Đã từng cảnh gia đại phòng ở thời điểm, hắn ở công ty phong cảnh vô hạn, hắn là đại gia công nhận khai quốc nguyên lão, chờ cảnh nguyên hoa thượng vị, hắn công lao có thể nghĩ. Chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, cảnh lão gia tử cuối cùng thế nhưng sẽ đem đương gia nhân vị trí giao cho cảnh thần như vậy một cái mao hài tử, cảnh thần còn chưa tính, ít nhất vẫn là cảnh gia huyết mạch, tốt xấu mọi người còn có thể tiếp thu một chút, chính là hiện tại, thế nhưng đổi thành một cái ngoại tôn nữ. Dựa, ngoại tôn nữ tính thứ gì? Đó là nhân gia người, cảnh sóc là đầu bị lừa đá mới có thể đem chính mình gia sản toàn bộ giao cho ngoại tôn nữ kế thừa, cảnh gia còn có như vậy nhiều người, hắn đều từ bỏ. Càng muốn mệnh chính là cảnh nguyên bác thế nhưng còn đứng ra tới mạnh mẽ duy trì, vốn tưởng rằng đại phòng qua đời, cảnh thân ngã xuống, cảnh gia không có gì đặc biệt có năng lực người thừa kế thượng vị, như vậy bọn họ này đó quan trọng đồng sự địa vị liền hiện càng vì quan trọng, đã từng hắn trợ giúp cảnh gia đại phòng. Đại phòng không có lúc sau hắn chính yêu cầu một cái nhược thế người thừa kế tới biểu hiện năng lực của hắn, hắn cũng hảo thuận nước đẩy thuyền nâng đỡ tân người thừa kế. Thưa vị, chính là hiện tại đâu? Hắn triệt triệt để thành cái người rảnh rỗi, vương chữ biết, thực mau, hắn quyền lợi liền sẽ bị hư cấu, trở thành ở cảnh thị tập đoàn, có thể không tồn tại. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp, nghĩ cách thay đổi này hết thảy. Vương trực văn phòng. Vương trực mặt âm trầm ngồi ở bàn làm việc mặt sau, quyến rũ vũ mị tiểu bí thư đệ thượng một ly cà phê, tiểu thanh nói, Vương Đồng, ngài đừng nóng giận, này tiểu chủ tịch căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, nàng cho rằng kinh doanh một cái tập đoàn liền cùng minh tinh vận đỏ dường như, chế tạo chút đề tài làm đại gia cho rằng ngươi rất lợi hại là được. Nay vừa thấy chính là một cái mao hài tử, nói không chừng, thực mau liền sẽ bởi vì sẽ không xử lý một chút sự tình mà khóc đâu. Tiểu bí thư đi theo vương trực bên người cũng không ngắn thời gian, tự nhiên là phi thường hiểu biết vương trực tính tình, người này phi thường tự đại thả xem thường nữ nhân, tổng cảm thấy nữ nhân chính là nam nhân ngoan vật, nên ngoan ngoãn đại ở nhà trang điểm xinh đẹp đi lấy lòng nam nhân, cho nên tuy rằng trước kia vương trực duy trì cảnh gia đại phòng, nhưng đối với Đồng An Đình cái loại này nữ nhân, vương trực trong lòng là khinh thường. Tiểu bí thư có thể đi theo vương trực bên người lâu như vậy, không phải bởi vì nàng năng lực xung ra, mà là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp đồng thời, miệng cũng thực có thể nói, này nói ra nói, đều là vương trực thích nghe. Quả nhiên, nghe xong tiểu bí thư nói, vương trực sắc mặt nháy mắt liền hòa hoan không ít, đem tiểu bí thư kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, kia váy ngắn hạ lộ ra tuyết trắng đùi, niết ở trong tay chân trượt dị thường. Nói không tồi, bất quá một cái hài tử mà thôi, mặc dù thoạt nhìn lại lợi hại, cũng bất quá chính là hưởng có này biểu mà thôi, hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ là có thể làm cảnh thị tập đoàn chủ tịch. A, chỉ biết học tập sẽ không làm việc ngu ngốc trên thế giới này nhiều đến là, tri thức vĩnh viễn đều không thể đại biểu năng lực, hãy chờ xem. Đến lúc đó có nàng khóc. Chính là, Vương Đồng nói đúng, vẫn là Vương Đồng anh minh. Ha ha ha. Thích thích thích. Tiếng cười không đình, bên ngoài liền có người gõ cửa. Tiểu bí thư từ vương trực trên đùi đứng lên, vương trực chính chính nơ, tiến bảo. Vào cửa, là một cái khác tiểu bí thư, trang điểm có chút khô khan, một thân truyền thống màu đen trang phục công sở, trên mặt mang theo một bộ siêu đại kính đen, xem kia một thân da thịt, kỳ thật là cái thực tuổi trẻ nữ hài tử, nhưng bề ngoài nhìn, luôn là một bộ ông cụ non bộ dáng, cố tình còn giữ cái học sinh đầu, quả thực chẳng ra cái gì cả. Cái này tiểu bí thư vương trực không thích, nhưng bất đắc dĩ nàng nghe lời thả công tác năng lực thực không tồi, không có bí thư là không được, nếu cái này xinh đẹp dưỡng chính là dùng để tìm niềm vui, như vậy những cái đó công tác, tổng muốn người làm đi. Vương Đồng, Vương Thiếu tới. Nàng nói Vương Thiếu, đó là Vương Trực duy nhất nhi tử, Vương Việt. Vương Trực làm nhi tử Vương Việt tiến vào, làm này khô khan bí thư đi ra ngoài, bên cạnh kia quyến rũ tiểu bí thư quyến rũ nhìn Vương Trực liếc mắt một cái, tiểu thanh nói, Vương Đồng, ta cũng đi ra ngoài lâu. Vương Trực gật gật đầu, ân. Tiểu bí thư xoắn mảnh khảnh vòng eo, đạp tiểu miêu bước rời đi văn phòng, tới rồi cửa vừa lúc hợp nên diện đi tới Vương Việt đúng rồi vừa vặn, còn không quên đối Vương Việt vứt cái mị nhãn. Vương Việt một nhạc, hắn ba cũng thật sẽ hưởng thụ. Cửa văn phòng đóng lại, Vương Việt kêu một tiếng ba. Vương Trực ngồi ở bàn làm việc mặt sau, ân một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Vương Trực hỏi. Đứa con trai này thích chơi đùa hắn biết rõ, bình thường tới công ty tìm hắn thời điểm nhưng không nhiều lắm. Vương Việt lôi kéo ghế dựa làm được hắn ba đối diện, không có gì đại sự, chính là đến xem ngươi, ba, gần nhất ngươi ở công ty thế nào. Vương Việt tuy rằng là cái điển hình ăn chơi chắc táng, nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng coi như không thượng là tuyệt đối ăn chơi chắc táng, ít nhất, hắn biết rõ, hắn có thể ở Hồng Kông quá như vậy tiêu sái, đều là bởi vì hắn ba là cảnh thị tập đoàn hội đồng quản trị quan trọng thành viên, là cảnh gia đời sau đương gia nhân cảnh Nguyên Hoa bên người Nguyên lão. Nếu hắn ba địa vị bị hao tổn, như vậy, hắn nhật tử, cũng nhất định sẽ không hảo quá. Cảnh gia trong khoảng thời gian này biến cố phát sinh quá nhanh, cơ hồ mọi người đều không có phản ứng lại đây, đại phòng thế nhưng ở trong một đêm chết sạch, này cũng quá quỷ dị một chút. Cảnh Nguyên bác đối ngoại thanh minh là nói là thương giới địch thủ muốn đánh cắp cảnh thị cơ mật mới chảo cảnh thần, sau đó lại uy hiếp đại phòng, nói đại phòng là vì bảo hộ cảnh thị cơ mật, hoặc là bảo hộ cảnh thần mà bị hại, cỡ nào dễ nghe nguyên nhân. Nhưng mà bọn họ lại là biết, đại phòng người, kỳ thật hẳn là hận không thể cảnh thần chết đi. Bọn họ một nhà sẽ không muốn sống đi cứu cảnh thần, khai cái gì quốc tế vui đùa. Kia chàng bắt cóc có phải hay không đại phòng bút tích còn không biết đâu. Đến nỗi cuối cùng vì cái gì là lưỡng bại câu thương, vậy khó mà nói. Tóm lại, này hết thảy, đối Vương Trực tới nói, đều không phải chuyện tốt, bởi vì, kết quả cuối cùng, là bọn họ không có đoán trước đến, cho nên, Vương Việt biết, hắn ba gần nhất ở trong công ty, phỏng trừng tương đối gian nan. Nhìn ra được Vương Việt trên mặt mang theo một tia quan tâm, Vương Trực trong lòng an ủi không ít, này nhi tử tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng tốt xấu còn không tính quá ngốc, biết quan tâm hắn cái này lão ba, cũng biết, hắn cái này lão tử quá không dễ dàng. Người ba ta, hiện tại là bị người làm lơ, còn như vậy đi xuống, ta quyền lợi khẳng định thực mau liền sẽ bị hư cấu. Vương Việt mày nhăn lại, cái kia nha đầu thật sự như vậy lợi hại. Không đến mức đi. Bất quá là cái 17 tuổi hài tử mà thôi, mặc dù lại thông minh, nàng cũng không có quản lý kinh nghiệm. Nội địa phương đông tập đoàn ba ngươi không phải nói quản lý giả vẫn luôn là cái kia viên nghiệp, cái này nha đầu bất quá chính là quải cái danh sao. Không đạo lý nàng có thể đấu đến quá ba ba a. Vương Trực hư lạnh một tiếng, thời gian dài nàng đương nhiên đấu không lại ba ba, bất quá này yêu cầu một cái quá trình, ở ngay từ đầu, vẫn là nàng thắng khả năng tính lớn hơn nữa, hiện tại người ba ta tình huống cũng đã thuyết minh hết thảy, kia nha đầu ở cảnh gia đãi thời gian lâu như vậy, cảnh sóc cái kia cáo giả khẳng định đã sớm biết thân phận của nàng cùng bối cảnh, đối với nha đầu này tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn hắn là có chuẩn bị, hiện tại kia nha đầu làm mỗi một bước, khẳng định đều là cảnh sóc căn bài. Vương Trực trên mặt biểu tình lạnh xuống dưới, lộ ra một tia âm ngoan, hết thể nếu chỉ là dựa theo cảnh sóc kế hoạch, như vậy cái này nha đầu đương nhiên sẽ thắng, nhưng kế hoạch là chết, người là sống, ta chỉ cần hơi chút thay đổi sách lược phản công, nha đầu này không có khả năng là đối thủ của ta. Vương Việt nhíu nhíu mày, chính là ba, này hết thể thật là cảnh lão gia tử an bài sao. Ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái a. Nơi nào kỳ quái? Vương Trực hỏi. Ba ngươi tưởng a, nào có người sẽ ở chính mình con cháu kiến ở dưới tình huống đem sở hữu tài sản toàn bộ cấp một cái vừa mới nhận trở về ngoại tôn nữ. Mặc dù cảnh lão gia tử thập phần yêu thương đứa cháu ngoại gái này, cảnh lão gia tử hiếm lạ nữ hài tử này toàn Hồng Kông đều biết, chính là cảnh lão gia tử hiếm lạ không nên là hắn cái kia tìm trở về tiểu nữ nhi sao. Vì cái gì không phải đem quyền kế thừa giao cho tiểu nữ nhi mà là giao cho cái này họ Phương Đông ngoại tôn nữ. Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Trực trước kia cũng kỳ quái quá, nhưng cảnh sóc tâm tư lại há là người bình thường dễ dàng là có thể đoán được. Nhìn đến cái kia thiếu nữ phía sau nhân mạch thời điểm, Vương Trực liền minh bạch, bởi vì kia lão Đông Tây biết cảnh gia nối nghiệp không người, tập đoàn khẳng định sẽ loạn. Hắn yêu cầu một cái lấy đến ra tay người thừa kế tới ổn định cảnh thị tập đoàn, không cần nàng cỡ nào có năng lực, bởi vì này hết thảy cảnh sóc đã sớm an bài hảo. Rất nhiều người đều là như vậy tưởng, nhưng cũng có một bộ phận người, không phải như vậy tưởng, tỉ như Vương Việt, ba, ta còn có một loại hoài nghi, cảnh gia có thể hay không bị nha đầu này khống chế. Có lẽ cũng không phải cái này nha đầu, mà là cái này nha đầu sau lưng chân chính hậu trường, ngài tưởng a. Kia nha đầu như vậy nhiều nhân mạch, nơi nào là nàng một cái 17 tuổi tiểu nha đầu có thể có được. Nói không chừng, cái này nha đầu chính là cái con rối. Phía sau mà người, còn không có lên sân khấu đâu. Chúng ta chỉ cần biết rằng cái này phía sau mà người rốt cuộc là ai, như vậy, cái này nha đầu có tồn tại hay không, cũng liền râu ria. Vương Trực nháy mắt dừng lại, đôi mắt cũng theo dần dần tỏa sáng. Chương 162 cấp tức phụ nhi chiêu đào hoa, canh 1. Phần 162. Chương 162 cấp tức phụ nhi chiêu đào hoa, canh 1. Xác thật là như thế này, cái này nha đầu xuất hiện thật sự quá mức quỷ dị, toàn thân cơ hồ không có một chỗ là có thể làm người lý giải. Hắn nhưng không tin ngoại giới truyền những cái đó cái gọi là truyền kỳ thiếu nữ, phương Đông truyền kỳ linh tinh ngôn luận. Lại thiên tài, cũng bất quá là cái 17 tuổi hài tử, ở cảnh gia thời gian lâu như vậy nàng cũng bất quá chính là quá thiên kim tiểu thư giống nhau sinh hoạt, cũng không gặp nàng làm cái gì đặc biệt sự tình. Không đúng, y y thuật. Đây cũng là cái kia thiếu nữ để cho người khả nghi địa phương. Nếu nàng như vậy lợi hại, liền cảnh lão gia tử nhiều năm bệnh cũ đều có thể chữa khỏi, như vậy vì cái gì cảnh thần bị thương đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh? Cảnh lão gia tử giống như không chịu cái gì thương đi. Lúc ấy ngoại giới đưa tin là nói cảnh lão gia tử trúng gió hôn mê, nhưng cảnh nguyên bác sau lại cách nói lại là cảnh lão gia tử tinh thần bị đả kích, tạm thời vô pháp quản lý công ty. A, tinh thần bị đả kích, cho nên đem toàn bộ gia sản đều cho ngoại tôn nữ, lời này nghe khiến cho người cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Cảnh Sóc không phải nhất để ý hậu thế sao? Cảnh Sóc ở Hồng Kông này đó đại gia tộc, xem như tương đối kỳ ba tồn tại, như vậy nhiều tôn tử, lại không có một cái là dùng để liên hôn, một đám đều như vậy lớn, cũng không nghe nói ai có bạn gái, Cảnh Sóc nhiều năm như vậy thế nhưng cũng chưa quản. Như vậy một cái yêu quý con cháu hậu đại lao gia tử, đại nhi tử một nhà không có, nhất có năng lực tiểu tôn tử đổ. Cảnh gia đã không có ai có bản lĩnh khởi động bề mặt, lúc này, cảnh lão gia tử còn có tâm tư đi thương tâm. Cảnh thị tập đoàn nếu là đổ, như vậy đã từng bị hắn ở trên thương trường thu thập quá người, khẳng định sẽ sôi nổi tới cửa tìm hắn những cái đó con cháu phiền toái. Đến lúc đó, toàn bộ cảnh gia có giữ được hay không vẫn là cái vấn đề, lúc này hắn còn có tâm tư thương tâm. Tinh thần bị đả kích, vô pháp quản lý công ty. Ha ha! Vương Trực càng muốn, càng cảm thấy gần nhất cảnh gia phát sinh hết thảy quá mức quỷ dị, căn bản là không hợp với lẽ thường. Lúc ấy ở cảnh thị tiệc rượu thượng, cái kia nha đầu như vậy kiêu ngạo, quốc tế tam đại hắc bang đều cho nàng chống lưng, nhân mạch như vậy, là một cái 17 tuổi tiểu nha đầu có thể có được. Thanh bang chư các nguyệt hoa sắc thật chịu quá cái này nha đầu ân, nhưng Hàn Trạch cùng Hàn lão gia từ đâu. Bọn họ đối nha đầu này giống như cũng thực khách khí, liền bởi vì nàng trị hết chư các nguyệt hoa hai chân. Chuyện này không có khả năng. Lây cùng liệt diễm liền càng không cần phải nói, kia hai người nhưng đều không phải người lương thiện, có thể đối một tiểu nha đầu nói gì nghe nấy. Nàng có thể có cái gì năng lực? Khẳng định là sau lưng có người, tam đại hắc bang đều là xem ở sau lưng người nọ phân thượng mới cho cái này nha đầu một phần mặt mũi. Đã từng cảnh thần, chính là bọn họ khống chế cảnh gia con rối, cảnh thần thượng vị, bất quá là một cái quá độ mà thôi. Ngay cả cái này nha đầu ngoại tôn nữ thân phận, đều có khả năng là giả. Cảnh gia mất đi nhiều năm tiểu nữ nhi tìm được rồi, cảnh gia sẽ nửa điểm nhi động tĩnh đều không có. Không có yến hội, không có nhận thân nghi thức. Sao có thể? Cảnh gia đại phòng toàn bộ qua đời, thế nhưng đến bây giờ liền cái tang lễ đều không có. Kỳ quái! Quá kỳ quái! Vương Trực cau mày, cảnh gia chẳng lẽ thật sự bị người khống chế? Ai có lớn như vậy năng lực? Vương Trực những người này, vẫn luôn sinh hoạt ở cảnh sóc uy áp dưới, nhiều năm như vậy đã thói quen cảnh sóc bày mưu lập kế, đối cảnh sóc người này, có từ trong lòng thượng hình thành sợ giác, cho nên ngay từ đầu, mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán, bọn họ đều cảm thấy, này hết thảy đều là cảnh sóc căn bài, cái này nha đầu chính là cảnh sóc đẩy ra dùng để giữ được cảnh gia công cụ, chính là hiện tại kinh Vương Việt như vậy vừa nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Vương Việt nói, ta xem, có khả năng nhất vẫn là hoa hạ quan trường người, ba người ngẫm lại, sở ra cùng hứa ra là cái gì địa vị. Như vậy gia đình là người bình thường có thể sai sử động. Nội địa phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài vẫn luôn là Viên Nghiệp, cái này nha đầu chỉ treo một cái chủ tịch tên tuổi, công ty bình thường kinh doanh, nha đầu này nhưng không nhúng tay, Viên Nghiệp rốt cuộc là ai người, này rất khó nói, nếu phương Đông tập đoàn thật là bị nha đầu này khống chế. Như vậy chân chính trưởng quan công ty vì cái gì không phải nàng phụ thân? Kia nha đầu không phải nói nàng ba ba rất lợi hại sao? nàng chẳng lẽ không tin được chính mình lão ba ngược lại tin tưởng một ngoại nhân. Trừ phi, Phương Đông tập đoàn căn bản là không phải nàng có thể làm quyết định. Còn có Hồng Kông bên này Phương Đông điện ảnh công ty, mấy năm nay trước liền tồn tại, lúc ấy Cảnh Thần chính là đệ nhị đại cổ đông. Phương Đông điện ảnh công ty ở quốc tế thượng như vậy rộng lớn nhân mạch, ở Hồng Kông bên này càng là phát triển nhanh chóng, đây là một cái bình thường nha đầu có thể làm được. Này không phải thiên tài không thiên tài vấn đề, này căn bản là không có khả năng, sau lưng khẳng định còn có người. Cái này Vương Trực tin, nhảy khai cảnh sóc cái này gông xiềng, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Việt nói có đạo lý, hoa hạ quan trường người, nếu là như vậy, kia hết thể liền giải thích thông. Này hoa hạ quan trường rốt cuộc là bộ dáng gì chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng cảnh gia đối Hồng Kông thương giới tới nói không tầm thường, hoa hạ quan trường có người muốn khống chế cũng không phải không có khả năng. Cảnh gia liền tính lại lợi hại, hắn cũng đấu không lại quan trường người. Chính trị đấu tranh yêu cầu đại lượng tiền tài, ngươi nói những cái đó, cũng không thấy đến liền không có khả năng. Nếu là nói như vậy Cảnh Thị tập đoàn, là không có khả năng đổ, nói không chừng, còn có thể vững vàng đại kiếm một bút, nội địa hàng hải sự nghiệp khai phá, cũng sẽ không gặp được cái gì vấn đề. Chính phủ phương diện khẳng định thông suốt, trách không được cái kia nha đầu nói nàng ở nội địa quan trường có tuyệt đối nhân mạch đâu. Cảnh Thị tập đoàn sẽ không đảo, này đối với Vương Trực tới nói xem như cái tin tức tốt, rốt cuộc hắn ở cái này xã hội thượng địa vị, chính là thể hiện ở Cảnh Thị tập đoàn thượng, hiện tại nếu đã biết này hết thảy, như vậy cái kia không đem hắn để vào mắt nha đầu, cũng liền không phải như vậy quan trọng. Vương Trực tâm tình nháy mắt hảo lên, nhìn chính mình nhi tử cười ha ha, ha ha ha. Nhi tử, tuổi trẻ chính là hảo nha. Đầu óc linh hoạt, ngươi nói không tồi. Cảnh gia gần nhất tình huống xác thật quá mức quỷ dị một chút, không nghĩ tới nguyên lai là như thế này, cảnh sóc quát tháo cả đời, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng rơi xuống cái này kết cục, đại phong một nhà chết, còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Bất quá này hết thảy đều không liên quan chuyện của chúng ta, nói không chừng, chúng ta cơ hội, tới. Kia nha đầu con rối địa vị khẳng định chỉ là tạm thời, đến lúc đó khẳng định còn sẽ có tân chân chính có năng lực người tới trưởng quản Cảnh Thị. Dùng người khác, đương nhiên không bằng hắn cái này Cảnh Thị tập đoàn buồn ra người tới có sức thuyết phục. Vương Trực Vương Việt phụ tử hai tự cho là thấy rõ hết thảy, hai người trên mặt, song song lộ ra đắc ý biểu tình, không nghĩ tới chính là này một bước chi kém, làm cho bọn họ trực tiếp đi vào địa ngục. Mặc kệ Vương Trực này đôi phụ tử nghĩ như thế nào, ngoại giới đối với thần hy này vừa làm vì, nhưng thật ra một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động, Cảnh Thị tập đoàn tồn tại. Rốt cuộc quan hệ đến quá nhiều người thân gia ích lợi, cho nên nhìn đến Cảnh Thị tập đoàn ở hiện giờ dưới tình huống, như cũ có như vậy quyết đoán, bọn họ thấy vậy vui mừng. Đặng gia truyền thông bốn phía tuyên truyền, đây là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính thực lực. Từ các góc độ phân tích Cảnh Thị tập đoàn kinh doanh tình huống, tân nhiệm đương gia nhân có người khác khó có thể với tới nhân mạch, tài chính nơi phát ra căn bản không phải vấn đề, lúc này Cảnh Thị tập đoàn chỉ cần ổn định hảo bên trong. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài phát triển, như vậy tân một vòng bay lên liền ở trước mắt, chờ vùng Trung Đông cùng hóa Hà Nội địa vận tải đường thủy sự nghiệp khai phá ra tới, 10 con to lớn thuyền chở dầu mua tiến, cảnh ra đường hàng không đem càng thêm. Dây đặc, cảnh thị thuyền vận, đem chân chính xưng bá châu Á. Như thế phấn chấn nhân tâm tin tức, tự nhiên là cho sở hữu cổ dân nhìn đến xưa nay chưa từng có hy vọng, hơn nữa thần hy từ âm thầm thao túng một chút. Cảnh thị cổ phiếu bắt đầu nhanh chóng dâng lên, hơn nữa có các nơi thế lực hộ giá hộ tống, mọi người minh bạch, Cảnh Thị tập đoàn là không có khả năng đổ. Có rất nhiều ánh mắt sắc bén người đều cảm thấy này bất quá là biểu tượng, bởi vì thần hy cái này tân nhiệm đương gia nhân lên đài lúc sau chưa từng thấy nàng làm cái gì kinh thiên động địa sự tình, nói như vậy giống như cũng không đúng, nha đầu này mỗi làm một việc đều đủ kinh thiên động địa, Cảnh Thị nguy cơ. Tựa hồ chính là ở thần hy như vậy mơ màng hồ đồ trung cấp giải quyết. Giống như nàng làm không ít, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa làm. Có phải hay không biểu tượng thần hy rất rõ ràng, cảnh thị nếu bên trong không có gì vấn đề, như vậy ngoại giới, chỉ cần cho người ta tin tưởng là được, nàng thả ra hết thể tin tức đều là chân thật, liền tính chờ cổ dân nhóm phản ánh lại đây, này đó kế hoạch cũng đều ở thực thi giữa, căn bản là sẽ không đối cảnh thị tập đoàn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho nên, nàng yên tâm lớn mật đối ngoại tuyên truyền. Cảnh thị cổ phiếu nhanh chóng dâng lên, tùy theo mà đến đó là thần hy cái này sử thượng tuổi trẻ nhất châu Á nhà giàu số 1 ra đời, phía trước bởi vì cảnh thị tập đoàn không nhất định có thể giữ được, cho nên thần hy địa vị còn không phải thực ổn, nhưng hiện tại bất đồng, cảnh thị là sẽ không đổ, như vậy thần hy địa vị, xem như hoàn toàn ổn định. Hong Kong sôi trào, mọi người đều điên rồi. 17 tuổi châu Á nhà giàu số 1, mấy chục tỷ gia sản, thiên A. Không hổ là truyền kỳ, này quả thực chính là kỳ tích. Mọi người tâm tư bắt đầu lung lay lên, bắt đầu nghĩ mọi cách phản quan hệ. 17 tuổi hài tử, nàng lại là vừa tới Hong Kong, phía trước vẫn luôn ở tại cảnh gia, cũng không nghe nói nàng có cái gì bằng hữu. Nhà mình hài tử nếu là cùng cái này nha đầu đánh hảo quan hệ, kia tương lai còn sẽ kém. Liên quan gia tộc của chính mình đều đi theo thơm lây hảo đi. Còn có, nhà mình tôn tử nhi tử gì đó cũng đều không tồi, muốn hay không đuổi theo nàng. 17 tuổi đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, nha đầu này chỉ số thông minh như vậy cao, nói không chừng sẽ e cờ bằng không đâu. Như vậy nha đầu tốt nhất hống, này nếu là cưới trở về làm chính mình con dâu hoặc là cháu dâu nhi, vậy tính cả nhà đều đến đem nàng trở thành tổ tông giống nhau cung phụng bọn họ cũng nguyện ý à. Chạy nhanh hành động. Vì thế, cảnh ra mọi người ở Hồng Kông bỗng nhiên liền xưa nay chưa từng có được hoan nghênh, toàn bộ đều là đi lên chắp nối hy vọng có thể cùng thần hy đáp thượng tuyến. Các gia tiểu thư sinh nhật tiến cái gì tiệc tối tiệc rượu dù sao là vắt hết óc tưởng cái lấy cớ sau đó kia xinh đẹp thư mời liền thành xếp thành đôi hướng thần hy trước mặt đưa. Các gia công tử thiếu gia bắt đầu nghĩ mọi cách cùng thần hy ngẫu nhiên gặp được. Thần hy gần nhất rất bận, vẫn luôn tất cả đều bận rộn công ty sự tình. Mỗi ngày trên cơ bản chính là ở công ty cùng cảnh gia nhà cũ chi gian qua lại, có đôi khi còn muốn đi phương đông điện ảnh công ty đi. Tóm lại, nàng cùng những cái đó nhàn rỗi không có việc gì thiên kim tiểu thư công tử thiếu gia bất đồng, cho nên, người bình thường muốn cùng thần hy gặp mặt thật đúng là rất khó. Vì thế chúng bọn công tử biện pháp hay tần ra, có người ở cảnh thị đại lâu trước ngẫu nhiên gặp được, có người trực tiếp đem hoa hồng đưa đến cảnh thị tập đoàn, thần hy văn phòng chủ tịch, mỗi ngày đều có thể thu được thượng trăm thuốc hoa hồng, làm chuyên môn phụ trách thu hoa tươi tiểu bí thư từ lúc bắt đầu hưng phấn kích động đến cuối cùng mặt vô biểu tình, thỏa thỏa đối hoa hồng chán ghét thượng. Trước kia cảm thấy hoa hồng là như vậy mỹ lệ thánh khiết, như vậy hương thơm nồng đậm, hiện tại, nàng nhìn đến này đó lóa mắt màu đỏ liền cảm thấy chói mắt, ngửi được này khí vị liền cảm thấy tục khí. Đều không quen biết chủ tịch liền một cái kính tặng hoa hồng, sợ ai không biết người hám làm giàu a. Cảnh thị tập đoàn văn phòng chủ tịch ngoại có một cái chuyên môn văn phòng, nơi này, chủ tịch các bí thư, trợ lý từ từ đều ở chỗ này làm công, cái này phụ trách thu hoa tươi tiểu bí thư ở chỗ này địa vị cũng không cao, tuy rằng nàng năng lực không tồi, bằng không cũng thành không được cảnh thị tập đoàn chủ tịch bí thư, nhưng rốt cuộc nàng vừa tới không lâu, người lại tuổi trẻ, cho nên ngày thường công tác không nhiều lắm, đại bộ phận đều là đánh tạp, cấp kia mấy cái quan trọng bí thư trợ lý từ đánh trợ thủ. Hiện tại chủ tịch là cái công tác cuồng, mỗi ngày chồng chất văn kiện đưa vào đi, nàng đều có thể nhanh chóng thả tinh chuẩn phê chữa hoàn thành, do một đám trợ lý bí thư càng là vùi đầu khổ làm, liền sợ bị này khủng bố chủ tịch bắt được sai lầm, cho nên, sở hữu bí thư trợ lý đều rất bận, này đánh tạp việc, liền càng toàn bộ rơi xuống nàng cái này nguyên bản liền không sai biệt lắm đánh tạp tiểu bí thư trên người. Nhìn lợi hại bí thư tỉ tỉ lại từ văn phòng chủ tịch ôm ra một đống phê chữa tốt văn kiện chuẩn bị phát đi xuống, mà chính mình trong lòng ngược lại ôm hai thuốc hoa hồng, tiểu bí thư hoán niệm không thôi. Phúc! Này hoán niệm tiểu biểu tình, chọc cười một đám người. Mắt thấy đưa hoa tươi phương thức hiệu quả cực nhỏ, mọi người bắt đầu tưởng mặt khác biện pháp, cảm thấy vẫn là mặt đối mặt tương ngộ có khả năng nhất, chính là thần hy lộ diện số lần thật sự quá ít. Tổng không thể mỗi ngày đến cảnh thị đại lâu trước ôm cây đợi thỏ đi. Vì thế, lại có cân não linh hoạt người nghĩ ra biện pháp hay, trực tiếp lái xe đi đâm thần hy xe. Mỗi ngày thần hy đều sẽ ngồi xe ở cảnh thị tập đoàn cùng cảnh gia nhà cũ chi gian đi tới đi lui. Vì thế liền có người nhìn đến thần hy xe khai lại đây liền trực tiếp đụng phải đi. Này đến gần cơ hội, liền tới rồi. Cấp thần hy lái xe tài xế từ lúc bắt đầu dọa hồn phi phách tán đến cuối cùng tập mãi thành thói quen. Thế nhưng chỉ dùng 2 ngày thời gian. Mỗi một lần, nhìn đến đụng phải tới những cái đó công tử thiếu gia, tài xế sư phó xem bọn họ ánh mắt kêu kêu một cái sáng ngời có thần, đến gần đáp đến loại tình trạng này, cũng thật là liều mạng. Đáng thương Hà thiếu tướng thế mới biết, hắn sủng tức phụ nhi sủng vô pháp vô thiên, vận dụng trong tay hết thể thế lực vì nàng hộ giá hộ tống, đến cuối cùng, chính là làm chính mình tức phụ nhi ở mọi người trong mắt biến thành kim hoa hoa, chính mình cho chính mình tức phụ nhi đưa tới một đống lạn đào hoa, biết vậy chẳng làm a. Bởi vì Hà thiếu tướng này mỗi ngày áp suất thấp, Từ Dương bên kia người toàn bộ đều thành thật không ít, Âm Cửu Phong mất tích trưởng quan vốn dĩ liền tâm tình không tốt, hiện tại tức phụ nhi bị người khác như vậy trắng trợn táo bạo mơ ước, trưởng quan nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát. Vì cái gì không chỗ phát đâu? Bởi vì hết thể đều là chính hắn làm ra tới, ai làm hắn vận dụng Hà gia thế lực vì hắn tức phụ nhi hộ giá hộ tống, làm thần hy mặc kệ làm cái gì đều làm ít công to đâu. Cảnh thị tập đoàn sự tình tương đối đặc thù, thần hy thủ đoạn cũng là không thể phục chế, thành công của nàng, sau lưng có khổng lồ nhân mạch thế lực ở duy trì, điểm này nhi, trừ bỏ thần hy, thật đúng là không có vài người có thể làm được. Người bình thường ở gặp phải nguy cơ thời điểm, đều sẽ gặp được cầu cứu không cửa cùng tài chính quay vòng không linh cục diện, nhưng này đó có thể khó xử người chết cục diện ở thần hy nơi này lại vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Thế giới này, đua chính là tài chính, đua chính là nhân mạch, thần hy hai dạng cũng không thiếu, gặp nạn thời điểm so ngươi toàn thịnh thời kỳ còn lợi hại, ngươi còn có cái gì tư cách cùng nhân ra đua. Cho nên, cảnh thị tập đoàn tân một vòng bay lên, liền ở trước mắt. Mấy ngày này cảnh thị cục diện quỷ dị biến hóa, tự nhiên là làm đại gia minh bạch không ít, thần hy được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ. Thần hy quá tuổi trẻ, như thế có truyền kỳ sắc thái thiếu nữ, nàng chuyện xưa tự nhiên rất nhiều người đều ở tò mò, vì thế các loại truyền thông liền bắt đầu hy vọng có thể đối thần hy tiến hành sưu tầm, đưa tin một chút nàng trưởng thành chuyện xưa. Phía trước về thần hy hết thảy, đều chỉ có ngay từ đầu đặng gia tuân ra tới một thiên giới thiệu. Nhưng mà lấy hiện tại thần hy vận đỏ trình độ, như vậy một thiên giới thiệu đã vô pháp thỏa mãn mọi người yêu cầu. Đáng tiếc, thần hy rất bận, nàng cũng không có hứng thú tiếp thu loại này sưu tầm. Nói nữa, chờ chính mình tạp chí đưa ra thị trường thời điểm, sưu tầm tự nhiên liền ra tới, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nàng mới sẽ không nốc đến đem thương cơ để lại cho người khác đâu. Phỏng vấn không đến thần hy bản nhân, vậy đi nói bóng nói gió. Cảnh ra những người này cùng thần hy quan hệ chúng truyền thông không sai biệt lắm cũng có thể đoán được, cái này thiếu nữ nhân mạch quá mức khủng bố, thanh bang là tuyệt đối che chở nàng điểm này nhi không thể nghi ngờ, cho nên, lúc này đúng là thần hy nổi bật chính kính thời điểm, mọi người mặc dù là có một ít không quen nhìn thần hy người cũng không dám ở ngay lúc này đi xúc thần hy rủi ro, đại gia liền đem mục tiêu đặt ở cùng. Thần hy quan hệ không tồi nhị phòng trên người. Cảnh Nguyên Bắc, Cảnh Hàm còn có Đường Lam hai ngày này đều thành danh nhân. Cảnh Nguyên Bắc cái này đại luật sư nhiều năm như vậy lần đầu tiên có làm minh tinh cảm giác. Chỉ là, về thần hy, Cảnh Nguyên Bắc tuy rằng biết không thiếu, rốt cuộc thần hy đã từng hết thể Cảnh Nguyên Bắc đều đi điều tra quá, nhưng hắn cũng sẽ không đối ngoại lộ ra, thần hy rốt cuộc còn nhỏ, lúc này quá mức nổi danh có lẽ đối thần hy mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Từ Cảnh Nguyên Bắc nơi này không chiếm được đáp án, mọi người liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía nội địa, cái kia thần hy sinh ra cũng trưởng thành địa phương. Nữ nhi năm ấy 17 tuổi liền thành châu Á nhà giàu số 1, hơn nữa vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng 4-5 năm thời gian lấy được thành tích. Cảnh thị tập đoàn tuy rằng là kế thừa tới, nhưng thần hy tiếp nhận cảnh thị tập đoàn chính là Tần Lâm đóng cửa, hiện tại cảnh thị tập đoàn có thể giữ được, hoàn toàn xem chính là thần hy năng lực, cho nên, cái này kế thừa, cũng không hoàn toàn là bạch bạch được đến. Tóm lại, cái này thiếu nữ có vượt mức bình thường năng lực. Nàng đã từng cảnh thị đại hội kết thúc khi tiếp thu quá một ít truyền thông phỏng vấn, nói chính mình có thể có hôm nay muốn phi thường cảm tạ chính mình ba ba đối nàng từ nhỏ bồi dưỡng. Như vậy một cái như bẻ lão ba, hắn là như thế nào đem chính mình nữ nhi bồi dưỡng như vậy nghịch tiên. Nhà ta cũng có hài tử, ta cũng tưởng bồi dưỡng ra như vậy một cái nữ nhi. Từ thần hy cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận tuân ra tới, Thanh tỉnh bên này liền không ngừng có người hướng phương đông bên ngoài trước tặng lễ, các loại thương nghiệp tụ hội, cũng đều có Đông Phương Minh thân ảnh, vì, chính là tưởng cùng Hồng Kông cảnh thị tập đoàn phản thượng quan hệ, đã từng cái kia thiếu nữ ở 2 năm trước ở thanh thị sở làm hết thảy, bọn họ tuy rằng không có được đến hoàn toàn chứng thật, nhưng cũng xác thật là đoán được không ít, đối với cái kia thiếu nữ thủ đoạn, bọn họ là thiết thân thể hội quá, cho nên, lúc này đây cảnh thị tập đoàn, đương thần hy người thừa kế thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, bọn họ là tuyệt đối tin tưởng, cái này nha đầu nhất định có thể đánh bại cảnh gia những người đó ngồi ổn người thừa kế vị trí. Hồng Kông bên kia là thanh bang địa bàn, cái kia thiếu nữ có thanh bang chống lưng, bản thân năng lực liền không yếu, còn có Hoa Hạ quân đội thiếu tướng ở sau lưng che chở, Cảnh Thị tập đoàn, liền tính không thể hoàn toàn giữ được, cũng có thể cấp Thần Hy mang đến không nhỏ ích lợi. Cho nên, vô luận như thế nào, Đông Phương gia bay lên, là khẳng định. Thừa dịp lúc này nhà bọn họ bay lên còn không tính quá rõ ràng, thừa dịp còn có không ít người cũng chưa phản ứng lại đây, chạy nhanh tạo dựng quan hệ, này đối tương lai, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Cái kia thiếu nữ mới 17 tuổi, năng lực chắc tuyệt, bộ dạng xuất chúng, hiện tại vẫn là cảnh gia ngoại tôn nữ, này thân phận, cũng có, hơn nữa Đông Phương gia hiện tại bản thân liền không yếu, nàng cùng cái kia thiếu tướng quan hệ chính là không tầm thường. Nha đầu này tương lai gả vào kinh thành danh môn thế gia khả năng tính cực đại. Một người, mang theo một cái gia tộc, như vậy hài tử, Đông Phương Minh ở tuổi trẻ khi tiêu phí như vậy đại tâm huyết bồi dưỡng, cuối cùng, không phụ sở vọng. Nếu là bọn họ cũng nguyện ý. Ở Thần Hy đem thân phận nói cho Đông Phương Minh thời điểm, hiện tại loại tình huống này Đông Phương Minh cũng đã đoán trước tới rồi, cho nên ứng phó lên, cũng không tính chuyện gì, nhiều năm như vậy. Đối với này đó xã giao, hắn đã thành thạo. Nữ nhi như vậy tranh đua, Đông Phương Minh cũng cảm thấy trên mặt có quang, nhưng mà lúc sau che trời lấp đất dò hỏi phỏng vấn, vẫn là làm Đông Phương Minh có chút đổ mồ hôi. Thường xuyên có phóng viên cùng một ít hải tử gia trưởng đến công ty cửa thậm chí là cửa nhà đi tìm hắn. Ngươi hải tử khi còn nhỏ là như thế nào giáo dục? Có cái dạng nào kế hoạch sao? Có hay không chương trình học biểu? Ngươi lại như thế nào an bài hài tử học tập thời gian? Hài tử không nghe lời không nghĩ học thời điểm ngươi là làm sao bây giờ? Giao giao chúng ta đi. Ngươi nữ nhi khi còn nhỏ không đi đi học, mà là ở nhà chính mình thỉnh ra giáo, cái này là ngươi kế hoạch sao? Có phải hay không cảm thấy chính mình giáo dục phương thức mới càng có khả năng làm nữ nhi thành tài? Ngươi là thỉnh này đó ra giáo? Tên là cái gì? Như thế nào liên hệ? Mộ gia trưởng phủng tiểu sách vở, vẻ mặt chờ mong nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh mặt hãn. Nhìn cổng lớn nhà mình lao ba lại bị một đám đại thúc bác gái cấp vây quanh. Đông Phương húc trốn ở góc phòng, xem ôm bụng cười cười to, lại liều mạng nghẹn không phát ra âm thanh. Một chương cùng Thần Hy có vài phần tương tự khuôn mặt nhỏ, nghẹn đỏ bừng, kia khỏe mắt đuôi lông mày không khí vui mừng, mang theo điểm điểm kiêu ngạo, hắn tỉ tỉ lợi hại nhất. Chờ Đông Phương Minh rốt cuộc ứng phó xong rồi bên ngoài những người đó về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến nhà mình nhi tử cười đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Đông Phương Minh cười sờ sờ Đông Phương Húc đầu, lá gan phỉ a, dám xem ba bà chê cười. Đông Phương Húc cười hắc hắc, ba ba, cái này kêu vinh dự. Cái này kêu vinh dự. Như thế nào kêu chê cười đâu. Tỷ tỷ cấp nhà ta làm vẻ vang, hiện tại nhà chúng ta đều nổi danh, lão ba ngài nổi tiếng nhất Nga. Tên này khí, một chút cũng không thể so tỉ tỉ cái này bị dự vì truyền kỳ thiếu nữ người kém. Đông Phương Húc tiểu nhân tinh giống nhau đôi mắt, lóe điểm điểm tinh quang. Đông Phương Minh lông mày dương lên, lời nói có ẩn ý a. Có phải hay không lại phát sinh sự tình gì? Đông Phương Húc khuôn mặt nhỏ cười càng sán lạ, từ sau lưng lấy ra một trường báo chí, cười hoa chi loạn chiến đưa đến nhà mình lao ba trước mặt, nhìn đến kia thiên đưa tin, Đông Phương Minh khỏe miệng quất thẳng tới. Tiêu đề, như vậy lao ba không nên kinh thường, nên làm nhân dân giáo viên. Mấy chữ này, dị thường thấy được, Đông Phương Minh chỉ là nhìn đến này tiêu đề, mí mắt liền nhảy nhảy, nhìn lướt qua những cái đó nội dung, dù sao đều là khen hắn giáo dục phương thức thành công cái gì gì đó, cuối cùng tổng kết ra tới, hắn cái này lao ba không nên kinh thường, hẳn là nhiều vì tổ quốc làm cống hiến, đi làm nhân dân giáo viên, bồi dưỡng đời sau. Nhìn nhà mình lão ba kia ra mặt quất thẳng tới mặt, Đông Phương Húc cười sán lạn vô cùng. Ba ba, ngươi lúc này nếu là đi các đại học giáo nhận lời mời, bọn họ khẳng định cướp làm ngươi làm giáo thụ. Đông Phương Minh. Tiểu tử thúi, dám trêu chọc ngươi lão ba a. Đông Phương Minh duỗi tay liền phải đem Đông Phương Húc chảo lại đây sửa chữa một đốn. Đông Phương Húc ngao ô một tiếng, cất bước liền chạy, ha ha ha tiếng cười truyền khắp chỉnh căn biệt thự. Nghe trong phòng khách nhi tử cùng trượng phu cười đùa thành, ở phòng bếp nấu cơm Tô Lâm trong lòng an ủi không ít, đồng thời lại có chút nhịn không được lo lắng, sợ hãi như vậy tốt đẹp sinh hoạt chính mình chung quy có một ngày sẽ mất đi. Nhớ rõ 18 tuổi khi người nam nhân này giống như là thiên thần giống nhau buông xuống đến nàng trước mặt, giải cứu nàng cái này ở vào cực khổ chung thiếu nữ, nhiều năm như vậy, tuy rằng nàng làm chính là mẹ kế, nhưng Đông Phương Minh lại chưa từng làm nàng chịu quá ủy khuất, Thần Hy ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ một nhà bốn người ở chung thực hảo. Đông Phương Minh là cái hảo phụ thân, hắn đồng thời cũng là cái hảo trượng phu, nàng bà là dáng vẻ kia, nàng gả tới Đông Phương gia nhiều năm như. Vậy cũng không ở bà trước mặt chịu quá ủy khuất, này hết thảy đều là bởi vì Đông Phương Minh. Như vậy nhật tử làm người mê luyến, thật sự luyến tiếc buông tay. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thần Hy sẽ là Hồng Kông đệ nhất hảo môn ngoại tôn nữ, hiện tại còn kế thừa toàn bộ Cảnh gia. Lý Thiến Nhã cái này đã từng chướng mắt Đông Phương Minh sau lại bị Đông Phương Minh chướng mắt người, nháy mắt cũng cao quý lên, thành Cảnh gia tiểu nữ nhi, chỉ cần Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, như vậy, chẳng khác nào cùng Hồng Kông đệ nhất hảo môn kết thân, như vậy dụ hoặc, ai có thể thừa nhận khởi. Huống hồ, chỉ có Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, Thần Hy đứa cháu ngoại gái này thân phận mới càng thêm danh chính ngôn thuận, Thần Hy họ Phương Đông, Đông Phương Minh như vậy yêu thương Thần Hy, là tuyệt không sẽ đem Thần Hy giao cho Lý Thiến Nhã nuôi nấng đưa cho Cảnh gia, như vậy Thần Hy cái này Cảnh gia người thừa kế, liền xấu hổ. Đông Phương Minh như vậy yêu thương Thần Hy, hắn bỏ được làm Thần Hy chịu như vậy ủy khuất sao? Bi quan ý tưởng không ngừng từ trong đầu toát ra tới, Tô Lâm liều mạng áp chế chính mình không thèm nghĩ này đó. Đông Phương Minh nhiều năm như vậy đối nàng giữ gìn sủng ái, che chở đầy đủ, bọn họ cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, người nam nhân này kiêu ngạo đến tận xương thủy, điểm này nhi nàng rất rõ ràng, Đông Phương Minh là tuyệt không sẽ buông chính mình tôn nghiêm lại đi cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, chính là nàng vẫn là nhịn không được sợ hãi mất đi trước mắt hết thảy, nàng thật sự thực yêu cầu cái này ra. Trước kia nếu là gặp được một ít làm nàng lo lắng sợ hãi sự tình, Đông Phương Minh đều sẽ sớm an ủi bảo hộ nàng, vì cái gì lúc này đây, đều lâu như vậy, hắn lại cái gì cũng chưa nói đi. Đông Phương Minh cùng nhi tử chơi đùa trong chốc lát, mới hỏi nói, ngươi Tam ca có tới không? Đông Phương Húc cười hồi, tới, ở ta trong phòng kiểm tra ta tác nghiệp đâu. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Đông Phương Minh rất bận, cho nên mặc dù là nghỉ ngơi ngày cũng đi một chuyến công ty, vừa mới trở về, mà Đông Phương Nghị, hôm nay là nghỉ ngơi ở nhà. Đông Phương Minh phía trước liền đã nói với hắn, làm hắn hôm nay tới trong nhà tìm hắn. Đông Phương Minh đem Đông Phương Húc buông xuống, sờ sờ đầu của hắn, chính ngươi chơi một lát, ta đi tìm ngươi Tam ca. Ân. Đông Phương Húc rất là ngoan ngoãn. Đông Phương Minh xoay người, ánh mắt nháy mắt trở nên u ám lên, nhấc chân lên lầu. Đem Đông Phương Nghị gọi vào hắn thư phòng, Đông Phương Minh ở bàn làm việc sau ngồi xuống. Đông Phương Nghị cung kính kêu một tiếng tiểu thúc. Đối với như vậy tiểu thúc, Đông Phương Nghị đối hắn trừ bỏ có đối trưởng bối cung kính ở ngoài, còn có một loại bội phục cùng nho mộ, hắn có thể có hôm nay, rất lớn trình độ thượng không phải quyết định bởi với cha mẹ giáo dục, mà là nơi phát ra với cái này tiểu thúc. Nhiều năm như vậy, kỳ thật rất nhiều chuyện tiểu thúc không có cùng Thần Hy nói, nhưng lại là đều cùng hắn cái này cháu trai nói, hắn là bọn họ này một mạch lớn nhất hài tử, hơn nữa vẫn là nam hài tử, lý nên khởi động bề mặt. Đông Phương gia hiện giờ cách cục, Đông Phương Minh âm thầm làm nhiều ít, Đông Phương Nghị trong lòng rất là rõ ràng, đối Đông Phương Minh, cũng càng thêm kính nghệ. Làm Đông Phương Nghị ngồi xuống, Đông Phương Minh nói, gần nhất tiểu tâm một chút, lúc này khẳng định có không ít người đều nhìn chằm chằm ngươi đâu. Chương 164 ngươi quyết định, đem Thần Hy gả cho Hà Thanh Dập. Phần 164 Chương 164 ngươi thật sự quyết định, đem Thần Hy gả cho Hà Thanh Dập. Đông Phương Nghị phụ thân cùng Đông Phương Minh là thân huynh đệ, Đông Phương Nghị cùng Thần Hy là thân đường huynh muội, hai huynh muội này từ nhỏ cảm tình liền hảo. Điểm này nhi, Lâm Giang Thị bên này sau khi nghe ngóng liền biết, hiện tại Thần Hy thành Hồng Kông đệ nhất hảo môn người thừa kế, vẫn là Phương Đông tập đoàn đương ra người, trong một đêm thành châu Á nhà giàu số 1, Đông Phương Nghị cái này ở chính phủ bộ môn công tác ca ca, nháy mắt liền thành các đại danh môn thiên kim trong. Mắt hương bánh trái. Đông Phương Nghị đã tới rồi kết hôn tuổi tác, này nếu là gả cho hắn, tương lai có Thần Hy cái này muội muội nhân mạch cùng tài lực ở sau lưng chống lưng, Đông Phương Nghị con đường làm quan còn không phải thông suốt. Đông Phương Nghị biết Đông Phương Minh nói chính là cái gì, gật gật đầu chỉnh trọng nói, tiểu thúc yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đông Phương Minh gật gật đầu, đứa nhỏ này là hắn nhìn lớn lên, hắn làm việc, vẫn là có thể làm hắn yên tâm, trước mắt này những tình huống. Đứa nhỏ này vẫn là có thể ứng phó, cũng không thể cái gì đều là hắn cho hắn lót đường. Đứa nhỏ này tổng yêu cầu rèn luyện, lúc này đây coi như làm là một lần rèn luyện đi. Mặc dù không cẩn thận chứ ai nói nhi, Đông Phương Minh trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội mang theo ích lợi chi tâm, gả tiến Đông Phương ra. Lão thái thái bên kia, hẳn là muốn không nín được đi. Đông Phương Minh trong thanh âm có chút trào phúng. Đông Phương Nghị khỏe miệng một câu, ánh mắt trung châm chọc không chút nào che giấu, không sai biệt lắm, Thần Hy hiện tại danh khí, đã cũng đủ kích thích đến những người đó. Nào đó người, phỏng chừng lại muốn bắt đầu ra tới tìm đường chết. Đối với Đông Phương gia những người này, ngay từ đầu Đông Phương Nghị kỳ thật hiểu biết cũng không thâm, chỉ là bản năng không thích những người đó, giống như là Đông Phương Húc giống nhau. Tuy rằng Phương Đông lão gia tử đối cái này tiểu tôn tử vẫn là không tồi, dù sao cũng là trong nhà nhỏ nhất tôn tử, nhưng Đông Phương Húc đối Phương Đông lão gia tử, như cũ cũng chỉ có văn bối đối trưởng bối tôn kính, muốn nói cảm tình, phỏng chừng thật đúng là không nhiều ít. Cho dù có một ít, cũng bị Chu Vân những người đó tiêu hao hết. Sau lại theo Đông Phương Nghị dần dần lớn lên, ở Đông Phương Minh cẩn thận dạy dỗ hạ, Đông Phương Nghị đối Đông Phương gia cách cục xem càng ngày càng thâm. Hắn từ nhỏ mục tiêu liền rất minh xác, tương lai nhất định phải trở nên nổi bật. Mụ nội nó sớm qua đời, ba ba không phải người có bản lĩnh lớn, tiểu thúc ngay từ đầu thực lực yếu kém vẫn luôn bị chèn ép, Chu Vân những người đó vẫn luôn chê cười bọn họ này một mạch vô năng, cho nên, hắn nhất định phải trở nên nổi bật. So với bọn hắn bất luận cái gì một người đều cường, tương lai bảo vệ tốt để muội, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bọn họ. Sau lại, Thần Hy thông minh cùng năng lực vượt quá hắn tưởng tượng, ngay cả Tiểu Húc cũng thông minh dị thường, cái này làm cho hắn cái này làm đại ca áp lực càng thêm đại, động lực cũng càng thêm đại, Tiểu Húc quật khởi, bọn họ này đồng lứa hài tử thông minh phi phàm, càng thêm làm hắn thấy được hy vọng, làm chính trị chi lộ, hắn là đi định rồi. Mãi mãi năm đó nguyện vọng, hắn nhất định có thể thực hiện. Mấy năm nay vẫn luôn liều mạng nỗ lực, gia tộc bên này sự tình trên cơ bản đều là Tiểu Húc xử lý. Chính là một năm trước hắn mụ mụ hoài muội muội thời điểm thiếu chút nữa bị Chu Vân những người đó làm hại sinh non, sau lại Thần Hy ra tay sửa trị các nàng, kia tàn nhẫn đến không lưu tình chút nào thủ đoạn thật sâu chấn động tới rồi hắn, hắn là cái làm ca ca, bị hại hơi kém sinh non chính là hắn mụ mụ, này hết thảy hẳn là từ hắn tới làm mới đúng. Chỉ là nỗ lực tiến tới còn chưa đủ, gia tộc sự tình, hắn cũng phải học đi xử lý, bằng không, có như vậy có thể làm ầm ĩ trường bối. Hắn tương lai con đường làm quan chi lộ khẳng định sẽ bởi vì những người này chịu ảnh hưởng, đây là hắn không cho phép. Đào gia đã cũng đủ không làm thất vọng bọn họ, lại đến tai họa hắn tương lai, tuyệt không có khả năng này. Đáng tiếc, hắn gia gia đã đem cái kia lão bà cưới đã trở lại, còn cùng nhau sinh một cái tiểu nữ nhi, này hết thể là không dung thay đổi, vô luận bọn họ này một mạch người có nghĩ thừa nhận, những người đó theo chân bọn họ có huyết thống quan hệ là sự thật. Ngoại giới người muốn công kích ngươi, mới sẽ không quản các ngươi có phải hay không hòa thuận ở chung đâu. Chỉ cần bọn họ cùng ngươi có quan hệ, chỉ cần xuất từ cùng gia tộc, như vậy, dùng bọn họ công kích ngươi, ngươi phải chịu. Điểm này, Đông Phương Minh xem thấu triệt, hiện tại Đông Phương Nghị, cũng xem minh bạch, cho nên một mặt nhi trốn tránh hoặc là không thừa nhận những người đó, căn bản giải quyết không được vấn đề. Đông Phương ra như vậy cách cục, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách nắm giữ chủ động. Đem sở hữu sự tình, đều nắm giữ ở trong tay. Đông Phương Minh thở dài, đúng vậy. Liền ta cũng chưa nghĩ đến, Thần Hy sẽ là Hồng Kông cảnh gia ngoại tôn nữ, vẫn là ở cảnh gia nguy ở sớm tối thời điểm bị nhận về đi, càng là không nghĩ tới cảnh lão gia tử thế nhưng sẽ đem toàn bộ cảnh gia đều giao cho một cái vừa mới tìm trở về ngoại tôn nữ. Về chuyện này, Đông Phương Nghị trong lòng vẫn luôn đều có chút không yên tâm, Thần Hy lại lợi hại, cũng dù sao cũng là cái hài tử. Mấy năm nay ở nhà bị tiểu thúc sủng, chân chính người xấu, nàng chưa thấy qua nhiều ít, những người đó lại là Thần Hy thân nhân, nếu là tính kế khí Thần Hy tới, Thần Hy chưa chắc có thể ứng phó. Phương Đông tập đoàn chủ tịch, như vậy tuổi trẻ chủ tịch, cảnh gia tưởng cha không có khả năng kém không đến, cái kia lão gia tử, dưới tình huống như vậy đem Thần Hy nhận trở về, còn đem sở hữu gia sản đều cấp Thần Hy, còn không biết có phải hay không ở tính kế Thần Hy tài sản đâu. Tiểu thúc đem Thần Hy một người đặt ở Hồng Kông thật sự hảo sao. Tuy rằng hiện tại truyền quay lại tới tin tức đều là Thần Hy thành công tin tức, nhưng cảnh gia như vậy hào môn, bên trong đấu tranh hẳn là không đơn giản đi. Cái kia cảnh lão gia tử, làm việc cũng quá kỳ quái một chút, ta một chút cũng không tin hắn có thể đối Thần Hy cái này vừa mới nhận trở về ngoại tôn nữ có bao nhiêu cảm tình, có thể làm hắn như vậy tín nhiệm đem sở hữu gia sản đều giao cho Thần Hy. Điểm này, xác thật rất là Đông Phương Minh đám người lo lắng, nhưng nghĩ đến chính mình nữ nhi, Đông Phương Minh trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng chung quy vẫn là đối cái này nữ nhi tràn ngập tin tưởng, càng hoặc là đối Thần Hy có thể hay không giữ được cảnh gia những cái đó tài sản, hoàn toàn không thèm để ý. Thần Hy an nguy không cần lo lắng, Thanh Dập cũng ở Hồng Kông, liền ở Thần Hy bên người, có hắn ở Thần Hy bên người, không ai tính kế được Thần Hy. Hà Thanh Dập từ nhỏ cũng coi như là Đông Phương Minh nhìn lớn lên, tuy rằng đứa nhỏ này hắn nhìn thấy số lần hữu hạn, nhưng Đông Phương Minh vẫn là thực tin tưởng chính mình ánh mắt, kia hài tử từ nhỏ cùng Thần Hy cùng nhau lớn lên, đối Thần Hy giữ gìn là thật sự. Hơn nữa, Đông Phương Minh nhìn ra được tới, nếu luận tàn nhẫn cùng lý trí, Hà Thanh Dập xa xa hiếu thắng với Thần Hy. Thần Hy là cái nữ hài tử, bởi vì hắn từ nhỏ dạy dỗ, đứa nhỏ này phi thường trọng tình. Hơn nữa nàng sở hữu năng lực cùng xem tận thói đời nóng lạnh ánh mắt đều không phải ở cực khổ chung tạo thành, cho nên Thần Hy ở đối mặt bên người người khi, luôn là mang theo một phần cảm tình. Mà Hà Thanh Dập bất đồng, Đông Phương Minh có thể nhìn ra được tới hắn cặp kia thâm hắc sắc trong ánh mắt kia vô biên vô hạn lạnh nhạt, đó là một cái lý trí đến máu lạnh người, hơn nữa là ở đau xót chung tạo thành tính cách, cho nên, Hà Thanh Dập xem người làm việc, rất ít xử trí theo cảm tính. Cảnh ra những người đó liền tính đối Thần Hy lại hảo, Hà Thanh Dập cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng những người đó, có hắn ở Thần Hy bên người, Đông Phương Minh rất yên tâm. Đối với Đông Phương Minh loại tâm tính này, Đông Phương Nghị biết, chính là Đông Phương Nghị dương mắt nhìn trước mặt Đông Phương Minh liếc mắt một cái này tiểu thúc, từ nhỏ hắn liền cảm thấy hắn cùng người bình thường không giống nhau, lúc ấy hắn còn không quá minh bạch, thẳng đến hắn dần dần lớn lên, hắn mới hiểu được, cái này tiểu thúc. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được. Hắn tin tưởng, nếu tiểu thúc nguyện ý, mặc dù hắn muốn giết Chu Vân kia một mạch mọi người, hắn cũng có thể làm được, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn luôn không có làm, vì, phỏng trừng chính là để người vặn nhất. Đông Phương gia căn cơ quá thiện, tiểu thúc muốn giúp hắn làm chính trị, tương lai vạn nhất ở con đường làm quan thượng gặp được địch thủ, gặp được so Đông Phương gia lợi hại gấp trăm lần người, hắn đã từng giết Chu Vân kia một mạch sự. Không thấy được liền sẽ không bị điều tra ra, mặc dù tra không ra, chế tạo chút chứng cứ cũng không phải không được, cho nên, tiểu thúc không có động thủ. Hắn đã từng vô số lần nói với hắn quá, xính nhất thời cực nhanh thật sự không tính bản lĩnh, bởi vì Chu Vân những người đó mà làm chính mình có một chút khả năng sẽ rơi xuống nhược điểm đều không đáng. Hắn phải làm, là muốn đem Chu Vân những người đó tồn tại, biến thành bọn họ đá kê chân. Tiểu thúc nhiều năm như vậy kiên nhẫn. Vượt quá hắn tưởng tượng, như vậy nhiều chi tiết, hắn chính là đi bước một như hoa, tạo thành hiện giờ sở hữu cục diện, đều hướng có lợi cho bọn họ bên này phương hướng phát triển. Đông Phương Nghị trong lòng rất rõ ràng, Chu Vân những người đó, cuối cùng kết cục, phỏng trừng so trực tiếp giết các nàng còn thảm. Nhưng mà, kia thì thế nào? Đông Phương Nghị rũ mắt, những người đó, không đáng hắn đồng tình. Tiểu thúc, Lão Thái Thái đã từng bị Thần Hy thu thập quá một lần, nhát gan không ít. Nhưng hiện tại mãnh liệt đối lập dưới, kia lão thái thái đối mãi mãi hận thấu xương, nàng nhìn chúng ta này một mạch người càng ngày càng lợi hại, đem bọn họ ném càng ngày càng xa, lấy cái kia lão thái thái tính cách, trừ phi nàng đã chết, bằng không, là sẽ không theo chúng ta thiện bãi cam hưu. Nhị phong một nhà kỳ thật nếu là không có lão thái thái ở bên trong châm ngòi, bọn họ lá gan kỳ thật cũng không lớn, Đông Phương Nhan vẫn luôn ghen ghét Thần Hy. Hiện tại Thần Hy thành châu Á nhà giàu số 1, cái kia xuẩn nha đầu nói không chừng có thể làm ra cái gì quá kích sự tình tới, đến lúc đó liền tính chúng ta có thể giải quyết, cũng có khả năng sẽ cho Thần Hy mang đến một ít thanh danh thượng phiền thoái. Còn có Đông Phương Tình. Nói đến cái này tồn tại cảm vẫn luôn không cường người, Đông Phương Nghị rũ xuống đôi mắt, ánh mắt có chút rét run, tiểu thúc, Đông Phương Tình không thông minh, nhưng cũng tuyệt không buồn, nàng có thể so Đông Phương Nhan có lòng dạ nhiều. Nhiều năm như vậy ta xem như đã nhìn ra, cái kia nha đầu trong lòng vẫn luôn có một loại ẩn ẩn kiêu ngạo, cho rằng chính mình mới là Đông Phương gia trưởng tôn nữ, nàng tại thân phận thượng muốn thắng Thần Hy một đầu, phía trước Thần Hy làm Phương Đông Tập. Đoàn chủ tịch thời điểm, Thần Hy thân phận cũng không có đối ngoại công bố, đối với nàng cái này trưởng tôn nữ ảnh hưởng không phải rất lớn, cái kia nha đầu vẫn luôn sinh hoạt ở thế giới của chính mình. Chính là hiện tại bất đồng, Thần Hy thanh danh quá vang dội. Hiện tại cơ hồ là nhà nhà đều biết, Đông Phương gia người hiện tại đi ra ngoài, nghe được nhiều nhất chính là về Thần Hy sự, mọi người đều tưởng cùng Thần Hy đáp thượng quan hệ. Trước kia ở Đông Phương Tỉnh trong thế giới Thần Hy xuất hiện tần suất rất nhỏ, nhưng hiện tại không giống nhau, kia một ngày nặng nghề thực, thậm chí có chút cố chấp. Hiện tại bỗng nhiên Thần Hy quang hoàn chiếm cứ nàng sở hữu thế giới, nàng không thấy được, liền sẽ không làm ra cái gì cực đoan sự tới, nàng nhưng cũng là ở Lao Thái Thái giáo dục hạ lớn lên đâu. Đại ca người kia phi thường có tự mình hiểu lấy, hắn sẽ không chọc chúng ta, điểm này, hắn có lẽ là Chu Vân kia một mạch nhất minh bạch người, thậm chí, so ra ra đều xem đến minh bạch, đại ca ta không lo lắng, nhưng Đông Phương Tỉnh thậm chí là đại bá một nhà, ta đều có chút không yên tâm, lúc này đây Thần Hy đối bọn họ kích thích quá lớn. Đông Phương Nghị dừng một chút, mới nói, chúng ta, nên làm chút cái gì? Đông Phương Minh không nói gì, hồi lâu lúc sau, đột nhiên hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, Tiểu Nghị, ngươi cảm thấy ngươi Hà Đại ca là cái dạng gì người? Đông Phương Nghị sửng sốt, cũng là trầm mặc thật lâu, mới hỏi nói, Tiểu Thúc, ngươi đối Hà Đại ca, thật sự như vậy có nắm chắc sao? Đông Phương Minh nhìn Đông Phương Nghị liếc mắt một cái, trầm mặc trong chốc lát, đống nhiên cười, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi thật sự quyết định, đem Thần Hy gả cho Hà Thanh Dập. Lúc này đây, Đông Phương Minh trầm mặc thời gian càng dài, trong lúc nhất thời trong thư phòng lặng lặng, chỉ có thể nghe được hai người rất nhỏ hô hấp, Đông Phương Nghị thậm chí đều không có ngẩng đầu, vẫn luôn đang chờ Đông Phương Minh thanh âm. Hồi lâu lúc sau, Đông Phương Minh đứng dậy, đi tới một bên cửa sổ, ngoài cửa sổ đối diện hậu hoa viên, lúc này chính trực mùa hạ, trong hoa viên cỏ cây xanh miết, hoa tươi khắp nơi, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, đồng thời cũng biểu hiện chủ nhân gia không giống bình thường sinh hoạt trình độ. Đông Phương Nghị ngẩng đầu nhìn về phía mép giường Đông Phương Minh bóng dáng, này bóng dáng cao lớn, ưu nhã, tôn quý, thần bí, còn sẽ cho người một loại sâu không lường được áp lực, đây là hắn Tiểu Thúc, hắn từ nhỏ đến lớn, đối chính mình ba ba, là tôn kính, là phụ tử tình, mà đối cái này Tiểu Thúc, lại là từ tâm nhãn sùng bái. Hắn thực chờ mong Tiểu Thúc đáp án. Đông Phương Minh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hơi hơi con môi, cười nói, trước nói cho ta, ngươi cảm thấy, Hà Thanh Dập người này thế nào? Đông Phương Nghị rũ mắt, Hà Đại ca khi còn nhỏ dáng vẻ kia, khẳng định là trải qua quá thường nhân khó có thể thừa nhận đau xót, cho nên làm người máu lạnh vô tình, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì điểm này nhi, một khi vào hắn tâm người, hắn sẽ không tiếc hết thể giữ gìn, hắn thực trọng tình, nhưng những cái đó tình nghĩa, đều là cho hắn để ý kia mấy cái, đối với những người khác, mặc dù là có huyết thống quan hệ, hắn cũng sẽ không để ý, lý trí đến cơ hồ máu lạnh. Vậy ngươi có hay không phát hiện, mấy năm nay hắn thay đổi không ít? Đông Phương Minh tiếp tục hỏi. Có, mấy năm nay, hắn hoạt bát rất nhiều, nhưng giới hạn trong đối số ít mấy người, tỉ như, cùng Thần Hy có quan hệ chúng ta, có một chút ta có thể khẳng định, bởi vì chúng ta đều là Thần Hy thân nhân, đều là thiệt tình yêu quý Thần Hy, cho nên Hà Đại ca mới có thể tôn trọng chúng ta. Ở trong lòng hắn, đem ta coi như cái gì ta không thể xác định, nhưng ta khẳng định chính là, hắn là đem Tiểu Thúc trở thành trưởng bối tới đối đãi. Đông Phương Minh không nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát đống nhiên thở dài, Tiểu Nghị A. Thần Hy là nữ nhi của ta, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng thể hội không đến đương đứa nhỏ này sinh ra thời điểm, ta là cái dạng gì tâm tình, lúc ấy ta, đang đứng ở nhân sinh thung lũng nhất, đứa nhỏ này là ta lúc ấy sở hữu hy vọng. Cái kia đúng vậy ta liền nói cho chính mình, cái này nữ nhi sẽ là ta cả đời bảo bối, ta sẽ dùng hết ta toàn lực tới yêu thương nàng, bồi dưỡng nàng, tuyệt không sẽ, làm nàng so trên thế giới này bất luận kẻ nào kém. Điểm này nhi, Đông Phương Nghị minh bạch, Thần Hy từ nhỏ đến lớn, Tiểu Thúc đối nàng sủng ái cùng bồi dưỡng, căn bản chính là người bình thường khó có thể tưởng tượng, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng tuyệt không sẽ tin tưởng trên thế giới này có một cái phụ thân. Có thể vì nữ nhi làm được như vậy. Đông Phương Minh tiếp tục nói, ta có thể vì nàng chuẩn bị đồ vật quá nhiều, nhưng mà nữ hài tử, cả đời hạnh không hạnh phúc, quan trọng nhất, vẫn là nhà chồng, cái gì ta đều có thể vì nàng chuẩn bị, nhưng mà ta lại không có hoàn toàn nắm chắc có thể vì nàng chuẩn bị một cái ưu tú nhất trợ phu. Ngươi phỏng trừng không biết, ở Thần Hy lúc còn rất nhỏ, ta liền suy nghĩ vấn đề này, thậm chí, còn suy xét quá tìm mấy cái không tồi hài tử chính mình bồi dưỡng. Tương lai làm Thần Hy chọn. Đông Phương Nghị không nói gì, việc này, hắn Tiểu Thúc làm được. Chính là, ta lúc ấy không có tìm được để mắt mục tiêu, Thần Hy đã bị Lý Thiến Nhã mang đi, chờ hắn rốt cuộc đem nàng tìm trở về, lúc ấy thần hy thân thể quá kém, ta một lòng đều ở thần hy thân thể thượng, còn không có tới kịp tưởng này đó, chính là ở ngay lúc này, gặp Hà Thanh Dập. Kia hải tử xem thần hy ánh mắt, ta đã sớm đã nhìn ra, thậm chí ở hắn khi còn nhỏ, ta liền vẫn luôn ở quan sát đứa nhỏ này, cuối cùng, ta vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, nếu là làm ta con rể, ít nhất, sẽ không làm thần hy chịu ủy khuất, đứa bé kia chính là cái cực độ bá đạo người, thuộc về hắn nữ nhân, hắn nhất định sẽ ngang ngược vô lý che chở, điểm này nhi, cùng ta rất giống. Đông Phương Nghị khỏe miệng vừa kéo, Hà Thanh Dập như vậy như bẻ người, thế nhưng ở lúc ấy đã bị ta tiểu thúc theo dõi, không biết Hà Thanh Dập cùng thần hy nếu là biết này đó, sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu thúc, thần hy tuy rằng thông minh, nhưng lớn như vậy, nàng có thể nói là chưa bao giờ gặp đến phản bội linh tinh sự tình. Ở nhà, chúng ta đều là thiệt tình yêu thương nàng, mà ra ra bên kia, thần hy căn bản là không có đem những người đó để vào mắt, cho nên căn bản là không sao cả. Chu Vân những người đó cũng thành không được cái gì khí hậu, chính là Hà gia không giống nhau, đem thần hy gả tiến Hà gia, thật sự hảo sao. Điểm này nhi, chính thức Đông Phương Nghị lo lắng nhất một chút, thần hy là hắn muội muội, làm ca ca, hắn luôn là hy vọng thần hy có thể gả một cái đơn giản gia đình, tương lai một nhà hòa thuận vui vẻ, tựa như nhà hắn cùng tiểu thúc gia ở chung như vậy, chính là, một khi đem thần hy gả tiến Hà gia, kia quay chung quanh thần hy, đó là vĩnh viễn cũng không có dừng tính kế, như vậy thần hy thật sự sẽ hạnh phúc. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng thần hy tương lai muốn đối mặt, là như vậy sinh tồn hoàn cảnh. Đông Phương Minh bỗng nhiên nói. Đông Phương Nghị sửng sốt. Chính là tiểu nghị, không còn kịp rồi, kia hai đứa nhỏ, phát triển phòng trường so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mau. Từ nhỏ thanh mai trúc mã, mấy năm nay lại vẫn luôn ở cùng cái thành thị, kia hai hải tử đều trưởng thành sớm thực, bọn họ tương lai. Không phải chúng ta nói tính, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần thần hy thích, chỉ cần đối phương có năng lực bảo hộ thần hy, vậy đủ rồi. Ta nữ nhi không phải đơn giản người, nếu phải làm đến như vậy độ cao, như vậy đối mặt những cái đó tranh đấu đó là tất nhiên, muốn hòa thuận vui vẻ an khang, liền ý nghĩa không có tiếng tăm gì, ngươi nói, thần hy là cái dạng này người sao? Không phải. Điểm này nhi Đông Phương Nghị có tuyệt đối nắm chắc. Ha ha. Cho nên a, thần hy tương lai, chú định là không tầm thường, hoa hạ đệ nhất thế gia. Như vậy sinh ra, xứng đôi ta nữ nhi. Đông Phương Nghị khỏe miệng cùng chịu. Đối với tiểu thúc cường hãn, lại lần nữa bay lên một cái độ cao. Như vậy Bưu hắn nói, phỏng trừng cũng chỉ có hắn tiểu thúc có thể nói như vậy có năm chắc. Chương 165 tìm đường chết bắt đầu. Tiểu thúc, Hà gia ngạch cửa quá cao, mặc dù Hà đại ca thích thần hy. Thần hy gả tiến Hà gia cũng không phải chuyện đơn giản. Đông Phương Nghị nói, Đông Phương gia là bình thường gia đình, mặc dù hiện tại phát tích kia cũng bất quá là gia đình thương nhân, như vậy sinh ra đối với kinh thành những cái đó danh môn thế gia thiên kim tiểu thư mà nói, căn bản là không tính là cái gì, hoa hạ nơi này, quan gia sinh ra, mới coi như là chân chính danh môn. Đông Phương Minh trầm mặc, xác thật là như thế này, mặc dù hắn trong lòng không muốn tin tưởng. Nhưng mà sự thật liền thí như thế, hắn vô lực thay đổi cái này hoàn cảnh chung, chỉ có thể thích ứng. Hà gia ngạch cửa quá cao, Đông Phương gia sinh ra, căn bản là không thể cấp thần hy bất luận cái gì dựa vào. Hiện tại thần hy còn có cảnh gia ngoại tôn nữ cái này thân phận, tuy rằng cấp thần hy thân phận gia tăng rồi không ít sáng giỏi, nhưng cảnh gia trước mắt là cái gì chẳng huống, bọn họ tương lai đối thần hy rốt cuộc sẽ thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm. Thấy Đông Phương Minh trầm mặc không nói, Đông Phương Nghị nhấp nhấp môi, cảm thấy chính mình nói có phải hay không có chút quá hiện thực một chút, thần hy là tiểu thúc trong lòng bảo, ở tiểu thúc trong lòng, phỏng chừng trên thế giới này không có ai là thần hy không xứng với, nhưng trong đời sống hiện thực, có chút thời điểm, người, không thể không hướng hiện thực túi đầu. Vô luận thần hy cỡ nào ưu tú, sinh ra, là một cái vết thương chí mạng. Tiểu thúc, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nhiều năm như vậy nhà chúng ta tình huống Hà đại ca lại không phải không biết, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có bởi vì điểm này nhi đối chúng ta hoặc là thần hy từng có một chút ghét bỏ, tiểu thẩm gia đình cùng nhà chúng ta so sánh với, cũng không được tốt lắm a. Nhưng là nhiều năm như vậy, tiểu thúc cùng tiểu thẩm quá không phải cũng không tồi. Nhật tử luôn là yêu cầu người quá, quan trọng nhất vẫn là người kia không phải. Hà đại ca là cái phi thường bên vực người mình người, có lẽ... có hắn che chở, Thần Hy cũng sẽ không ứng vì sinh ra vấn đề mà đã chịu nhiều ít ủy khuất. Nói nữa, ta tin tưởng, chờ Thần Hy gả chồng thời điểm, Thần Hy thực lực, bao gồm chúng ta Đông Phương gia, đều xa xa không phải hiện tại cái dạng này, đến lúc đó, nói không chừng, mặc dù là kinh thành danh môn thế gia sinh ra tiểu thư, cũng chưa chắc so được với Thần Hy, rốt cuộc, Hà gia như vậy gia đình, chính yếu, là yêu cầu một cái đương gia chủ mẫu, mà không phải mỗ một cái gia tộc chống đỡ. Đối với Hà gia mà nói, cưới trở về cháu dâu nhi có phải hay không sinh ra danh môn, kỳ thật cũng không có bao lớn khác biệt. Lời nói là nói như vậy, chính là kỳ thật liền Đông Phương Nghị chính mình trong lòng, đều không có nhiều ít tự tin. Ở cái này đua cha thời đại, sinh ra, liền đại biểu cho địa vị. Đông Phương Minh đứng ở bên cửa sổ, vẫn luôn đều không có nói chuyện, Đông Phương Nghị chỉ có thể lặng lặng chờ hắn. Hồi lâu lúc sau, Đông Phương Minh thanh âm mới truyền đến, chuyện này về sau lại nói, ta nữ nhi, sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, Hà gia đương gia người nếu là người như vậy, ta có thể hay không đem Thần Hy gả tiến Hà gia, còn hai nói đi. Ngươi gần nhất tiểu tâm chính mình sự tình, ngàn vạn đừng bị ai cấp tính kế, lao thái thái bên kia, ta tới thu thập, ngươi an tâm làm tốt chính mình công tác, đừng cô phụ ngươi mãi mãi kỳ vọng. Đông Phương Nghị khuôn mặt nghiêm, là... Đông Phương Minh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, kia một mảnh mỹ lệ hoa cỏ lại không có nhập hắn mắt, nhớ tới năm đó mẫu thân qua đời khi đối hắn dặn dò, Đông Phương Minh đôi mắt biến u ám lên, nhiều năm như vậy, hiện giờ Thần Hy thân phận lại đã hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, cũng là lúc. Hồng Kông, cảnh thị tập đoàn thế cục đã tương đối ổn định, Thần Hy thời gian, liền cũng tương đối nhiều lên, phía trước vẫn luôn nói phải cho Phương Đông Điện ảnh công ty quay chụp một bộ tạp chí bìa mặt. Bởi vì cảnh thị tập đoàn sự mà chưa kịp chụp, hôm nay sáng sớm, Thần Hy liền chạy đến bờ biển quay chụp kia một chương mặt trời mọc phương đông tạp chí bìa mặt. Lúc này thiên còn rất sớm, ứng là chủ đề vì mặt trời mọc phương đông, ảnh chụp chung sẽ có một vòng vừa mới dâng lên hồng nhật, cho nên đại gia liền đuổi ở Thái Dương còn chưa dâng lên khi liền ở chỗ này sớm chuẩn bị, quay chụp địa điểm định ở bờ biển. Chỉ có một tạo hình, Thần Hy liền sớm thu thập trang điểm hảo đi vào quay chụp nơi sân. Màu tím đuôi cá váy dài, váy phía trước chỉ cập đầu gối, lộ ra một đôi thon dài đùi đẹp, trên chân xuyên một đôi tinh xảo màu trắng giày cao gót, một thân phấn bạch da thịt, uyển chuyển hơi cuốn tóc dài, chỉ thượng một tầng trang điểm nhẹ, rất xa đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Trong đám người thường thường mà có người dương mắt hướng Thần Hy phương hướng trông lại, không có biện pháp, như vậy Thần Hy, thật sự là quá xinh đẹp. Làm bọn họ này một hàng người gặp qua quá nhiều minh tinh người mẫu, nhưng những người đó Mỹ, rất nhiều đều mang theo một tia thợ khí, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua Thần Hy như vậy mạo Mỹ tinh xảo, rồi lại đồng thời cho người ta một loại thực tự nhiên cảm giác người. Hơn nữa Thần Hy trong khoảng thời gian này ở Hồng Kông có thể nói là nhà nhà đều biết, rất nhiều người đều đối cái này ngắn ngủn mấy ngày linh tinh liền bị toàn Hồng Kông dân chúng dự vì truyền kỳ thiếu nữ. Này đó ánh mắt mang theo tò mò, mang theo tìm tòi nghiên cứu, Thần Hy cũng không ngại, lấy nàng hiện tại thân phận, này thực bình thường. Nàng tương đối tò mò, cũng chính là cái kia tuổi trẻ nhiếp ảnh gia, sắp muốn đưa ra thị trường Phương Đông Tục Lệ Trí chủ biên Dung Nhan Nhi Tử, Dung Dự. Lúc này mọi người đều ở bận việc, nơi này hoàn cảnh kỳ thật có chút ấm ý, hắn cái này nhiếp ảnh gia kỳ thật cũng là hẳn là có không ít việc cần hoàn thành, chính là, từ đầu tới đuôi, gia hỏa này liền cùng là sinh hoạt bên ngoài vũ trụ giống nhau. Lực chú ý hoàn toàn không ở nơi này, nhìn kia trầm mặc bộ dáng, Thần Hy đều có chút kỳ quái, hắn là như thế nào làm được ở nàng cái này chủ tịch trước mặt làm được như vậy trắng trợn táo bạo đúng lý hợp tình lười biếng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, một bên một cái tiểu trợ lý đỡ mang giày cao gót Thần Hy đi vào bờ biển trên nham thạch, nước biển không ngừng chụp phủi nham thạch, ở như vậy một mảnh nham thạch trong đất, mang giày cao gót rất khó đi đường, cuối cùng còn muốn bò lên trên một khối thật lớn nham thạch. Tiểu trợ lý đỡ thật cẩn thận, trong tay nắm cái này thiếu nữ nhưng không đơn giản a. Châu Á nhà giàu số 1, ta má ơi. Nàng đời này còn có thể dắt một dắt châu Á nhà giàu số 1 tay, đáng giá. Tiểu trợ lý kích động tâm bang bang thằng nhảy, quá độ kích động nàng thế nhưng đều không có phát hiện. Thần Hy mặc dù mang giày cao gót, này đi đường tốc độ, lại là một chút cũng không chậm, hơn nữa, phi thường ổn. Sóng biển chụp phủi nham thạch, mỹ lệ mặt trời mọc. Mỹ lệ thiếu nữ, Thần Hy ngồi ở thật lớn trên nham thạch, chung quanh trợ lý thế nàng sửa sang lại hảo một đám, hơi hơi xoay người, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía kia một vòng mới ra hồng nhật, trắng tinh cánh tay chống đỡ thân thể hơi hơi sau khinh, gió biển thổi khởi nhẹ nhẹ tóc dài, ở sóng biển chụp đánh nháy mắt, ảnh chụp thành hình. Dung Dự tâm tình rất là kích động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này không phải chuyên nghiệp người mẫu thiếu nữ, thế nhưng có thể một lần qua quan, như vậy một chương ảnh chụp, liền vừa rồi kia chương đã đủ để, không cần lại lần nữa quay chụp. Nhìn hiện trường như vậy nhiều nhân viên công tác, đại gia dường như còn không có phản ứng lại đây, Dung Dự hít sâu một hơi, ok. Đại gia kết thúc công việc. Mọi người sửng sốt. Nhanh như vậy. Dung Dự là một vị thiên tài nhiếp ảnh gia, hôm nay quay chụp, hết thể đều là hắn định đoạt. Đối với quay chụp phương diện, chỉ cần hắn nói qua quan, như vậy hết thể ok, đại gia kết thúc công việc. Chính là, chưa từng thấy quá ai chụp tạp chí bịa mặt nhanh như vậy. Mọi người đồng thời nhìn phía Dung Dự, mắt lộ ra dò hỏi. Dung Dự nguyên bản trầm tĩnh khuôn mặt lúc này thế nhưng sang sảng cười, lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười. Ta nói chính là thật sự, tạp chí bịa mặt đã chụp hảo, một lần đã vượt qua, đại gia có thể kết thúc công việc. Mọi người đầu ngốc ngốc quay đầu nhìn về phía trên biển vừa mới dâng lên hồng nhật, cảnh tượng bố hảo thời điểm, Thái Dương vừa mới mới vừa toát ra một cái đầu tiêm, Thái Dương ra tới một nửa thời điểm bắt đầu quay chụp. Hiện tại, một vòng hồng nhật vừa mới hoàn toàn dâng lên, bọn họ muốn kết thúc công việc. Ô hát dễ ạ! Hiện trường vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên, tâm tình mọi người rất tốt vẫn là kết thúc công việc, sớm như vậy liền kết thúc, thời gian còn lại, bọn họ có thể tự do an bài. Ha ha. Tiểu trợ lý mắt lộ ra sùng bái, vừa định duỗi tay đi đem Thần Hy đỡ xuống dưới, nhưng mà một khắc chỉ thon dài hữu lực tay lại là sớm hơn một bước duỗi tới rồi Thần Hy trước mặt. Nam nhân bàn tay dày rộng hữu lực, Thần Hy nhìn trước mặt đối với chính mình ý cười ấm áp nam nhân, cũng không thèm để ý đoàn người chung quanh, trực tiếp hướng hắn vươn hai tay, muốn ôm. Chung quanh đều là một tĩnh. Mọi người trừng lớn đôi mắt, nhìn này một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nhìn như vậy Thần Hy, Hà Thanh Dập chậm rãi câu môi, nhẹ nhàng đem Thần Hy chặn ngang bế lên, vững vàng đi vào một bên xa tiền. Nhìn đến này chiếc xe, Thần Hy hai tròng mắt sáng ngời. Thật xinh đẹp. Hào khí phách. Một chiếc phòng xe, như là đặc biệt định chế, rất cao, rất lớn. Nhìn Thần Hy tỏa sáng ánh mắt, Hà Thanh Dập cười nói, có thích hay không? Ta làm người đặc biệt thiết kế, tặng cho ngươi, về sau nếu là yêu cầu chụp này đó ngoại cảnh. Liền ngồi nó, bên trong có giường, có bàn trang điểm, thậm chí còn có bồn tắm, không gian rất lớn, yêu cầu thay quần áo thời điểm, cũng phương tiện, ở bên ngoài ngươi tổng không hảo tùy thời tiến vào không gian, có nàng về sau liền phương tiện nhiều. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn này chiếc xe, sư huynh ngươi thật chi kỷ. Thời gian trở về lùi lại một ít, liền ở quay chụp cảnh tượng cách đó không xa, cũng có một chiếc bình thường màu đen xe thương vụ, ngừng ở chúng nhân viên công tác xe trung gian. Mặt ngoài thoạt nhìn, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Bởi vì Thần Hy danh khí, lần này quay chụp đối ngoại là bảo mật, cho nên hiện trường cũng không có cái gì phóng viên. Nhưng mà này chiếc xe thương vụ, lúc này lại ngồi hai cái cùng hôm nay quay chụp không có bất luận cái gì quan hệ người. Quốc tế minh tinh điện ảnh Thôi Tử Nghiên, còn có, nàng người đại diện, ai ỉ. Thôi Tử Nghiên lần này về nước, chính là muốn ký hợp đồng Phương Đông điện ảnh công ty. Sau đó bằng vào chính mình quốc tế lực ảnh hưởng, ở Phương Đông Điện ảnh trong công ty chiếm cứ một vị trí nhỏ, cuối cùng, thuận lợi bắt được Phương Đông Điện ảnh, đánh sâu vào Oscar ảnh hậu bảo tọa. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở Hollywood đại danh đỉnh đỉnh Phương Đông Điện ảnh công ty, phía sau màn lão bản thế nhưng sẽ là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Tin tức này tuôn ra tới thời điểm, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cảnh thị tập đoàn sự tình. Thôi Tử Nghiên đương nhiên cũng là biết đến, nhiều như vậy thiên phát sinh sự tình, làm nàng đối Thần Hy có một cái phán đoán, đó chính là, sau lưng nhất định có kim chủ. Hôm nay quay chụp nơi sân cùng nội dung đều là đối ngoại bảo mật, nhưng là Thôi Tử Nghiên lần trước ở Phương Đông Điện ảnh trong công ty nhận thức phó tổng, cho nên lúc này đây, nàng vì có thể được đến Thần Hy tin tức, riêng lại nương trao đổi hiệp ước sự tình lại đi tìm cái kia phó tổng, dùng chính mình mỹ lệ thân thể. Hơi hơi làm như vậy một chút nho nhỏ hy sinh, căn bản là vô dụng, liền nhẹ nhàng được đến Thần Hy hành tung, vì thế, hai người liền cùng nhau đi tới nơi này. Nàng cung ủy gần nhất, vẫn luôn đều ở lưu ý Thần Hy tin tức, vì, chính là muốn biết, Thần Hy sau lưng kim chủ, rốt cuộc là ai. nhìn trên nham thạch giống như một cái mỹ nhân ngư thần hy, ai ý lộ ra một cái khôn khéo tươi cười, nha đầu này sau lưng khẳng định có người ở duy trì nàng, Phương Đông điện ảnh công ty sau lưng chân chính lao bản cũng nhất định chính là nàng kim chủ, mấy ngày này cảnh thị tập đoàn sự tình, ngươi cũng đã nhìn ra, nha đầu này hoàn toàn là đang làm mình tinh hiệu ứng, muốn như vậy mình tinh hiệu ứng có thể biến thành thực tế, như vậy sau lưng khẳng định có nhân mạch ở chống đỡ, một cái 17 tuổi. Hai tử, có thể có cái gì bản lĩnh? Nói, ải y trên mặt, lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười, ha ha. Nếu bàn về minh tinh hiệu ứng, tự nhiên, ai có thể so ngươi có kêu gọi lực? Nếu là có thể cùng nha đầu này sau lưng kim chủ đáp thượng tuyến, lấy ngươi mị lực. Tương lai vinh hoa phú quý. Ải y không có nói xong, chỉ bình tĩnh nhìn xe ghế sau kia vũ mị động lòng người thôi tự nhiên. Ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, Thôi Tử Nghiên biết rõ xã hội này quy tắc, cho nên ai y nói, nàng cũng không phủ nhận, thậm chí còn thực tán đồng. Cho nên, đương Hà Thanh Dập thân ảnh xuất hiện ở thần hy trước mặt khi, kia cao quý ưu nhã, không gì sánh kịp thế gia chi khí, làm Thôi Tử Nghiên đôi mắt xưa nay chưa từng có sáng ngời, ánh mắt, cũng càng thêm kiên định. Xa xa nhìn người nọ, cao lớn, đĩnh bạn, thần bí, cả đời quý khí. Kia tươi cười mang theo vô biên ấm áp, nồng đậm sủng nịch như là muốn đem người chết đuối. Hào có mị lực nam nhân. Tuy rằng cách cửa sổ xe, cách rất xa khoảng cách, Hà Thanh Dập khuôn mặt cũng không phải rất khó thấy rõ, nhưng kia một thân phong thái, như cũ mê người không thôi. Thôi Tử Nghiên mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, giới giải trí đặc thù tính, làm nàng gặp qua quá nhiều tuấn nam mỹ nữ, những cái đó chính giới kỳ tài, thương giới tinh anh, xoáy khí, nho nhã, thân sĩ, tôn quý. Nàng đều gặp qua. Nhưng mà thật đúng là trước nay đều không có ai, có thể có trước mắt người này phong thái. Nho nhã, quý khí, cường thế, bá đạo, ôn nhu. Đây là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, rồi lại cố tình như vậy hài hòa lại mê người. Ai ỉ, là hắn sao? Thôi Tử Nghiên nỗ lực gáp chế chính mình kích động tâm tình. Ai ỉ mấy năm nay bồi ở Thôi Tử Nghiên bên người, tự nhiên cũng là gặp qua không ít đại nhân vật, thấy Hà Thanh Dập nháy mắt. Hắn liền cảm giác được, người nam nhân này, không đơn giản. Cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận nhìn, đương Hà Thanh Dập ôm thần hy đến gần chiếc xe kia, Hà Thanh Dập khuôn mặt, bị ủy đang nhìn xa trong gương, thấy rõ. Ai ủy khuôn mặt, nháy mắt chính là cứng đờ. Ai ủy biến hóa, Thôi Tử Nghiên thấy được, ai ủy, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Ai ủy nhìn mắt Thôi Tử Nghiên, vũ mị, gợi cảm, nhưng cho người ta cảm giác, lại không phong tao. Nhiều năm như vậy xã hội thượng lưu sinh hoạt, làm Thôi Tử Nghiên càng thêm bồi dưỡng ra một thân cao quý khí chất, nàng, thực mỹ. Có thuộc về nữ nhân tinh xảo diễm lệ, Mỹ trương dương, Mỹ không chút nào che giấu. Nhưng mà, tuổi là ngạnh thương. Vừa mới kính viễn vọng nhìn thấy nam nhân kia, khí độ phi phàm, thành thục ổn trọng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tới, người nam nhân này thực tuổi trẻ, gương mặt kia, mặc dù lại như thế nào ổn trọng thành thục. Cũng bất quá hơn 20 tuổi, tuyệt không sẽ vượt qua 30, mà Thôi Tử Nghiên, tuy rằng bảo dưỡng đắc ý, trên mặt cơ hồ nhìn không ra năm sau linh, nhưng chúng quy. Đã 32, nam nhân kia thực tuổi trẻ, nhiều nhất 27-28. Ái ỉ có chút tiếc hận nói. Thôi Tử Nghiên khuôn mặt cứng đờ. Hà Thanh Dập so thần hy đại 8 tuổi, năm nay bất quá 25 tuổi, tuy rằng nhiều năm như vậy rèn luyện, làm hắn thoạt nhìn rất là thành thục. Tràn ngập nam nhân mị lực, nhưng mà tuổi bãi ở đằng kia, gương mặt kia, thấy thế nào, cũng không giống như là cái 30 xuất đầu người. Hiện tại thế giới này, bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, lão nam nhân chơi tiểu nữ nhân rất nhiều, hơn nữa đây là mặt mũi, mà tiểu nam nhân chơi lão bà lại rất thiếu nghe nói, kia có tổn hại nam nhân tôn nghiêm. Thôi Tử Nghiên ước chừng so Hà Thanh Dập lớn 7 tuổi. Ai ý tứ, Thôi Tử Nghiên hiểu. Nhưng mà, lại vô lực thay đổi. Nhìn ngoài cửa sổ xe kia có chút mơ hồ lại dị thường thấy được thân ảnh, nàng nhiều năm như vậy gặp qua quá nhiều nam nhân, vì thượng vị đã từng cũng cùng quá một ít tinh anh trong tinh anh, nhưng mà, nàng lại chưa từng gặp qua như vậy một cái ưu nhã tôn quý, đã dung nhập trong xương cốt nam nhân. Liền phải như vậy bỏ lỡ sao? Nàng có chút không cam lòng. Xem Thôi Tử Nghiên không nói lời nào, ai ỷ cũng có chút trầm mặc, tốt như vậy một cái cơ hội. Nếu là liền như vậy bỏ lỡ, kia tương lai đi chỗ nào tìm cơ hội như vậy? Thôi Tử Nghiên là quốc tế minh tinh điện ảnh, nàng ở giới giải trí địa vị, quốc nội những người này, căn bản không có người có thể cùng nàng so sánh với. Đây là một loại danh khí, một loại địa vị tượng trưng, nàng nếu là theo ai, ai đem nàng mang đi ra ngoài, đó là tuyệt đối có mặt mũi tồn tại. Nay vẫn luôn là Thôi Tử Nghiên ưu thế, nhưng mà hiện tại, bại cho tuổi. Cái nào sinh ra cao quý công tử ca, sẽ tìm một cái so với chính mình lớn 7-8 tuổi lão bà. Nam nhân kia, tuy không quen biết, nhưng xem kia khuôn mặt, tuổi giác không lớn. Thần Hy bị Hà Thanh Dập ôm vào trong ngực, đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mắt này chiếc chuyên môn định chế phòng xe. Thôi Tử Nghiên đứng xa xa nhìn, tuy rằng kia thiếu nữ ngũ quan xem không phải thực rõ ràng, nhưng kia trên mặt hạnh phúc, nàng lại xem đến rõ ràng, rất kỳ quái, nàng cảm thấy, kia tươi cười, là như vậy chân thật. Một chút cũng không giống như là một ít tiểu tình nhân ở đối mặt chính mình bạn trai đưa cho chính mình giá trị xa xỉ lễ vật khi kia kiếm được hạnh phúc biểu tình. Hào chói mắt. Ai ý nhìn nơi xa Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, đánh vỡ trầm mặc, ngươi xem, nữ hài kia bộ dáng xinh đẹp, tinh xảo, linh động, điềm mỹ, nhưng chính là tìm không thấy một tia nữ cường nhân khí chất, bất quá chính là một cái kiểu tiểu thư mà thôi. Như vậy nha đầu có thể có bản lĩnh giữ được bị tứ phương vây công cảnh thị tập đoàn, như vậy một tiểu nha đầu có thể là phương đông tập đoàn người sáng lập. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Bất quá chính là cái mặt ngoài người phát ngôn mà thôi, như vậy thí dụ mẫu, nước ngoài có rất nhiều. Nhưng là nàng tuổi trẻ a. Thôi Tử Nghiên lẩm bẩm nói. Nhìn đến Thần Hy như vậy tuổi trẻ lại tinh xảo khuôn mặt, Thôi Tử Nghiên rất là hâm mộ, cái này nữ hài Mỹ, rất có ý nhị. Này không phải đơn thuần khuôn mặt xinh đẹp, nàng Mỹ, rất có nội hàm. Một nữ nhân, muốn Mỹ lệ, chẳng những muốn khuôn mặt xinh đẹp, càng nhiều, vẫn là phải có nhất định lịch duyệt, từ trong ra ngoài lộ ra tới ý nhị, mới là Mỹ lệ mấu chốt. Nàng ở trước màn ảnh tu luyện nhiều năm như vậy, mới luyện ra một thân cường đại khí chẳng, Mỹ lệ trương dương bức người, mà cái này thiếu nữ, tuy bất đồng với nàng trương dương, nhưng thật sự, làm người nhìn thực thoải mái. Nhưng là, nàng không thích. Phi thường không thích. Thế giới này vốn chính là cái giả dối, ra vẻ đạm mạo, mỗi người đều sống ở ánh mắt của người khác, vì không bị người xem thường, vì người khác sẽ không xem nhẹ ngươi, mỗi người đều ở dùng hết thủ đoạn liều mạng hướng lên trên bò. Nha đầu này nếu là nam nhân kia tiểu tình nhân, như vậy, nha đầu này hẳn là biết rõ điểm này nhi mới đúng. Nếu biết, như vậy nàng sao có thể sẽ có như vậy chân thật tươi cười. Kia tươi cười không có bất luận cái gì miễn cưỡng, không có bất luận cái gì khẩn trương kích động, có, cũng chỉ là đơn thuần hạnh phúc vui vẻ. Đáng giận. Thật giống như là thấy được một cái dị loại, Thôi Tử Nghiên vốn tưởng rằng chính mình quá thực hảo, nàng có mỹ lệ bề ngoài, xuất chúng giao tế thủ đoạn, nàng minh bạch thế giới này kỳ thật vẫn là nam nhân thế giới, nữ nhân, chỉ cần chinh phục nam nhân là được, trả giá thân thể là tất nhiên, cho nên, vì được đến chính mình muốn, nàng không ngại. Nàng cảm thấy này hết thể thực bình thường, không có gì không đúng, đây là nàng bản lĩnh. Chính là hiện tại, thấy được Thần Hy, nàng đỗng nhiên liền đối chính mình sinh ra một loại chán ghét, dường như quá khứ chính mình thực dơ bẩn, thực ti tiện, cảm giác này, thật không tốt. Nữ hải tử kia, làm nàng nhịn không được muốn phá hủy. Nghe ra Thôi Tử Nghiên trong lời nói một ít cô đơn, ai bị vội vàng an ủi, thật sự là cơ hội như vậy quá mức khó được, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Tử Nghiên, nàng mặc dù lại tuổi trẻ, cũng bất quá là cái ngoạn vật mà thôi, nam nhân kia khẳng định không đơn giản, ngươi nhìn đến hắn chiếc xe kia sao? Ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy cao lớn phòng xe, này tuyệt không phải bất luận cái gì xưởng sinh sản xe, rất có khả năng là chính mình con đường bịa cưng cải tiến qua đi xe, kia xe chính là giá trị xa xỉ, Phương Đông tập đoàn cùng Cảnh Thị tập đoàn. Nói không chừng hiện tại liền nắm giữ ở nam nhân kia trong tay, mặc kệ thế nào, chúng ta tổng muốn thử một lần. Cái kia nha đầu bất quá chính là cái con rối, ngươi suy nghĩ một chút Phương Đông điện ảnh công ty, liền tính hắn không đem Phương Đông tập đoàn cùng Cảnh Thị tập đoàn giao cho ngươi, như vậy chỉ cần có Phương Đông điện ảnh công ty đối với chúng ta mà nói cũng như vậy đủ rồi không phải sao. Ngươi quốc tế minh tinh điện ảnh địa vị, tương lai nếu là thành Phương Đông điện ảnh công ty lão bản, thậm chí chỉ là sau lưng đại cổ đông, như vậy thanh danh, đối với ngươi tương lai, thật sự là quá có trợ giúp. Thử Nghiên, nước Mỹ, chúng ta đã trở về không được, nếu là ở Hoa Hạ bên này không có cách nào đứng vững gót chân, nói không chừng chúng ta như cũ. Trốn không thoát. Thôi Tử Nghiên run lên. Đúng vậy. Nước Mỹ trở về không được, còn có như vậy một ít nàng đắc tội không nổi người, muốn tìm nàng tính sổ đâu. Tử Nghiên ải ủy có chút cấp, nước Mỹ kia địa phương, bọn họ là thật sự không có khả năng đi trở về. Hiện tại ở Hoa Hạ bên này, bọn họ cần thiết tìm được một cái cường đại chỗ dựa mới được. Căn cứ nữ hải tử kia tin tức, nam nhân kia rất có khả năng là Hoa Hạ nội địa quan trường người. Cho nên, như vậy chỗ dựa, đối với bọn họ mà nói, không thể tốt hơn. Thôi Tử Nghiên ngước mắt, nhìn về phía Thần Hy cùng Hà Thanh Dập phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định dị thường, có một loại đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Yên tâm, nhiều năm như vậy, chúng ta đều lại đây. Ta biết rõ quy tắc của thế giới này, cái dạng gì nam nhân ta chưa thấy qua. Nói nữa, ai ý, ta thoạt nhìn thực lão sao. Ai ý cười, ngươi nơi nào lão? Hiện tại ngươi, đúng là một nữ nhân đẹp nhất thời điểm. Ai ý cùng Thôi Tử Nghiên song song cười. Ai ý cầm lấy camera, liền cách cửa sổ xe, chụp mấy tấm Thần Hy bị Hà Thanh Dập ôm vào trong ngực nhìn chiếc xe kia ảnh chụp. Thần Hy tươi cười mình diễm, chiếc xe kia liền ở trước mắt. Thực rõ ràng, là ở tiếp thu lễ vật. Đương nhiên, Hà Thanh Dập khuôn mặt, chụp rất là mơ hồ. Thấy Thần Hy thích này chiếc xe, Hà Thanh Dập thật cao hứng, trực tiếp đem Thần Hy ôm vào trong xe, ngồi xuống hắn trên đùi. Trong xe trước sau có cách gâm pha lê, lôi kéo mảnh chắn lên, trước sau hoàn toàn ngăn cách. Này xe rất cao, không gian phi thường đại, trong một góc thật là có một cái bồn tắm, dùng mảnh che lên, Thần Hy nhìn, thích đến cực điểm. Sư huynh, ngươi cũng thật hành, này xe từ chỗ nào làm ra, ngươi phía trước kia chiếc, giống như là Transformer, đó là quân dụng, có chuyên môn định chế thực bình thường, chính là này rõ ràng chính là sinh hoạt dùng, ngươi chỗ nào làm cho. Hà Thanh Dập cười, ngươi thích liền hảo, chính là phía trước cho ta làm chiếc xe kia người làm. Thân Hy, những người đó hẳn là đều không đơn giản đi. Ngươi làm cho bọn họ cho ngươi tạo loại này xe thật sự hảo sao. Thân Hy nhìn ra được tới. Này xe, nhưng không bình thường nột. Nhìn kia hơi hơi mở ra môi đỏ, Hà Thanh Dập trong lòng vừa động, trực tiếp hôn lên đi. Hảo, ngươi thích liền hảo, này không có gì, hiện tại, nên bồi ta. Xe một đường chạy đến cảnh gia nhà cũ, Thần Hy liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, mới vừa tiến đại môn, liền nghe thấy Lý Thiến Nhã kêu gào thanh, ta là cảnh gia tiểu nữ nhi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem ta tìm trở về, vì cái gì không có nhận thân nghi thức. Các ngươi chẳng lẽ không nên làm một hồi đại hình yến hội, đem toàn Hồng Kông thậm chí toàn bộ Đông Nam Á thượng lưu danh môn đều mời lại đây chứng kiến ta trở về sao? Thần Hy đôi mắt, nháy mắt lạnh xuống dưới. Chương 167 đem Lý Thiến Nhã, gả đi ra ngoài. Phần 167. Chương 167 đem Lý Thiến Nhã, gả đi ra ngoài. Làm Hồng Kông đệ nhất hảo môn thiên kim tiểu thư, Lý Thiến Nhã đến bây giờ đều ở vào một loại lâng lâng chung. Tuy rằng tiến ra nhóm cùng ngày Thần Hy liền cho nàng đánh đòn cảnh cáo, nhưng này cũng không ảnh hưởng Lý Thiến Nhã sức sống. Đã từng tha thiết ước mơ thân phận, khổ đợi vài thập niên rốt cuộc chờ đến, nàng như thế nào có thể không kích động. Hồng Kông đệ nhất hảo môn A. Nàng đã trở lại lúc sau, cảnh gia khẳng định sẽ cho nàng an bài nhận thân yến, nàng ăn mặc nhất đẹp đẽ quý giá quần áo, xa hoa nhất trang sức, như là một cái nữ vương, vô số thượng lưu danh môn. Đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn nàng, kia nên là cỡ nào mỹ diệu cảm giác. Chính là tới cảnh gia vài thiên, cũng không gặp cảnh gia có động tĩnh gì, cái này làm cho vẫn luôn lòng tràn đầy chờ mong Lý Thiến Nhã như thế nào chịu nổi. Công chúa sinh hoạt, nữ vương sinh hoạt, vương phi sinh hoạt. Nàng suy nghĩ quá nhiều, lại duy độc không nghĩ tới hiện tại như vậy dâu ria, không người hỏi thăm sinh hoạt. Đứng ở nàng trước mặt mạnh quản gia từ lúc bắt đầu đối mặt Lý Thiến Nhã vô thố, đến bây giờ, đã có thể bình tĩnh đối mặt, Lý Thiến Nhã kêu gào, hắn không có nửa điểm nhi phản ứng, lại khôi phục trước kia phó mặt vô biểu tình mặt. Tiểu thư, lão gia còn đang bệnh, tiểu thiếu gia còn hôn mê bất tỉnh, cảnh thị tập đoàn hiện tại vừa mới ổn định, biểu tiểu thư cùng nhị thiếu gia đều rất bận, huống chi, đại thiếu gia một nhà vừa mới qua đời. Chúng ta liền đại thiếu gia một nhà tang lễ cũng chưa tới kịp làm, sao có thể trước cho ngài làm hỷ sự đâu. Cảnh gia lúc này, thật đúng là không có gì hảo vui mừng. Ngươi Lý Thiến Nhã khí nói không nên lời nói. Nhìn mạnh quản gia kia một trương dầu muối không ăn liền, Lý Thiến Nhã từ đáy lòng sinh ra một cổ vô lực, đại phong một nhà toàn bộ qua đời cùng nàng có quan hệ gì. Nàng căn bản là chưa thấy qua những người đó, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Phải nói, cảnh ra những người này ai đã chết đều cùng nàng không có quan hệ, nhiều chết mấy cái ngược lại thiếu vài người phân gia sản, nàng cầu mà không được. Chính là, mặc dù Lý Thiến Nhã lại xuẩn, nói như vậy, nàng cũng biết không thể nói. Ngươi cũng biết cảnh gia gần nhất mọi việc không thuận, ngươi cũng biết cảnh gia hiện tại không có gì hảo vui mừng sự tình, cho nên cảnh gia hiện tại nhu cầu cấp bách một kiện hỷ sự tới sinh động một chút không khí. Hiện tại ta đã trở về, làm một hồi yến hội, làm xa hoa một chút, hướng ra phía ngoài biểu thị công khai cảnh gia tài lực, làm những người đó biết, cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, không phải bọn họ có thể chọc, như vậy không hảo sao. Vô luận như thế nào, nhận thân yến đều cần thiết muốn làm. Này quan hệ đến nàng mặt mũi, liền như vậy không minh bạch ở tại cảnh gia, tương lai nàng lấy cái gì thân phận đi theo những cái đó thượng lưu các quý phụ giao tế. Mặc dù nàng là cảnh gia tiểu nữ nhi, không có một cái chính thức nghi thức, ở những người đó trong mắt, nàng cái này tiểu nữ nhi hoặc là không được sủng, hoặc là danh không chính ngôn không thuận. Xã hội thượng lưu sinh tồn quy tắc, Lý Thiến Nhã tốt xấu làm mười mấy năm Lâm gia nhị phu nhân, điểm này nhi, nàng vẫn là minh bạch. Mạnh quản gia cúi đầu, không nói lời nào. Lý Thiến Nhã khí nghiến răng nghiến lợi. Thần Hy giày cao gót gõ mặt đất thanh âm vang lên, mạnh quản gia xoay người, đối với Thần Hy cung kính nói, biểu tiểu thư, Hà tiên sinh. Thần Hy mắt lạnh nhìn Lý Thiến Nhã, không nói chuyện. Nhìn đến một bên Hà Thanh Dập, Lý Thiến Nhã cầm lòng không đậu đó là run lên. Kỳ thật ở này đó người trước mặt, Hà Thanh Dập cả người khí thế vẫn luôn thu liệm thực hảo, hàng năm đặc thù công tác. Làm hắn đối với trên người khí thế có thể thu phóng tự nhiên, mặt ngoài, mọi người xem đến hắn, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại không thị huyết đáng sợ, chính là không biết vì cái gì, Lý Thiến Nhã chính là sợ hắn. Nhìn đến một bên quần áo ngăn nắp Thần Hy, Lý Thiến Nhã nháy mắt ghen ghét đỏ đôi mắt, cùng cảnh gia quan hệ thân mật, hẳn là nàng cái này lưu trữ cảnh gia huyết mạch tiểu nữ nhi mới đúng, chính là hiện tại đâu. Nàng cái này cảnh gia chân chính nữ nhi không có được đến cái gì. Cái này cảnh gia ngoại tôn nữ nhưng thật ra được đến cảnh gia hết thảy, dựa vào cái gì? Lý Thiến Nhã trong lòng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng Hà Thanh Dập đứng ở một bên, nàng không dám nói cái gì. Cũng may, mới vừa tiến đại môn không bao lâu, Hà Thanh Dập điện thoại vang lên, Thần Hy nhìn liếc mắt một cái, Từ Dương đánh tới, Hà Thanh Dập tiếp điện thoại nghe xong hai câu, liền làm Từ Dương dừng lại, sau đó đối Thần Hy nói, ta đi xử lý hạ sự tình, lập tức liền trở về. Thần Hy minh bạch, phỏng chừng Từ Dương nói đồ vật có quan hệ cơ mật, không thể tùy tiện bị người ngoài nghe được, sư huynh công tác đặc thủ, điểm này nhi, nàng lý giải. Ân, chờ lát nữa lại đây ăn bữa sáng. Hà Thanh Dập gật đầu, cầm điện thoại rời đi. Lý Thiến Nhã nháy mắt cảm thấy không khí đều tươi mát rất nhiều. Thần Hy nhìn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi Lý Thiến Nhã, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi mạnh quản gia nói. Nàng hôm nay đi xem lão gia tử sao? Mạnh quản gia hồi, không có. Tiểu thư vừa mới rời giường. Thần Hy không nói chuyện, cũng không có trở về thay quần áo, liền ăn mặc kia một thân đuôi cá váy dài, ngồi xuống trên bàn cơm. Mạnh quản gia rất có ánh mắt vội vàng đi phân phó người đem bữa sáng lấy tới. Hiện tại thời gian còn sớm, thật tốt là ăn bữa sáng thời gian, Thần Hy sáng sớm liền đi bờ biển chụp ngoại cảnh, còn không có ăn bữa sáng. Xem Thần Hy giống cái nữ vương ngồi ở chỗ kia, một đám người hầu vây quanh nàng chuyển, Lý Thiến Nhã liền khí ngực phập phồng, này hết thảy, đều là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, chính là, nàng đời này muốn hết thảy, tựa hồ chưa bao giờ được đến, mà nàng nữ nhi, lại được đến nàng muốn hết thảy. Thật đúng là trâm trọc. Ngươi thật đúng là đem cảnh gia trở thành chính mình gia. Không phải thực sùng bái ngươi cái kia phụ thân sao. Ngươi ăn vạ ta bên người không đi là có ý tứ gì. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không nhận ngươi cái này nữ nhi, nhân lúc còn sớm rời đi nơi này. Một vòng người hầu cúi đầu, không có phản ứng. Mạnh quản gia an tĩnh làm quản gia, đứng ở người hầu phía trước, chờ Thần Hy cái này chủ nhân có phải hay không có cái gì phân phó. Thần Hy an tĩnh ăn chính mình bữa sáng, không nghe thấy giống nhau. Trên bàn cơm có một phần riêng bỏ thêm dược liệu ngao chế canh gà, rất thơm thực đùng. Cảnh gia gần nhất đại gia công tác đều rất bận rộn. Cơ hồ là chân không chạm đất, dược liệu là Thần Hy làm phòng bếp thêm, đều là cho đại gia bổ thân mình, bổ sung dinh dưỡng, tăng lên một ít tinh lực. Nàng từ bờ biển trở về, lúc này đã mau đến 10 giờ, kế tiếp còn có một ngày công tác muốn nội, Thần Hy ăn bữa sáng không có cố định thực đơn, trên cơ bản là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hiện tại uống một chút dinh dưỡng phong phú canh phẩm, ngày này mới có càng nhiều tinh lực làm việc. Nhìn Thần Hy thong thả ung dung uống canh, Lý Thiến Nhã tức giận dâng lên, ta cái này đương mẹ nó còn đứng ở chỗ này, ngươi liền như vậy bắt đầu ăn cơm, ngươi còn có hay không giáo dưỡng. Lý Thiến Nhã như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười nói, cũng là, ngươi không phải vẫn luôn kêu cái kia cái gì Tô Lâm làm mụ mụ sao. Gia đình bình dân sinh ra tiện nữ nhân, nàng có thể dạy cho ngươi cái gì giáo dưỡng. Ngươi là Đông Phương gia nữ nhi, lại bởi vì ta còn thành cảnh gia ngoại tôn nữ, chờ lao ra tử tỉnh, hắn là tuyệt không sẽ cho phép ngươi bà bà tiếp tục cùng cái kia Tô Lâm ở bên nhau. Nếu hắn còn nhận ngươi đứa cháu ngoại gái này nói, khẳng định là sẽ làm ngươi ba ba cùng Tô Lâm ly hôn, sau đó trở về cưới ta, ai? Ngươi ba ba cái kia phế vật, phải gả cho hắn, ngẫm lại liền ghê tởm. Thần Hy khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Chung quanh người hầu còn có mạnh quản gia đầu thấp càng thấp. Năm đó bị ta quăng, hiện tại còn muốn tới cầu ta gả cho hắn. Ngươi ba ba cũng liền điểm này nhi bản lĩnh, cũng trách không được ngươi an vạ cảnh gia không đi, nếu là ta nha. Ta cũng liên tiếp đi đâu. Thần Hy uống một ngụm canh, chậm gì gì nói, mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều cưới xem lão gia tử sao. Mỗi lần đãi bao lâu, đều cùng lão gia tử nói gì đó. Mấy ngày này, nàng đều đang làm những gì. Lời này là hỏi mạnh quản gia. Lý Thiến Nhã tươi cười, hơi hơi cứng đờ. Mạnh quản gia cúi đầu, mặt vô biểu tình nói, tiểu thư mấy ngày hôm trước sẽ mỗi ngày đi xem lão gia tử, mỗi lần đều có thể đãi nửa giờ. Nói đều là một ít biểu tiểu thư nói bậy, còn có mấy năm nay ủy khuất, còn có biểu tiểu thư phụ thân Phương Đông tiên sinh đã từng đối nàng khinh nhục, còn có thanh thị bên kia đã từng đắc tội quá nàng một ít phu nhân, làm lao gia tử hết bệnh rồi lúc sau đi cho nàng hết giận, làm lao gia tử nhanh lên đem biểu tiểu thư đuổi ra cảnh ra, nói ngại không phải thứ. Tốt, mấy ngày này, tiểu thư trừ bỏ đi xem lao gia tử, chính là đi dạo phố mua sắm, trở về thí quần áo mới. Nghiên cứu hóa trang kỹ thuật, làm ta cho nàng tìm chuyên dụng tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm, sau đó, hỏi nhận thân yến sự tình. Một vòng người hầu, hận không thể đem đầu vùi vào ngực giấu đi. Thần Hy như cũ vững vàng ngồi ở ghế trên, tươi cười mạn khai khỏe miệng. Lý Thiến Nhã có chút xấu hổ, tức giận nói, ngươi cười cái gì? Lâm nhị phu nhân sinh hoạt, thật đúng là muôn màu muôn vẻ, mục tiêu minh xác, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Một vòng người hầu cố nén ra mặt chịu động, ngay cả mạnh quản gia, khoe miệng đều cập không thể thấy hơi hơi vừa kéo. Ngươi, ta tựa hồ đã nói với ngươi, ngươi ở cảnh gia duy nhất ý nghĩa chính là bồi lao gia tử nói chuyện, làm hắn nhanh lên buông trong lòng đau xót, tỉnh lại lên, nói với hắn một ít vui vẻ, an ủi nói, cảnh gia bảo ngươi áo cơm vô ưu, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không có ấn ta nói đi làm. Lý Thiến Nhã đôi mắt chừng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta muốn làm cái gì đó là ta chính mình sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nói cho ngươi, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Thần Hy đã ăn xong rồi bữa sáng, nhìn thoáng qua trên bàn kia chén canh, Thần Hy hỏi mạnh quản gia nói, này canh phòng bếp còn có sao? Mạnh quản gia sửng sốt, nhất thời không minh bạch Thần Hy hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là cung kính trả lời, có, này đó dược liệu là biểu tiểu thư tự mình xứng, mấy ngày này mọi người đều rất bận. Bổ dưỡng canh phẩm phòng bếp vẫn luôn đều bị. Nhị phòng người vẫn luôn đều ở tại nhà cũ. Mấy ngày này cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh Hàm có thể nói vẫn luôn ở siêu phụ tải công tác, thân thể không bổ bổ, thời gian dài khẳng định ăn không tiêu, cho nên phòng bếp vẫn luôn bị mấy thứ này. Thần Hy khẽ cười cười, mạnh quản gia, về sau không cần cho nàng tiền tiêu, nhưng cái đó quần áo trang sức gì đó, không cần cho nàng, về sau, chỉ cần cho nàng ăn là được, phái người đi nàng phòng. Đem những cái đó quần áo trang sức đồ trang điểm gì đó toàn bộ thu. Mạnh quản gia nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, là lập tức phái người đi làm. Lý Thiến Nhã nổi giận, nha đầu thúi, ngươi điên rồi. Dựa vào cái gì thu ta đồ vật, các ngươi đều cho ta trở về. Trở về. Thần Hy đứng dậy, đi vào Lý Thiến Nhã bên người, một tay đẻ lại nàng sau cổ, đem Lý Thiến Nhã đầu trực tiếp ấn tới rồi trên bàn kia chén canh, kia canh chén khá lớn một ít. Tràn đầy một chén canh, Lý Thiến Nhã một khuôn mặt, toàn bộ không có đi vào. Cảm giác hít thở không thông truyền đến, Lý Thiến Nhã liều mạng dãy rua, nhưng mà Thần Hy lực độ, lại há là nàng có thể tránh thoát. Ô ô ô, Lý Thiến Nhã đôi tay không ngừng dãy rủa, chung quanh trên bàn bộ đồ ăn đều bị nàng quăng ngã thoái, rối tinh rối mù, nát đầy đất. Mặc kệ Lý Thiến Nhã như thế nào dãy rủa, Thần Hy đều không có buông tay, Lý Thiến Nhã bản năng liền hé miệng uống trong chén canh gà. Nhìn Lý Thiến Nhã cái hót, Thần Hy nói, ta sẽ không buông tay, không nghĩ bị chết đuối, vậy uống đi. Này canh bổ dưỡng thực, coi như làm là ta cái này đường nữ nhi hiếu kính ngươi, một chén canh, uống xong rồi, ngươi liền không có việc gì. Ô ô ô ô, Lý Thiến Nhã tránh không thoát, liền chỉ có thể ăn canh, miệng lô múi cùng nhau uống. Nhìn kia trong chén canh càng ngày càng ít, mọi người khỏe miệng quất thẳng tới. Lộc cộc lộc cộc. Chờ đến một chén canh uống xong, Thần Hy buông tay, Lý Thiến Nhã nháy mắt quán đến trên mặt đất, như vậy đại một chén canh, đều bị nàng uống lên. Lý Thiến Nhã đầy mặt canh gà, thậm chí còn có một ít dược liệu dán ở trên mặt, tóc ướt một mảnh, cả người chật vật không thôi. Bụng trướng khó chịu, nhưng mà hiện tại Lý Thiến Nhã lại bất chấp rất nhiều, chỉ có thể từng ngụm hô hấp. Thần Hy đứng ở một bên bình tĩnh nhìn nàng, nếu ngươi ở cảnh gia duy nhất tác dụng đều không có khởi đến, như vậy ngươi cũng liền không có giá trị, như vậy làm ầm ĩ, là không nghĩ đãi ở cảnh gia sao. Hảo! Ta thành toàn ngươi, quản gia, cho nàng tìm cái nhà chồng, đem nàng gả đi ra ngoài. Mạnh quản gia mặt vô biểu tình mặt, nháy mắt dại ra. Đem tiểu thư gả đi ra ngoài. Hắn không nghe lầm đi. Ngay cả trên mặt đất Lý Thiến Nhã, đều quên mất ho khan, quên mất hô hấp, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thần Hy. Mạnh quản gia biểu tình, Thần Hy đương không nhìn thấy, ngay cả lầu hai thang lầu chỗ vừa mới xuất hiện cảnh nguyên bác, Thần Hy cũng coi như không nhìn thấy. Khi còn nhỏ đem ta đưa tới Lâm gia cha tấn ta, làm hại ta bệnh hơi kém đã chết, còn ở Đại Tuyết Thiên đem ta một đứa bé 5 tuổi đuổi ra gia môn. Ngươi biết ta ở đường cái thượng tìm không thấy về nhà lộ, mãi cho đến đông cứng kia đoạn thời gian, ta đều suy nghĩ cái gì sao? Ha ha, A Thần Hy trên mặt, toát ra tàn nhẫn, còn có lương bạc. Ta vẫn luôn ở trong lòng lưu hoa, tương lai như thế nào trả thù ngươi cái này đáng giận lại chán ghét nữ nhân. Đời này trên người chảy ngươi huyết là ta cả đời lớn nhất sỉ nhục. 15 tuổi học thành trở lại thanh thị chuyện thứ nhất chính là xử lý Lâm gia, xử lý cái kia đã từng khi dễ quá ta, xem thường ta, còn có cha tấn ta ngươi sở lấy làm tự hào gia tộc. Ta làm thực thành công, phi thường thành công, ngươi hiện tại còn nhớ rõ Lâm gia những người đó kết cục sao? Ngươi không nhớ rõ, ngươi nhất định không nhớ rõ, ngươi Lý Thiến Nhã trong đầu. Sao có thể nhớ rõ những cái đó dâu riêng người? Ta tới nói cho ngươi, những người đó đều đã chết, thi thể bị đốt trọi, đều phân không rõ ai là ai. Kia luôn là lấy khi dễ ta làm vui tỉ mội hai, còn có cái kia cao cao tại thượng hạ vũ phỉ, toàn bộ đều chết thảm không nỡ nhìn, ngươi cho rằng những cái đó lôi vì cái gì sẽ bổ tới Lâm gia? Thật cho rằng kia đều là ngoài ý muốn. Ha ha ha! Ngoài ý muốn! Nếu thật là trời cao mở mắt, đem những cái đó ra hỏa toàn bộ đều giết nói, như vậy ngươi cái này bại hoại giống loài nhất định cũng sẽ bị đánh chết, nhưng là đâu? Ngươi không chết đâu. Ngày đó buổi tối các ngươi ở trong phòng khách mưu hoa cái gì còn nhớ rõ sao? Bọn họ muốn giết ta, chỉ cần lộng chết ta là có thể giữ được Lâm gia, ngươi lúc ấy ở nơi đó chính là thực tán đồng còn nhớ rõ sao? Ngươi lúc ấy có phải hay không đặc biệt muốn ta chết ở những người đó trong tay? Đáng tiếc, ta không chết đâu. Toàn bộ đại sảnh châm rơi có thể nghe, mọi người đại khí cũng không dám ra, mạnh quản gia cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thần Hy kia mang theo âm ngoan thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một câu mỗi một chữ, đều bị để lộ ra nàng đối Lý Thiến Nhã chán ghét thậm chí là căm hận. Lý Thiến Nhã vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thần Hy, nhìn như vậy Thần Hy, nàng đống nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, cái này nữ nhi. Nhiều năm như vậy nàng cũng không có chân chính hiểu biết quá nàng, đương nhiên, cũng bởi vì nàng chưa bao giờ để ý quá nàng. Rất nhiều thời điểm, nàng nhìn đến, đều là cái này nữ nhi nuông chiều, ngoan ngoãn, tiểu tiểu thư bộ dáng, trước nay cũng không biết, nàng cũng có như vậy. Khủng bố một mặt. Thần Hy nhìn Lý Thiến Nhã, ý cười mạn mở mắt rác, cười có chút quỷ dị, không phải những cái đó lôi hỏa trương đôi mắt không đi đánh người, mà là... Ta không nghĩ làm ngươi chết, kỳ môn giang hồ thủ đoạn thần bí khó lường, ta muốn giết ngươi, quả thực thần không biết quỷ không hay, tựa như Lâm gia những người đó, bọn họ toàn đã chết, ngoài ý muốn. Ha ha ha ha. Thần Hy đứng lên, không có xem Lý Thiến Nhã, trong mắt khinh thường, lại không chút nào che giấu, biết chính mình sự cảnh ra tiểu nữ nhi, có phải hay không thực vui vẻ. Người tha thiết ước mơ xã hội thượng lưu sinh hoạt, rốt cuộc được đến. Người cho rằng, thành cảnh gia tiểu nữ nhi, ngươi là có thể tùy ý phá hư gia đình của ta. Sở hữu thân nhân chung, ba ba ở trong lòng ta địa vị không thể thay thế, mặc kệ hắn là một cái thành công xí nghiệp gia, vẫn là chỉ là năm đó cái kia nho nhỏ nhà xưởng lão bản, ở trong lòng ta hắn đều là một cái vĩ đại nhất phụ thân. Không có người có thể ở trước mặt ta uy hiếp hắn, bức bách hắn, Tô Lâm là hắn thích nữ nhân, như vậy hắn cùng nàng ở bên nhau ta liền sẽ không đi phản đối. Huống chi, ba ba không có làm ta thất vọng, hắn cho ta tìm một cái rất tuyệt mẫu thân, Tô Lâm không phải ta thân mụ, nhưng làm một cái mẫu thân nên làm nàng đều làm, nhiều năm như vậy chiếu cô ta ba ba, trả lại cho ta sinh một cái như vậy đáng yêu đệ đệ, với ta mà nói, ngươi cái này thân sinh mẫu thân, cùng Tô Lâm so sánh với, quả thực, không đáng một đồng. Ngươi cho rằng thành cảnh gia tiểu nữ nhi, ngươi liền thiên hạ vô địch, ngươi liền ghê gớm, quả thực chê cười. Mặc dù ngươi là Hồng Kông đệ nhất hảo môn tiểu nữ nhi, ta ba như cũ chướng mắt ngươi, bao gồm ta, đối với ngươi cái nhìn cũng như cũ sẽ không thay đổi, ngươi không xứng được đến tôn kính, không xứng làm ta mụ mụ, càng không xứng làm ta ba cưới ngươi. Mặc kệ ngươi họ Lý, vẫn là họ Cảnh, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là cái kia vì vinh hoa phú quý bỏ chồng bỏ con đem chính mình nữ nhi trở thành món đồ chơi đưa cho kia hai cái chưa bao giờ đem ngươi để vào mắt kế nữ Lâm nhị phu nhân. Xem tại ngoại công mặt mũi thượng ta lưu ngươi một mạng, bị lại làm ta nhìn đến ngươi cho rằng làm cảnh gia tiểu nữ nhi liền có thể vô pháp vô thiên bộ dáng, ta nhìn không mừng. Mặc dù ngươi là cảnh gia tiểu nữ nhi, cũng không xứng uy hiếp ta, không xứng uy hiếp ta ba, nhìn ông ngoại cùng biểu ca mặt mũi thượng ta có thể giữ được cảnh gia, nhưng nếu cảnh gia tồn tại thành phá hư ta tốt đẹp sinh hoạt gánh nặng, ta sẽ không chút do dự phá hủy. Ngươi cho rằng Hồng Kông đệ nhất hảo môn, ta liền rất sợ hãi. Còn nhớ rõ ta sư huynh sao? Chỉ cần ta một câu, cảnh gia đem vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội đến Hoa Hạ nội địa phát triển. Ta cùng Liệt Diễm một chiếc điện thoại, cảnh thị thuyền vận vùng Trung Đông thị trường đem vĩnh viễn mất đi. Ta có thể đem vùng Trung Đông giao cho Cổ Mạc Tư, cái kia cảnh gia tử địch, nâng lên Cổ Mạc Tư cùng cảnh gia đánh nhau. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi, cho đến lúc này, ngươi cái này tai họa, ngươi cho rằng cảnh gia còn có thể bao dung ngươi. Nếu như vậy để ý cảnh gia, vậy vì cảnh gia làm chút cống hiến đi. Liên hôn là ngươi duy nhất giá trị, mạnh quản gia, đi cho nàng tìm cái nhà chồng, chỉ cần là đối cảnh gia ở trên thương trường có lợi gia tộc, nói cho bọn họ, nữ nhân này là cảnh gia vừa mới tìm trở về tiểu nữ nhi, là ta cái này cảnh thị đương gia nhân thân sinh mẫu thân, nàng hiện tại độc thân, cưới nàng, liền thành ta cha kế. Không cần phải xen vào đối phương rốt cuộc là cái dạng gì người, không cần phải xen vào đối phương rốt cuộc bao lớn tuổi, chỉ cần đối cảnh gia có lợi, chỉ cần đem nàng gả qua đi ở phía sau tục hợp tác chung cảnh gia có thể miễn đi những cái đó đầu tư, là được. Lầu hai thang lầu chỗ Cảnh Nguyên bác, thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một vòng người hầu buông xuống đầu, tiếng hít thở đều phong cực nhẹ, mạnh quản gia trong lòng hơi hơi có chút phát run, hắn trung quy, xem nhẹ cái này thiếu nữ lương bạc. Bằng nàng truyền kỳ thiếu nữ thanh danh, bằng nàng hiện tại cảnh thị đương gia nhân thân phận, còn có tiểu thư kia cảnh gia tiểu nữ nhi thân phận quan trọng nhất chính là thần hy thân sinh mẫu thân thân phận, tiểu thư phải gả người tin tức một thả ra đi, khẳng định muốn cưới nàng người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dâng lên lại nhiều ích lợi, bọn họ khẳng định đều nguyện ý, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy, này hết thể đều là tạm thời. Chính là, chờ đến tương lai, ích lợi giao cho cảnh gia, mà cảnh gia căn bản là không để bụng cái này tiểu nữ nhi, căn bản là không có cùng thần hy cái này chuyển kỳ thiếu nữ dính lên biên, như vậy lúc ấy, những người đó sẽ như thế nào đối đãi Lý Thiến Nhã đâu? Đương nhiên, lúc ấy, Lý Thiến Nhã quá như thế nào, thần hy đã không thèm để ý. Hảo tàn nhẫn nha đầu. Thấy mạnh quản gia không nói gì, thần hy nheo lại đôi mắt, mạnh quản gia, lời nói của ta, ngươi không nghe thấy. Thanh âm này, đã mang theo không vui. Mạnh quản gia có chút khó xử, tiểu thư cái dạng này, đi đâu ra phỏng trừng đều quá không tốt, đến lúc đó còn không phải cấp cảnh gia mất mặt. Lão gia tử tuy rằng đối cái này nữ nhi có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng là mong nhiều năm như vậy, hiện tại còn chưa thế nào gặp mặt, liền như vậy đem tiểu thư trở thành liên hôn công cụ gả đi ra ngoài, kia lão gia tử có thể tiếp thu sao? Nói nữa, này liên hôn, căn bản là không phải cảnh gia cần thiết. Biểu tiểu thư, này, tiểu thư vừa mới trở về, liền. Thần Hy đôi mắt mang theo một tia trào phúng, ngươi kêu ta cái gì? Mạnh quản gia ngẩn ra. Ở ngươi trong mắt, vẫn là ở các ngươi mọi người trong mắt, ta đến nay, cũng như cũ bất quá là cảnh gia biểu tiểu thư, đúng không? Mạnh quản gia cúi đầu, miệng động đã lâu, rốt cuộc xuất khẩu, gia chủ. Đi tìm cái thích hợp người, đem nàng gả đi ra ngoài. Lặng im. Vài giây sau. Là. Lúc này Lý Thiến Nhã, rốt cuộc phản ứng lại đây, đột nhiên một chút đứng lên, cùng Thần Hy mặt đối mặt. Ngươi điên rồi có phải hay không? Ta không cần gả đi ra ngoài, ta là cảnh gia tiểu nữ nhi, cái này Hồng Kông có ai xứng đôi ta? Cảnh thị tập đoàn ích lợi đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hiện tại công ty không phải ngươi ở quản sao? Dựa vào cái gì đem ta đưa ra đi, liền tính muốn liên hôn, cũng là ngươi đi, dựa vào cái gì là ta? Lý Thiến Nhã có chút điên cuồng hô. Vừa mới đi vào cảnh gia, Lý Thiến Nhã rất rõ ràng, chỉ có cái này địa phương mới có thể cho nàng mang đến tốt đẹp sinh hoạt. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nàng ở cảnh gia, vậy đại biểu cho vô hạn vinh hoa phú quý, nhưng nếu là gả ra ngoài, Hồng Kông còn có ai có thể so sánh cảnh gia càng có tiền? Không có. Gả sau khi ra ngoài, nàng chỗ nào sẽ có ở cảnh gia sinh hoạt hảo? Nhìn trước mặt Lý Thiến Nhã phẫn hận không thôi, khi thậm chí là có chút sợ hãi từng ngụm hô hấp, kia đỏ bừng mặt cũng không biết là khí vẫn là vừa mới những cái đó canh gà năng bộ dáng, Thần Hy châm chọc con ngôi. Nếu mạnh quản gia đã cúi đầu, như vậy nàng mục đích cũng đã đạt tới. Thần Hy đối với Lý Thiến Nhã cười nói, nhìn em ngươi kích động, giống như còn thực không tình nguyện bộ dáng, đều một đống tuổi, còn không biết xấu hổ nói chính mình sự cảnh gia tiểu nữ nhi, ha ha ha. Ngươi không nhỏ, ngươi không muốn gả, ta còn không biết có hay không người nguyện ý cưới đâu. Đừng gả đi ra ngoài cho ta mất mặt xấu hổ. Mạnh quản gia cúi đầu, nàng đã biết cái này thiếu nữ hôm nay một hơi nói như vậy nhiều nói, rốt cuộc là vì cái gì? Lý Thiến Nhã sửng sốt, đây là không đem nàng gả đi ra ngoài. Thần Hy cười lạnh nhìn Lý Thiến Nhã liếc mắt một cái, xoay người lên lầu. Nhìn kia hiểu điệu dáng người từ chính mình bên người trải qua, nhìn kia hoa lệ làn váy ở chính mình bên chân xẹt qua, Lý Thiến Nhã giật mình lăng vài giây, lúc này mới phản ứng lại đây, Thần Hy từ lúc bắt đầu, liền không có muốn đem nàng gả đi ra ngoài ý tứ, bất quá chính là hù dọa nàng mà thôi. Lửa giận nảy lên trong lòng, Lý Thiến Nhã tức giận khó làm, nhìn đã lên cầu thang kia mộ tinh tế lại cao quý bóng dáng, Lý Thiến Nhã nghiến răng nghiến lợi, xông lên đi liền tưởng đem Thần Hy từ thang lầu thượng kéo xuống tới, tiểu tiện nhân. Ngươi thật to gan, cũng dám chơi ta. Ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Thiện nhân. A Lý Thiến Nhã tiếng thét chói tai. Phanh. Trọng vật té rất thanh. Xôn xao chén đĩa vỡ vụn thanh. A chúng nữ rong tiếng thét chói tai. Thần Hy chính lên lầu, Lý Thiến Nhã duỗi tay đi bắt, Thần Hy đầu cũng không quay lại, trực tiếp phất tay, linh lực chấn ra, trực tiếp đem Lý Thiến Nhã quăng đi ra ngoài. Từ thang lầu nửa chỗ cao trực tiếp phi dừng ở trên bàn cơm, phịch một tiếng, tùy theo lăn xuống trên mặt đất. Trên bàn cơm chén đĩa nát đầy đất, những cái đó canh phẩm, bữa sáng, mảnh sứ vỡ, bị Lý Thiến Nhã lăn một tiếng. A a a mảnh sứ vỡ chắt nhập thân thể, Lý Thiến Nhã đau thét chói tai. Trung quanh hầu gái mù sắc mặt trắng bệnh. Thần Hy đầu cũng không quay lại, bước chân không đình, như cũ vẫn duy trì nguyên lai tốc độ, nhấc chân lên lầu, chỉ thanh âm truyền đến. Mạnh quản gia, đem nàng mang đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng lại ở nhà cũ nhìn thấy nàng, đi đem nàng cùng cảnh họa nhốt ở cùng nhau, làm nàng thiết thân cảm nhận được, làm cảnh gia tiểu thư, rốt cuộc là cái gì đãi ngộ. Ở Lý Thiến Nhã tiếng thét chói tai chung, mạnh quản gia không người đáp, là Thần Hy trở về chính mình phòng. Lầu hai thang lầu kia chỗ góc, Cảnh Nguyên Bắc vẫn luôn đứng ở nơi đó, Thần Hy hành động, còn có những lời này đó. Hắn toàn bộ nhìn đến nghe được. Cảnh Nguyên Bắc trước sau trầm mặc, hắn minh bạch, Thần Hy những lời này đó, chính là nói cho hắn nghe. Đây là ở biểu đạt nàng chính mình thái độ, càng là đối cảnh gia một loại cảnh cáo. Lý Thiến Nhã là cảnh gia tiểu nữ nhi, chờ đến cảnh gia hết thể ổn định, Lao gia tử tỉnh táo lại, như vậy Lý Thiến Nhã trở về cảnh gia là tất nhiên, nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, lại là họ Phương Đông, Lý Thiến Nhã tuổi này, cái này tính tình, muốn gả đi ra ngoài có lẽ bằng vào cảnh gia thanh danh cũng không khó, nhưng muốn tìm đến một cái cùng Đông Phương Minh giống nhau lấy đến ra tay nam nhân, cơ hồ không có khả năng. Nếu là Lý Thiến Nhã tìm một cái không bằng Đông Phương Minh nam nhân, như vậy, mất mặt, sẽ chỉ là cảnh gia. Khiến cho Lý Thiến Nhã không hề gả chồng, cô độc sống quãng đời còn lại sao? Có lẽ, cảnh lao gia tử sẽ luyến tiếc đâu. Biện pháp tốt nhất, chính là làm Lý Thiến Nhã cùng Đông Phương Minh hợp lại. Như vậy, cảnh gia sẽ không ném mặt mũi, Lý Thiến Nhã kiếp sau cũng có cái dựa vào. Quan trọng nhất, chính là thần hy, như cũ là cảnh gia ngoại tôn nữ. Cảnh lao gia tử có thể ở đã biết đại phòng một nhà không phải cảnh gia thân sinh sau như vậy đoạn thời gian nội biến quyết định thân thủ giết bọn họ. Như vậy quả quyết tàn nhẫn, thần hy thấy được, nàng minh bạch, cảnh lao gia tử không phải một cái người tốt. Vì chính mình tiểu nữ nhi, hắn không thấy được liền sẽ không đi uy hiếp Đông Phương Minh. Thần hy đây là trước tiên cho hắn cái này nhị cứu cứu để cái tỉnh, đừng đến lúc đó nháo khai, đại gia trên mặt, rất khó coi. Nàng cái này làm nữ nhi, vĩnh viễn bảo hộ chính mình ba ba. Mặc dù, nàng mụ mụ sinh ra cảnh gia. Cảnh Nguyên Bắc vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt thật sâu nhìn phía trước, ai cũng xem không hiểu hắn trong mắt cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía cái kia đi vào phòng tinh tế bóng dáng, Cảnh Nguyên Bắc trong lòng ngũ vị trần tạp. Đứa nhỏ này, phù hợp lao gia tử cảm nhận chung cháu gái hình tượng, đương biết thần hy là hắn ngoại tôn nữ, đương biết Lý Thiến Nhã là cái kia tính tình thời điểm. Lao gia tử đối đứa cháu ngoại gái này để ý, so đối Lý Thiến Nhã cái này tiểu nữ nhi còn muốn trọng, Cảnh Nguyên Bắc biết, cảnh lao gia tử. Là thiệt tình yêu thương đứa cháu ngoại gái này. Nhưng mà, lần này cảnh thị nguy cơ, lão gia tử bỗng nhiên làm như vậy một cái quyết định, lúc ấy, liền hắn đều có chút khiếp sợ, tuy nói lão gia tử quyết định hắn có thể lý giải, nhưng Cảnh Nguyên Bắc trong lòng lại không dám xác định, lão gia tử làm như vậy, mục đích rốt cuộc có phải hay không đơn thuần chỉ vì giữ được cảnh gia. Ngoại giới có rất nhiều đối với thần hy cùng đối với cảnh lão gia tử loại này cách làm suy đoán. Cảnh Nguyên Bắc chính mình cũng không biết, lao gia tử, có phải hay không cũng có chứa trong đó nào đó ý tưởng. Chính mình cái kia ba ba, Cảnh Nguyên Bắc có thể nói rất là hiểu biết, nhưng cũng có thể nói, không phải thực hiểu biết, rốt cuộc, làm cảnh thị người sáng lập, cảnh lao gia tử tâm tư, nhiều năm như vậy, cũng không có ai có thể thấu hiểu được. Ở Cảnh Nguyên Bắc trong lòng, hắn là hy vọng, cảnh lao gia tử là thật sự, đơn thuần tin tưởng thần hy, tin tưởng nàng đứa cháu ngoại gái này. Chính là, hắn không xác định. Ngày đó buổi tối, cảnh lao gia tử đối với đại phòng một nhà nổ súng thời điểm, ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi, ngẫm lại nhiều năm như vậy tới cảnh lao gia tử hành động. Ở trong nhà, hắn là một cái thực không tồi trưởng bối, nhưng mà ở trên thương trường, hắn, trước nay liền không phải người tốt. Thần hy đứa cháu ngoại gái này, cảnh lao gia tử mặc dù lại yêu thương, nhưng thần hy ở cảnh lao gia tử cảm nhận chung địa vị. Cũng không thấy đến liền đâu cái vượt qua cảnh gia mọi người, nhưng mà cuối cùng, cảnh lao gia tử biểu hiện ra ngoài, đối thần hy để ý lại là rõ ràng vượt qua cảnh gia mọi người, này, căn bản là không hợp lý. Biết chính mình ba ba từ trước đến nay không đi tầm thường lộ, biết chính mình ba ba ánh mắt độc đáo, can đảm phách hơn người, cảnh Nguyên Bắc tình nguyện tin tưởng, lúc này đây, thật sự chỉ là đối thần hy đưa cháu ngoại gái này tín nhiệm, mà không phải, một lần về thân tình tính kế. Thần Hy có lẽ trong lòng hiểu rõ, căn cứ điều tra tới những cái đó tư liệu, Thần Hy là bị Đông Phương Minh phủng ở lòng bàn tay che chở lớn lên, Đông Phương gia tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng những cái đó mâu thuẫn cơ hồ không có thương tổn đến Thần Hy nhiều ít, đứa nhỏ này ngoan ngoãn, bề ngoài vô hại thực, nhưng trên người kia một cổ như có như không khí phách cùng cường thế nhưng vẫn tồn tại. Thần Hy hôm nay hành động, chính là ở nói cho hắn cái này nhị cứu cứu, nàng thân tình. Chịu không nổi tính kế. Hắn là cảnh lão gia tử tín nhiệm nhất nhi tử, hắn cái này nhị cứu cứu đã biết, như vậy, cảnh lão gia tử, tất nhiên cũng sẽ biết. Đã cấp ra cảnh cáo, tương lai cảnh gia nếu là vẫn là làm cái gì làm hai bên trên mặt đều khó coi sự tình, thần hy là sẽ không thỏa hiệp, nàng họ Phương Đông, là Đông Phương gia nữ nhi. Cảnh gia, chỉ là nhà ngoại. Cảnh Nguyên Bắc hít sâu một hơi, nhấc chân chậm rãi xuống lầu. Trong đại sảnh một chúng người hầu đều bị dọa tới rồi, mạnh quản gia nhìn đến cảnh Nguyên Bắc thân ảnh, cảnh Nguyên Bắc không có phân phó, hắn liền đứng ở tại chỗ. Lý Thiến Nhã lần này là thật sự bị dọa không nhẹ, đau đớn trên người xuyên tim tận xương. Đã từng, đương hết thể đều đã mất đi, đối với thần hy cái này nữ nhi, nàng có đôi khi vẫn là có chút sợ hãi, cũng biết cái này nữ nhi không đơn giản. Nhưng là, từ biết chính mình là cảnh gia tiểu nữ nhi lúc sau, nàng sở hữu sợ hãi liền đều không thấy, thần hy thế nhưng dùng ngoại tôn nữ thân phận kế thừa Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính. Ngoại tôn nữ? Thần hy vì cái gì là cảnh gia ngoại tôn nữ? Bởi vì nàng là nàng Lý Thiến Nhã nữ nhi. Nếu nàng không nhận thần hy cái này nữ nhi, như vậy thần hy liền không mặt mũi lại bên ngoài cháu gái thân phận, kế thừa cảnh gia, nàng cho rằng, lúc này thần hy, hẳn là sẽ phi thường sợ hãi nàng, sợ hãi nàng cái này mẫu thân, không nhận nàng. Cảnh gia bạc triệu gia tài, ai không nghĩ phải được đến. Thần hy lúc này tự nhiên là hẳn là để ý sợ hãi sau đó tới lấy lòng nàng cái này mẫu thân, cho nên, nàng liền lại đắc ý vui vẻ lên, rốt cuộc, nàng lại có thể tự tin 10 phần đối mặt cái này nữ nhi. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở cảnh gia sinh hoạt, cùng nàng trong tưởng tượng, chênh lệch quá lớn. Hiện tại thần hy, không chỉ có không sợ nàng, thế nhưng còn có thể quyết định cảnh gia hết thảy. Một cái ngoại tôn nữ, quyết định nàng cái này cảnh gia tiểu nữ nhi hết thảy. Ha ha! Nàng Lý Thiến Nhã mệnh vì cái gì liền như vậy khổ? Rõ ràng sinh ra Hồng Kông đệ nhất hào môn, rõ ràng thân phận địa vị ở toàn châu Á đều là bài thượng hào, chính là, thế nhưng ở trẻ con thời kỳ đã bị Nam Hồ Chân kia đối thượng không được mặt bản phu thê nhận nuôi, từ nhỏ đến lớn không quá quá một ngày ngày lành. Thật vất vả gả cho địa phương nhất có tiền đồ nam nhân, đáng tiếc, nam nhân kia không tư tiến thủ, thế nhưng không nghĩ biện pháp tranh gia sản, tùy ý bổn hẳn là thuộc về chính mình gia sản bị người cướp đi, nàng chưa từng có thượng muốn sinh hoạt. Chính mình trượng phu tâm tư còn đều dùng ở nữ nhi trên người. Một cái mới sinh ra hoa hoa, ăn, xuyên, dùng, cái gì đều là tốt nhất. Rốt cuộc, ngày lành tiến đến, nàng nhận thức thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia nhị thiếu gia, thuận lợi gả vào hào môn, thành phú thái thái, quá thượng tha thiết ước mơ hào môn sinh hoạt. Đáng tiếc, nam nhân kia như cũ vô dụng, trong nhà tiền đều nắm giữ ở đại phòng trong tay, nhưng mà mặc dù như vậy, nàng cái này Lâm nhị phu nhân sinh hoạt cũng so với phía trước ở Đông Phương gia muốn xa xỉ nhiều. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới chính là, cái này đã bị nàng đuổi ra gia môn, vốn tưởng rằng sớm đã chết nữ nhi, thế nhưng sẽ lấy 15 tuổi chi linh diệt Lâm gia. Nàng vẫn luôn lấy làm tự hào Lâm gia, ở cái này 15 tuổi nữ nhi trước mặt, thế nhưng lại như vậy bất kham một kích. Tất cả mọi người đã chết, gia hưng tập đoàn đổ, nàng lại một lần, hai bàn tay trắng. Ông trời mở mắt, nàng thành Hồng Kông đệ nhất hảo môn nữ nhi, nàng cho rằng, trời cao rốt cuộc bắt đầu muốn chiếu cố nàng, nhưng hiện tại, cảnh gia, thế nhưng sẽ thành thần hy, thành cái kia năm đó thân thủ diệt Lâm gia nữ nhi. Làm một cái nữ nhi, nàng thế nhưng có thể công nhiên muốn đem nàng cái này mụ mụ trở thành liên hôn công cụ gả đi ra ngoài, tùy tay liền quăng ngã nàng cả đời là thương, cảnh gia tiểu nữ nhi thân phận, như cũ không có thể cho nàng muốn sinh hoạt. Nàng như cũ, hai bàn tay trắng, đã từng bị nàng vứt bỏ Đông Phương gia, thành châu Á nhà giàu số 1. Ha ha ha ha, thật là châm trọc. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng muốn hết thảy, ông trời đều cho nàng, nhưng mà, lại tự cấp nàng lúc sau, từng cái toàn bộ cấp đi, đây là ở cố ý tra tấn nàng sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Lý Thiến Nhã đau lòng, bất đắc dĩ, phẫn hận, điên cuồng. Hết thể cầu mà không được, làm nàng cảm xúc rốt cuộc. Tan vỡ. Á á á. Ha ha ha. A. Ha ha a đã như là cười lại như là khóc còn có thét chói tai thanh âm không ngừng từ Lý Thiến Nhã trong miệng toát ra tới. Cả người vết thương, tận xương đau đớn, còn có tâm linh đả kích cùng tan vỡ. Nước mắt hồ đầy mặt, tóc bị canh gà ướt át, nhau dính dính, chật vật đến cực điểm. Không có người đi đỡ nàng. Khiến cho nàng một người nằm ở kia tràn đầy nước canh, cơm trà, mảnh sứ vỡ trên mặt đất, khóc lóc, đều, phát tiết trong lòng phẫn hận cùng ủy khuất. Cảnh Nguyên Bác hạ cuối cùng một tầng thang lầu, đứng ở trong đại sảnh lẳng lặng nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất chật vật bất kham Lý Thiến Nhã. Đây là hắn tiểu muội, cảnh gia tìm vài thập niên, hắn ba ba tâm tâm niệm niệm vài thập niên tiểu muội. Căn cứ những cái đó điều tra tới tư liệu. Cảnh Nguyên Bắc biết Lý Thiến Nhã cả đời theo đuổi rốt cuộc là cái gì, kỳ thật, trời cao thật sự cho nàng cơ hội, đáng tiếc, nàng không có nắm chắc được. Cái này tiểu muội tồn tại, có lẽ, chính là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Rơi xuống hiện giờ tình trạng này, Cảnh Nguyên Bắc biết, Lý Thiến Nhã không đáng đồng tình, này hết thảy, đều là nàng. Gieo gió gật bão. Đối với cái này từ nhỏ liền mất đi tiểu muội, hắn trong lòng có thương tiếc, lại không có nhiều ít thân tình, như vậy tiểu muội thật sự làm hắn thích không nổi, nếu là làm hắn ở cái này tiểu muội cùng Thần Hy phía trước lựa chọn, hắn thật sự sẽ tuyển Thần Hy. Hy vọng, lao gia tử có thể thấy rõ điểm này. Cảnh gia, nếu tuyển Thần Hy, cũng không đại biểu liền từ bỏ Lý Thiến Nhã, nhưng tuyển Lý Thiến Nhã, liền ý nghĩa sẽ cùng Thần Hy, lại vô giao thoa. Cảnh Nguyên Bắc thanh âm, nặng nề vang lên, Mạnh Quản gia, đem nàng dẫn đi, cùng Cảnh Hoa, nhốt ở cùng nhau. Mạnh Quản gia ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Nguyên Bắc. Cảnh Nguyên Bắc ánh mắt, vẫn luôn dừng lại ở trước mặt Lý Thiến Nhã trên người, kia ánh mắt, thâm trầm, không gợn sóng. Mạnh Quản gia minh bạch. Túi đầu, là. Này một câu, hoàn toàn kích thích tới rồi Lý Thiến Nhã, đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, hô to, các người dám. Buôn đến Cảnh Nguyên Bắc bên người, bắt lấy Cảnh Nguyên Bắc cánh tay, cả người là thường, tóc to nước, đôi mắt trợn to, khuôn mặt vặn mẹo, chật vật bất kham, đôi tay dùng sức, gắt gao bắt lấy Cảnh Nguyên Bắc. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái kia tiện nha đầu họ Phương Đông, nàng là Đông Phương Minh cái kia chân đất nữ nhi, vì cái gì các ngươi muốn nghe nàng? Vì cái gì? Kia nha đầu tính thứ gì? Dựa vào cái gì ta phải không đến đồ vật nàng đều có? Ngươi nói, này rốt cuộc là vì cái gì? Cảnh gia không phải Hồng Kông đệ nhất hảo môn sao? Các ngươi này đó Cảnh gia con cháu đều đã chết sao? Như vậy nhiều gia sản chính mình không kế thừa lại phải cho một ngoại nhân kế thừa, cái kia lão nhân đâu? Hắn trang cái gì chết? Hắn mắt mù có phải hay không? Gia sản không cho chính mình con cháu, lại cấp một ngoại nhân nuôi lớn tiện nha đầu, hắn đầu bị lừa đá có phải hay không? Vì cái gì muốn lưu lại kia phân đáng chết di chúc? Hắn muốn nằm liệt liền nằm liệt, muốn chết liền trực tiếp đi tìm chết là được, vì cái gì đến chết đều không cho chúng ta hảo quá? Vì cái gì? Bang! Phi thường vang dội một bạt hai. Trung quanh một chúng người hầu đều là run lên. A! Lý Thiến Nhã lại lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Cảnh Nguyên Bắc khí ngực phập phồng, ngươi điên rồi có phải hay không? Lý Thiến Nhã nửa bên mặt, chỉ chốc lát sau liền sưng láo cao, đủ thấy Cảnh Nguyên Bắc này một cái tát sức lực. Lý Thiến Nhã quỷ dạp trên mặt đất điên cuồng cười to. Ha ha ha ha! Ta điên rồi, ta xác thật điên rồi, vì cái gì? Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Này hết thể rốt cuộc đều là vì cái gì? Khóc la, Lý Thiến Nhã điên cuồng trong thanh âm, mang lên khóc nước nở. Nước mắt tùy ý chảy xuống, bi thống trung lộ ra tuyệt vọng, ta mới là Cảnh gia tiểu nữ nhi, ta là ngươi thân muội muội, vì cái gì các ngươi một đám đều nghe cái kia nha đầu nói cũng không muốn quan tâm một chút ta. Ta bất quá chính là muốn quá xã hội thượng lưu sinh hoạt, ta tưởng có tiền, có rất nhiều tiền, vì cái gì người khác đều có thể xuyên ngăn nắp lượng lệ muốn cái gì có cái gì mà ta liền không có. Các ngươi vì cái gì không muốn cho ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Đáng chết Đông Phương Minh không muốn, cái kia phế vật giống nhau Lâm Thiệu Đông cũng không muốn, hiện tại liền ngươi cái này đại ca, cái kia sinh ta ba ba đều không muốn, vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn ích kỷ đến điên cuồng Lý Thiến Nhã, Cảnh Nguyên Bắc trong lòng đối nàng còn sót lại một tia thương tiếc cũng biến mất không thấy, cắn răng nói, ta là ngươi ca ta nên cho ngươi tiền. Lão gia tử là ngươi ba nên cho ngươi tiền. Ngươi cái này là muội muội làm nữ nhi. Cho chúng ta đã làm cái gì? Đông Phương Minh là chân đất, Lâm Thiệu Đông là phế vật, vậy còn ngươi? Ngươi là cái gì? Ngươi so với bọn hắn đều có năng lực. Vẫn là trời sinh liền so với bọn hắn cao quý. Năm đó ngươi ở Đông Phương gia quá cũng không kém, lại cố tình không hiểu đến thỏa mãn. Đông Phương Minh lúc ấy vị trí cái loại này hoàn cảnh, đi tranh gia sản căn bản là không phải sáng suốt nhất lựa chọn. Thần Hy là ngươi thân sinh nữ nhi. Đông Phương Minh đau nữ nhi ngươi đều ghen ghét, ngươi còn có thể làm điểm nhi cái gì? Bỏ chồng bỏ con, thấy tiền sáng mắt, còn đem 3 tuổi Thần Hy đương lợi thế mang đi Lâm gia, đem Thần Hy trở thành món đồ chơi đưa cho Lâm gia kia 2 cái đại tiểu thư khi dễ, ngươi cái này làm mẫu thân vì Thần Hy đã làm cái gì? Xứng đáng Thần Hy hiện tại không nhận ngươi, xứng đáng ngươi 2 bàn tay trắng, ngươi người như vậy, căn bản là không xứng có được, chính mình có tay có chân, nghĩ muốn cái gì vì cái gì không chính mình đi tranh thủ một hai phải người khác cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đều một đống tuổi, cả ngày còn nghĩ quá thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Ngươi chính là hy vọng người khác đem ngươi trở thành phế vật giống nhau dưỡng không phải sao? Đừng ở chỗ này nhi ủy khuất, ngươi không tư cách ủy khuất, nên ủy khuất là những cái đó cùng ngươi có quan hệ người, Thần Hy, Đông Phương Minh, Lâm Tử Thông, thậm chí là toàn bộ Lâm gia, đụng tới ngươi, quả thực đều là đổ tám đời múc. Cảnh Nguyên Bắc ở Cảnh gia nhiều năm như vậy, đối với Cảnh lão gia tử cái này ba ba, hắn là thập phần kính trọng cùng bội phục, lần này Cảnh thị nguy cơ, Cảnh lão gia tử đem gia sản toàn bộ giao cho Thần Hy, điểm này nhi Cảnh Nguyên Bắc tuy rằng không xác định lão gia tử rốt cuộc có hay không tinh kế Thần Hy thân tình thành phần ở bên trong, nhưng ít ra làm phụ thân, Cảnh lão gia tử chưa bao giờ bạc đãi quá hắn, còn có hắn một nhà. Nhìn đến cái này muội muội thế nhưng ở chỗ này nguyền rủa lão gia tử chết, Cảnh Nguyên Bắc chịu không nổi, lão gia tử dù cho đã từng có cái gì làm không đúng. Nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn luôn ở vì con cháu hậu đại suy xét giao tranh, làm văn bối, bọn họ không có tư cách ghét bỏ hắn. Đối với Cảnh Nguyên Bắc nói, Lý Thiến Nhã sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lại là tiếp tục ủy khuất phẫn hận khóc thút thít điên cuồng. Cảnh Nguyên Bắc lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, không ở nhiều lời bất luận cái gì một câu. Lý Thiến Nhã có bệnh, nghiêm trọng tâm lý bệnh, người như vậy, nói lại nhiều cũng là vô ích, tâm tư vặn vẹo, ích kỷ tận xương. Không có thuốc nào cứu được. Mạnh quản gia. Cảnh Nguyên Bắc có chút tâm mệt kêu một tiếng. Ở. Dựa theo gia chủ nói làm, đem nàng đưa tới hậu viện đi, cùng Cảnh Họa nhốt ở cùng nhau. Ngươi tự mình đưa nàng qua đi, làm nàng tự thể nghiệm một chút làm Cảnh gia tiểu thư đãi ngộ. Đã từng Cảnh Họa, đó là Cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái, cùng ngươi cái này cô giống nhau, tổng cảm thấy chính mình là Cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái, cho nên liền vô pháp vô thiên. Muốn cái gì đều là đương nhiên, nàng hiện tại kết cục, chính là ích kỷ đến trong xương cốt kết cục. Mang nàng đi xem đi. Hai người đại ở bên nhau, cũng có cái bạn, hào môn không quen tình, đừng tưởng rằng sinh ở hào môn chính là chuyện tốt, đối gia tộc vô ích, các ngươi kết cục, chính là bị gia tộc từ bỏ. Chờ nàng khi nào thành thật, lại đến cùng ta bẩm báo, mang đi đi. Đem bên kia thu thập một chút, một lần nữa mang lên bữa sáng, ta phải dùng cơm. Mạnh quản gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Nguyên Bắc có chút mỏi mệt lại không có bất luận cái gì thương tiếc mặt, túi lầu nói, là. Mặc kệ Lý Thiến Nhã như thế nào kêu gào, rốt cuộc vẫn là bị mạnh quản gia mang theo người đem nàng giá đi hậu viện cùng Cảnh Họa làm bạn. Một bên hầu gái động tác nhanh chóng xử lý trên mặt đất đồ ăn cặn cùng những cái đó mảnh sứ vỡ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất hỗn độn bị xử lý sạch sẽ, mang lên tân bàn ăn, một lần nữa thượng bữa sáng. Bữa sáng tinh xảo. Bàn ăn hoa lệ, Cảnh gia nhà cũ lẳng lặng, phú quý an tường, người hầu thành đàn, Cảnh Nguyên Bắc lẳng lặng dùng cơm, vừa mới kia một màn, dường như chưa bao giờ phát sinh, Cảnh gia tìm kiếm nhiều năm tiểu nữ nhi, đi vào Cảnh gia sau, không có ở Cảnh gia khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Có lẽ, đây là Lý Thiến Nhã kết cục. Vĩnh viễn dâu ria, vĩnh viễn cầu mà không được. Vinh hoa phú quý liền ở trước mắt, xem tới được, sờ không được. Chỉ dư cả đời ghen ghét cùng bi phẫn, thẳng đến tâm linh vặn vẹo, vĩnh viễn ở ghen ghét, ủy khuất, tuyệt vọng bi phẫn trùng, sinh hoạt đi xuống. So chết còn khó chịu. Thần Hy về tới chính mình phòng sau, vẫn luôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lẳng lặng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Hà Thanh Dập xử lý xong rồi sự tình, mở cửa tiến vào, nhìn đến trong phòng cái kia mảnh khảnh bóng dáng, nhẹ nhàng đi qua đi, từ phía sau ôm chặt nàng, đem Thần Hy ôm vào trong ngực. Quen thuộc tiếng bước chân, quen thuộc hơi thở, quen thuộc độ ấm, hết thể đều là như vậy làm người an tâm. Thần Hy thân hình sau này nhích lại gần, hoa tiến trong lòng ngực hắn. Gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều sự, Thần Hy tâm, trung quy, vẫn là không thể giống đời trước như vậy bình tĩnh. Kiếp trước nàng đối ngoại công cực kỳ kính trọng, cùng biểu ca ở chung hòa hợp, cũng vừa là thầy vừa là bạn càng là thân nhân. Lúc ấy, ông ngoại thể sắc và tinh thần đều đã chịu đả kích. Nàng đứa cháu ngoại gái này xuất hiện, vừa lúc đền bù cháu ngoại tâm linh thượng bị thương. Nàng đến ông ngoại tự mình dạy dỗ, từng bước tiếp trưởng Cảnh thị, lúc ấy bọn họ, tình cảm thâm hậu, ở chung thời gian chi trường. Nhưng mà kiếp này, nàng đối bọn họ như cũ, nhưng bọn họ đối nàng đâu. Thời gian dài như vậy tới nay, biểu ca đối nàng không có tư tâm, kia phân yêu thương cùng để ý là xuất phát từ thiệt tình, chính là ông ngoại đâu. Yêu thương để ý có, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu trọng, Thần Hy không xác định. Lại nhiều gia sản, nàng cũng không để bụng, nàng để ý, trước sau đều là bọn họ những người này bản thân. Nếu đời này nàng dùng hết toàn lực giữ được cảnh gia, bảo hộ cảnh gia mọi người, đến cuối cùng được đến lại là không thuần túy cảm tình, nàng sẽ chịu không nổi. Hà Thanh Dập không nói gì, liền như vậy lẳng lặng ôm nàng. Hắn lỗ thai rất thính, vừa mới liền ở trên lầu, Thần Hy ở dưới lầu đại sảnh nói những lời này đó, hắn đều nghe thấy được, hắn biết, nàng ở sợ hãi. Cảnh gia gia tài bạc triệu, cảnh lao gia tử từ bỏ sở hữu con cháu đem sở hữu gia sản toàn bộ giao cho Thần Hy, này nhất cử động có thể lý giải, nhưng vô pháp làm người tiếp thu. Không có ai sẽ vứt bỏ chính mình sở hữu con cháu mà lựa chọn ngoại tôn nữ, người, đều là có tư tâm, cảnh lao gia tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là một cái rất có quyết đoán cùng thấy xa lao gia tử, Thần Hy trọng tình, hắn nhìn ra được tới, Thần Hy sau lưng có người chống lưng, hắn cũng xem ra tới, huống chi. Hà Thanh Dập đôi mắt híp lại, cảnh gia mấy năm nay nhìn như ở hắc đạo thượng không hề căn cơ. Nhưng cảnh lao gia tử cùng Hàn Thanh Vinh xưng huynh gọi đệ như vậy nhiều năm, thật sự không có ích lợi thượng liên hệ. Này căn bản không có khả năng. Thanh bang chịu hắn quản chế, nhưng hắn lại sẽ không quá mức can thiệp thanh bang bên trong kinh doanh. Cảnh thị tập đoàn là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính. Mấy năm nay nếu nói không có cấp Thanh Vinh tập đoàn làm chút cái gì, Hà Thanh Dập một chút cũng không tin. Hàn Thanh Vinh biết hắn Hà Thanh Dập thân phận, lấy Hàn Thanh Vinh cùng cảnh lao gia tử giao tình. Hắn trong lén lút nói cho cảnh lao gia tử Thần Hy có hắn cái này bối cảnh, cho nên chỉ cần cảnh thị tập đoàn ở Thần Hy trong tay như vậy liền nhất định có thể giữ được cũng không phải không có khả năng. Hà Thanh Dập cả người hơi thở ấm áp, nhưng mà ánh mắt lại là thâm hàn, chỉ mong Hàn Thanh Vinh đủ thông minh, cũng đừng quá đem chính mình đương hồi sự, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào mang theo nào đó dơ bẩn mục đích tới lợi dụng Thần Hy cảm tình. Chờ cảnh thần tình lúc sau. Chúng ta liền rời đi nơi này, theo ta đi, được không? Hà Thanh Dập thanh âm, từ bên tai truyền đến. Thần Hy hơi hơi cười, nói như vậy, chỉ có sư huynh dám cùng nàng nói. Ý tứ này, thực rõ ràng, hắn biết, chờ biểu ca tỉnh lại lúc sau, nàng sẽ đem cảnh ra, còn cấp biểu ca. Hồng Kông đệ nhất hào môn, bạc triệu gia tài, châu Á nhà giàu số một thân phận, cũng chỉ có sư huynh khẳng định, nàng không để bụng. Nói như vậy, ngay cả ba ba, đều không có cùng nàng để qua. Ba ba không hiểu biết nàng đối cảnh gia cảm tình, đối Hồng Kông bên này tình huống không phải rất rõ ràng, ông ngoại cùng biểu ca ở trong lòng nàng có bao nhiêu địa vị hắn cũng không biết, cho nên, ba ba không có nói, hắn trước sau lựa chọn duy trì chính mình nữ nhi. Có lẽ, ở cái kia lão ba trong mắt, nàng phía sau có cái Phương Đông tập đoàn, trong ngoài nước nhân mạch cường ngạnh, cho nên cảnh gia chuẩn bị lợi dụng nàng đứa cháu ngoại gái này. Kết quả nàng cái này khôn khéo nữ nhi liền dùng thủ đoạn đoạt tới cảnh gia sở hữu tài sản cũng không nhất định. Như vậy, chỉ cần nàng muốn cảnh gia, ba ba liền duy trì, nàng không nghĩ muốn, hắn cũng không cái gọi là. Thần Hy xoay người, ý cười ở khỏe miệng mạng khai, nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sau đó hoa đi vai hắn hoa, thâm ngửi hắn hơi thở. Khô ráo, ấm áp, thực tự nhiên thuộc về nam nhân mùi thơm của cơ thể, ấm áp độ ấm. Rất có cảm giác an toàn. Người nam nhân này vẫn luôn lời nói không nhiều lắm, nhiều năm như vậy nhưng vẫn bồi ở bên người nàng, đối đãi người khác, hắn lạnh nhạt tuyệt tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ở nàng trước mặt, ngẫu nhiên hoạt bát, ngẫu nhiên đáng yêu, ngẫu nhiên còn có chút tính trẻ con, ngẫu nhiên, cũng thực yếu ớt, đây đều là bị người không biết, chỉ thuộc về nàng một người. Bọn họ lẫn nhau gian có bí mật, nhưng lại chưa từng lừa gạt. Thế giới này, chỉ có bọn họ lẫn nhau. Tâm tâm tương tích. Tính, không đi như vậy để ý, bảo vệ tốt chính mình để ý người, nàng không thẹn với lương tâm. Đời này có sư huynh, nàng thế giới liền sẽ không sụt xuống. Nhanh, biểu ca cũng mau tỉnh, cảnh thị cũng ổn định, còn có một chút sự tình, ta đem nó làm xong, chúng ta liền cùng nhau đi. Mấy năm nay ta vẫn luôn sống ở thế giới của chính mình, bận rộn chính mình sự tình. Về sau, ta đi theo ngươi, ở ngươi thế giới làm bạn ngươi. Nửa đời sau ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau, ngươi thế giới ở nơi nào, ta thế giới liền ở nơi nào, sư minh, có ngươi, thật tốt. Thanh mai trúc mã tình yêu, nhất có thể làm nàng an tâm, 5 năm sớm chiều ở chung, 5 năm chia cách hai nơi, cuối cùng, bọn họ vẫn là đi tới cùng nhau. Có lẽ, thật sự duyên phận thiên chú định, đời trước nàng không có được đến, đời này ông trời toàn bộ bồi thường cho nàng. Cảnh thị tập đoàn xu với ổn định, nhưng mà Hồng Kông có một người, lại càng ngày càng không bình tĩnh. Tinh xảo hoa viên đình hóng gió, một thân bạch đi chư cắt nguyệt hoa khoanh tay mà đứng, lịch sự tao nhã như cũ, cho người ta cảm giác, lại không hề như vậy ôn nhuận, nhiều một tia cường giả khí thế. Hàn Trạch liền ngồi ở một bên, chư cắt nguyệt hoa làm việc, cũng không có gạt Hàn Trạch. Một bên thuộc hạ túi đầu bẩm báo, không có tra được đệ nhị phân di trúc, cảnh gia tài sản, hiện tại xác thật đã hoàn toàn chuyển rời đến thần hy tiểu thư danh nghĩa, là cảnh nguyên bác tự mình làm, không có vấn đề, chỉ là, chúng ta cũng không thể xác định, ở cảnh lao gia tử lập kia phân di trúc trước, rốt cuộc có hay không cùng lao đương gia liên hệ. Cái này lao đương gia, tự nhiên là chỉ Hàn Thanh Vinh. Cảnh lao gia tử cùng thanh bang quan hệ, người ngoài không biết, chứ các nguyệt hoa cùng Hàn Trạch lại là biết đến. Thanh bang là châu Á hắc đạo long đầu, quốc tế tam đại hắc bang chi nhất, này bên trong tiền tài lưu thông, số lượng khổng lồ ra ngoài người bình thường tưởng tượng. Thanh Vinh tập đoàn là thanh bang ở bạch đạo thượng sản nghiệp, trừ bỏ bình thường kinh doanh ở ngoài, đương nhiên, còn có tẩy tiền. Thanh bang tài chính lưu thông, có rất nhiều đều là thông qua Thanh Vinh tập đoàn tới hoàn thành. Nhưng mà, làm quốc tế tam đại hắc bang chí nhất, một cái Thanh Vinh tập đoàn, là đủ rồi sao? Đương nhiên không đủ. Cảnh thị tập đoàn được xưng Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, cái này danh hào danh xứng với thực sao? Đúng vậy. Xác thật danh xứng với thực. Bởi vì Thanh Vinh tập đoàn bạch đạo thượng sản nghiệp, xác thật so ra kém cảnh thị tập đoàn, nói cảnh sóc là cái thương nghiệp thiên tài, điểm này nhi, xác thật không quá. Nhưng là, chân chính Hồng Kông nhà giàu số 1, lại không phải cảnh thị tập đoàn, mà là Thanh Bang. Là một cái lịch sử đã lâu hát bang, tài lực thật sự không phải vừa mới quật khởi vài thập niên cảnh thị tập đoàn có thể so sánh. Ở châu Á khu, trừ bỏ chiếm cứ vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn, còn có một con dấu ở chỗ tối Hà Gia, thật đúng là không có cái nào tư nhân đoàn thể tài lực, có thể để được với Thanh Bang. Ngay cả thần hy cái này bị mang lên châu Á nhà giàu số 1 danh hào người, đại gia biết đến không biết sở hữu sản nghiệp thêm lên, cũng so ra kém Thanh Bang tài lực. Hắc đạo thượng tiền tài nơi phát ra, có rất nhiều đều không thể gặp quang, mặc dù rất nhiều sự tình đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là, tẩy trắng chính tự, cũng ắt không thể thiếu. Thanh Bang như vậy một cái khổng lồ tài chính Internet, muốn tiến hành hắc bạch lưỡng đạo tài chính lưu sướng vận chuyển, một cái Thanh Vinh tập đoàn, có đôi khi cũng không đủ, cảnh thị tập đoàn thành công, nhiều năm như vậy, Thanh Bang có rất lớn công lao. Cho nên, cảnh lao gia tử cùng Hàn lao gia tử tuy rằng rất là hợp ý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ích lợi quan hệ. Cảnh gia ở châu Á khu nhiều năm như vậy đến Thanh Bang toàn lực giữ gìn, há là cảnh sóc kêu Hàn Thanh Vinh một tiếng Hàn lão ca liền có thể giải quyết. Nếu loại này ích lợi quan hệ tồn tại, như vậy cảnh thị tập đoàn tồn tại đối với Thanh Bang mà nói liền phải quan trọng nhiều. Hơn nữa Hàn Thanh Vinh lại là cùng cảnh sóc giao hảo, lần này cảnh thị nguy cơ, thần hy như vậy xảo thành cảnh gia ngoại tôn nữ, bản thân lại ở kỳ môn giang hồ bối cảnh hiền hách, như vậy bối cảnh năng lực, còn có nhân mạch, thành cảnh thị tập đoàn tốt nhất người thừa kế. Bởi vì, Hàn Thanh Vinh rõ ràng biết, có Hà Thanh Dập ở, thần hy muốn giữ được cảnh thị tập đoàn, cơ hồ sẽ không có thua trận khả năng tính. Hàn Thanh Vinh ở vào cùng cảnh sóc cá nhân giao tình, ở vào đối cảnh thị tập đoàn để ý, âm thầm nhắc nhở một chút cảnh sóc, không phải không có khả năng. Chứ các Nguyệt Hoa lo lắng nhất, cũng chính là cái này. Đương cảnh gia kia phân di trúc ra tới thời điểm, hắn liền ở lo lắng, cảnh lão gia tử sẽ lợi dụng thần hy cảm tình. Nhiều năm như vậy, cảnh thị tập đoàn ở trên thương trường thế như trẻ tre, như vậy một cái tập đoàn tài chính đương ra người, cảnh sóc không phải cái đơn giản người, càng không phải một cái người tốt, chứ các Nguyệt Hoa tương đương rõ ràng. Thần hy, ở nào đó thời điểm, nàng thật sự chính là một người bình thường, trong xương cốt, nàng thiện lương, ôn hòa hiền hậu, trọng tình thả rộng lượng. Đối mặt người ngoài khi nàng không thiếu lạnh nhạt quả quyết, như vậy nàng, đem sở hữu tình cảm, đều dùng ở những cái đó nàng để ý nhân thân thượng, cho nên, nàng muốn cảm tình, rất là thuần túy. Tựa như, nàng đối đãi người nhà khi kia thuần túy cảm tình. Như vậy nữ hải tử có lẽ sinh hoạt ở hào môn gia tộc, cũng không phải hoàn mỹ nhất tồn tại, nhưng là, lại là như vậy chọc người yêu thích, Hà Thanh Dập sẽ như vậy để ý thần hy, ai đến tận xương thủy. Có một bộ phận nguyên nhân, liền ở chỗ này. Đó là bọn họ này đó hàng năm du tẩu ở hắc ám thế giới người sở không có phẩm chất, cũng là bọn họ này đó sinh hoạt ở bị lạnh nhạt tràn ngập, ích lợi tối thượng xã hội thượng lưu sở hiếm thấy tồn tại, cho nên, nhịn không được muốn đi tới gần, yêu, liền rốt cuộc luyến tiếc buông tay, mặc dù, không chiếm được. Hàn Trạch nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa bóng dáng liếc mắt một cái, đối một bên thuộc hạ nói, đi xuống đi. Thuộc hạ cúi đầu, cung kính rời đi. Đình hóng gió chỉ còn lại có Hàn Trạch cùng Chư Cát Nguyệt Hoa, một cái đứng, một cái ngồi, hai cái phong tư chắc tuyệt người, một cái bạch y lìa như tuyết, một cái hắc y lìa lãnh trầm. Hàn Trạch thở dài, Nguyệt Hoa, thu tay lại đi. Như vậy đi xuống, ngươi sớm hay muộn sẽ bị người kia phát hiện. Hai người từ nhỏ chính là huynh đệ, Hàn Trạch đối với chính mình ra ra, đó là tôn kính, nhưng cùng Chư Cát Nguyệt Hoa làm bạn cùng lứa tuổi, kỳ thật có rất nhiều thời điểm, hai người kia làm việc phong cách, ý kiến phương diện, mới càng có cộng đồng tính, cho nên ở thanh bang chung, Hàn Trạch có rất nhiều sự tình, đều thích cùng Chư Cát Nguyệt Hoa thương lượng, đối với Chư Cát Nguyệt Hoa, đó là tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù, lúc này Chư Cát Nguyệt Hoa, ở điều tra hắn ra ra. Chư Cát Nguyệt Hoa loại này làm, rất lớn trình độ thượng, là ở bảo hộ hắn ra ra, bảo hộ thanh bang. Nam nhân kia chân thật tính cách, tuyệt không phải ở thần hy trước mặt biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa ấm lòng, hắn lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn bá đạo, chiếm hữu dục cực cường. Nếu như bị hắn biết Chư Cát Nguyệt Hoa mơ ước thần hy, như vậy Chư Cát Nguyệt Hoa kết cục, tuyệt không sẽ hảo. Thậm chí liền thanh bang, đều có khả năng chịu liên lụy. Đương nhiên, lúc này, Hàn Trạch càng để ý. Là Chư Cát Nguyệt Hoa an nguy. Đừng lo lắng, ta dám khẳng định, ở kia phân di trúc ra tới thời điểm, nam nhân kia sẽ biết, lấy hắn đối thần hy để ý, là tuyệt đối không thể không tra, nếu chuyện này thượng ra ra thật sự cùng cảnh lão gia tử có cái gì tiếp xúc hoặc là. Ngư Hoa, như vậy, ta tin tưởng, cảnh cáo, đã sớm tới. Lời này, là ở làm Chư Cát Nguyệt Hoa không cần lo lắng hàn lao gia tử, cũng là ở làm Chư Cát Nguyệt Hoa không cần lo lắng thần hy. Bởi vì, lấy Hà gia thực lực, cảnh gia năng lực căn bản là không đủ xem, cảnh lão gia tử nếu là thật sự ở lợi dụng thần hy cảm tình. Như vậy, Hà Thanh Dập đã sớm động thủ, mặc kệ là cảnh lão gia tử, vẫn là có khả năng cấp cảnh lão gia tử nhắc nhở Hàn Thanh Vinh, khẳng định đều phải xui xẻo. Nam nhân kia, trước nay liền không phải cái gì nhân từ nương tay chủ. Nhiều năm như vậy, hắn sở hữu cảm tình, phòng chứng đều dùng ở thần hy một người trên người. Chư Cát Nguyệt Hoa không nói gì, ánh mắt sâu kín, thâm thúy lâu dài, rất nhiều đồ vật, hắn đều minh bạch, nam nhân kia rốt cuộc đối thần hy có bao nhiêu để ý, hắn hiểu. Phàm là có một chút ít khả năng tính sẽ thương đến thần hy, nam nhân kia đều sẽ ở trước tiên bóc tát, cảnh ra thời gian dài như vậy như cũ tưởng an không có việc gì, thanh bang bên này cũng không có đã chịu cảnh cáo cùng trừng phạt, như vậy, thần hy bị thương khả năng tính cực thấp. Chính là... Hắn vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng làm sao bây giờ. Trên thế giới này, có lẽ, thật sự không có bao nhiêu người so với hắn càng hiểu biết thần hy, so với hắn, càng để ý thần hy. Cái kia nha đầu đối cảnh ra để ý, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Thấy Chư Cát Nguyệt Hoa không nói lời nào, Hàn Trạch có chút bất đắc dĩ, Nguyệt Hoa, toàn thế giới ngươi yêu ai không tốt. Vì cái gì cố tình muốn yêu thần hy đâu. Đó là một cái ngươi nhất không nên ái thượng nhân, sớm một chút nhì thu tay lại đi. Như vậy đi xuống đối với ngươi không chỗ tốt. Chư Cát Nguyệt Hoa cong cong môi, quay đầu cười nhìn cái này chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, cười ngồi xuống Hàn Trạch đối diện, trắng non ngón tay thon dài bưng lên trên bàn một ly trà xanh, nhẹ nhấp một ngụm. Thở dài, Chư Cát Nguyệt Hoa cảm khái, đáng tiếc ca. Ta không có nam nhân kia gặp may mắn, ở thần hy như vậy khi còn nhỏ liền gặp được nàng. Sớm liền đem thần hy quy hoạch đến chính mình bảo hộ phạm vi, cố tình, cái kia chán ghét ra hỏa vẫn là như vậy cái thân phận, ta chính là muốn cướp, cũng chưa cái kia năng lực, ta cái này mưu trí tái quá khổng minh Nguyệt Hoa công tử, thế nhưng cũng có bất lực thời điểm, người khác sự tình ta đều có thể xử lý tương đương xinh đẹp, chính là gặp được ta chính mình trung thân đại sự, lại chỉ có thể bỏ tay. Không biện pháp, thật đúng là châm trọng. Chư Cát Nguyệt Hoa lời này. Hoàn toàn không có tiếp thu hiện thực ý tứ, cái này bạn tốt Hàn Trạch hiểu biết thực, Chư Cát Nguyệt Hoa lời này, trong lòng bướng bỉnh, làm hắn lo lắng. Ngươi như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, huống chi, thần hy tâm không ở ngươi nơi này, mấy năm nay ngươi vì nàng đã làm nhiều ít. nhưng là nàng trong lòng nhưng có ngươi nửa điểm nhi vị trí. Chư Cát Nguyệt Hoa một đốn, ánh mắt tức thì có chút thê lương, như là bỗng nhiên liền nhớ tới cái gì bi thương chuyện cũ, đó là một loại thâm nhập cốt tùy đau, chỉ cần sinh mệnh tồn tại, liền vứt đi không được. Nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa lộ ra như vậy bi thương biểu tình, Hàn Trạch tức khắc liền có chút không đành lòng, chỉ có thể an ủi nói, không cần suy nghĩ nhiều quá, có lẽ, chính là bởi vì ngươi năng lực, ở nguyên bản đại gia bao gồm chính ngươi nhận chi, không có gì là ngươi Chư Cát Nguyệt Hoa không chiếm được, chính là hiện tại liền cố tình xuất hiện một cái ngươi không chiếm được người, cho nên ngươi không bỏ xuống được, đã thấy ra một chút đi. Trên thế giới này như vậy nhiều nữ nhân, tội gì cố tình muốn đi ái một cái không thể ái càng không yêu ngươi người đâu. Ở thanh thị kia một lần, ngươi hơi kém đã bị nam nhân kia phát hiện, hà ra không phải chúng ta có thể đối kháng, buông tay đi. Nghe Hàn Trạch nói đến một năm trước ở thanh thị kia một lần, Chư Cát Nguyệt Hoa ôn nhuận lịch sự tao nhã khuôn mặt thượng, xuất hiện một mặt như là ngọt ngào tươi cười, hắn ở dư vị lúc ấy cùng thần hy ở bên nhau khi, kia ngắn ngủi tốt đẹp thời gian. Hắn trọng thương tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn đến thần hy khi, trong lòng liền có một cổ không giống bình thường rung động. Lúc ấy hắn còn không phải rất rõ ràng này cổ rung động rốt cuộc là cái gì, hắn vẫn luôn cho rằng, đó là hắn đối cái này năm ấy 16 tuổi thiếu nữ tò mò nàng y y thuật, tò mò nàng tính nết, cùng hắn rất giống, bề ngoài vô hại ôn hòa, trong xương cốt cũng không thiếu tàn nhẫn vô tình, lúc ấy, hắn là thật sự cho rằng, chính mình đối nàng, chỉ là tò mò. Riêng chọn một cái sẽ trời mưa nhật tử, lấy cảm tạ nàng danh nghĩa đi thỉnh nàng ăn cơm. Ăn cơm trong quá trình, hết sức khả năng làm nàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Trở về khi, vận dụng thế lực, an bài kia một hồi kẹt xe, cuối cùng, ở thỏa đáng nhất thời gian, ở kia tràng mưa nhỏ sắp đã đến thời điểm, mang thần hy đi bộ rời đi, kia một đoạn đường nhỏ, bọn họ sóng vai, trong mưa bước chậm. Cùng nhau ăn cơm, an bài kẹt xe, trong mưa bước chậm, hắn từng cho rằng, hắn là bởi vì đối cái này thiếu nữ tò mò, cho nên, mới riêng an bài một chút. Có thể làm chính mình càng nhiều hiểu biết một chút nàng, bất quá là tò mò mà thôi. Chính là, cho tới bây giờ, hắn minh bạch, thẳng đến ăn thần hy cấp kia đóa thủy liên hoa, hắn mới rốt cuộc minh bạch, lúc trước, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn cuối cùng mục đích, chính là cùng thần hy cùng nhau tới một trận mưa chung bước chậm. Bồi thần hy cùng nhau đi qua một đoạn đường, là hắn đã từng chung thân mộng tưởng, một cái vĩnh viễn cũng không có thực hiện mộng. Cái này mộng, mặc dù đã từng bị hắn nhất thời quên, nhưng lại chung quy, là khắc vào trong lòng, ở tỉnh lại lúc sau, ở hai chân khang phục lúc sau, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đi bồi thần hy, cùng nhau đi qua một đoạn đường. Ngay lúc đó mưa nhỏ, tí tách, kia mát lạnh không khí, kia mỹ lệ như châu mưa nhỏ, như vậy yên tĩnh nhu hòa thần hy, bọn họ sóng vai, cộng đồng bước chân, bước chậm ở trong mưa, rất muốn, liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Đáng tiếc, nam nhân kia thực mau liền đổi tới, lúc ấy, liền chính hắn cũng không biết chính mình đối thần hy tâm ý, cho nên, nam nhân kia cũng không có biết rõ ràng, hắn cũng cho rằng, hắn chỉ là đối thần hy tò mò, đối cái này tuổi trẻ ân nhân cứu mạng tò mò mà thôi. Chỉ là cho rằng hắn đối thần hy tò mò, nam nhân kia đều không cho phép, cỡ nào bá đạo chiếm hữu dục. Đúng vậy, hắn hơi kém đã bị phát hiện đâu. Từ khi nào? Hắn cũng là như vậy sợ hãi bị phát hiện, thế cho nên, tình nguyện cùng thần hy không thấy mặt, vĩnh viễn ở sau lưng yên lặng bảo hộ, vui vẻ nàng vui vẻ, khổ sở nàng khổ sở, khuynh tấn suốt đời chi lực, chỉ vì bảo hộ nàng sở hữu. Hắn ái nàng ái đến tận xương thủy, ái nàng ái thật cẩn thận, không cho nàng nhận thấy được bất luận cái gì dấu vết, cuối cùng được đến, lại là nhất thê lương kết cục. Nhớ tới đã từng những cái đó thê lương quá vãng. Chư Cát Nguyệt Hoa cả người bi thương cảm xúc ở Hàn Trạch trước mặt không có bất luận cái gì che giấu, chén trà phóng tới trên bàn, cả người có chút thoát lực, một giọt nước mắt theo khuôn mặt nhỏ dọn, kia một đôi đã từng vẫn luôn cười nhạt ôn hòa đôi mắt, giờ phút này trước mắt đỏ bừng, nhìn Hàn Trạch, ta không bỏ xuống được, đời này mặc dù vì nàng mà chết, ta cũng nguyện ý. Như vậy Chư Cát Nguyệt Hoa, Hàn Trạch chưa bao giờ gặp qua, đã từng bọn họ ở trên sân huấn luyện bị đánh chết khiếp. Hắn cũng không có đã khóc, lúc này, thế nhưng sẽ vì một nữ nhân rơi lệ, vẫn là một cái năm ấy 17 tuổi, hắn chưa thấy qua vài lần mặt tiểu nha đầu. Này! Hàn Trạch khiếp sợ không thôi, Nguyệt Hoa! Ngươi! Ngươi! Làm sao vậy? Chư Cát Nguyệt Hoa là thanh bang đại quân sư, lấy mưu trí nổi danh. Nhiều năm như vậy, Hàn Trạch nhìn đến Trư Cát Nguyệt Hoa, vẫn luôn là ôn nhuận lịch sự tao nhã, bày mưu lập kế bộ dáng, còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy bi thương bộ dáng. Rốt cuộc là khi nào, hắn đối Thần Hy cảm tình sâu như vậy? Rõ ràng liền chưa thấy qua vài lần a. Đã từng những cái đó thê lương quá vãng, chôn sâu ở Trư Cát Nguyệt Hoa trong lòng lâu lắm, đống nhiên bị đề cập, lập tức cảm xúc đột phát, liền rơi lệ, hơn nữa trước mặt cái này, là chính mình cả đời bạn tốt, Trư Cát Nguyệt Hoa liền cũng không có kia rất nhiều cố kỵ, cho nên mới sẽ như vậy mất khống chế. Nhất thời bi thương qua đi, cảm xúc cũng coi như là được đến phát tiết, xem Hàn Trạch như vậy lo lắng cho mình, Trư Cát Nguyệt Hoa nhợt nhạt cười, không có việc gì, nhất thời bi từ giữa tới mà thôi, ta vốn tưởng rằng, giống ta như vậy người thông minh, xem trên thế giới này nữ nhân, đều là ngu ngốc, đời này khẳng định cô độc cả đời, nói không chừng liền tu luyện thành tiên, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể gặp được làm ta coi trọng nữ nhân, chỉ là đáng tiếc ca. Nàng chú định không thuộc về ta, ngươi nói ta có phải hay không thực thật đáng buồn. Hàn Trạch có chút nhi nói không nên lời lời nói, bởi vì như vậy Trư Cát Nguyệt Hoa làm hắn cảm thấy sợ hãi, liền sợ hắn sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Trạch liền minh bạch, Trư Cát Nguyệt Hoa tuy rằng cùng hắn là hảo huynh đệ, hai người có thể nói là không có gì giấu nhau cực kỳ tín nhiệm, nhưng Trư Cát Nguyệt Hoa cùng hắn là bất đồng. Hắn là Thanh Bang đại đương gia, là Thanh Vinh tập đoàn đương gia người, hắn hoàn hoàn toàn toàn, chính là một cái thương nhân, một cái tục nhân, nhưng Trư Cát Nguyệt Hoa bất đồng. Hắn mặc dù là sinh hoạt ở Hắc Bang như vậy hắc ám huyết tinh trong thế giới, cũng trước sau là một thân bạch y, kia một thân phong hoa nhiều năm như vậy hắn cũng không có ở Hắc Bang trong thế giới nhìn thấy cái thứ hai. Rất khó tưởng tượng, một cái Hắc Bang đại quân sư, bề ngoài thoạt nhìn thế nhưng là như vậy một cái ôn nhuận lịch sự tao nhã, ấm áp rào rạt người, chính là, Trư Cát Nguyệt Hoa cố tình chính là. Ở Hắc Bang bên trong, xác thật có không ít người tài ba có chính mình phong cách khí chất, các loại người đều có, bề ngoài có chút giống Trư Cát Nguyệt Hoa không phải không có, chính là những người đó, tổng cho người ta một loại âm nhu cảm giác, duy độc Trư Cát Nguyệt Hoa, cho người ta cảm giác nhất tự nhiên. Đây là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới khí chất, hắn cho người ta một loại văn nhân cảm giác, thích thư pháp, yêu thích vẽ tranh, toàn thân, đều cho người ta một loại văn nhân cảm giác. Này khí chất, làm người thực thoải mái, nhưng đồng dạng, cũng làm Hàn Trạch có chút lo lắng, bởi vì người như vậy, thông thường đều thực chấp nhất, thậm chí bướng bỉnh. Nếu hôm nay yêu Thần Hy chính là hắn, như vậy, cân nhắc lợi hại, có lẽ hắn sẽ lập tức thu tay lại, nhưng tới rồi Trư Cát Nguyệt Hoa nơi này, liền không nhất định, ở tinh thần theo đuổi thượng, Trư Cát Nguyệt Hoa yêu cầu, so với hắn Hàn Trạch cao quá nhiều. Hàn Trạch biểu tình, Trư Cát Nguyệt Hoa xem đã hiểu, cười nói, Hàn Trạch, ngươi không cần xem thường cảm tình đối một người lực ảnh hưởng, chờ ngươi chân chính yêu một nữ nhân lúc sau, nói không chừng, ngươi liền sẽ biến. Trước kia ta, còn không phải kia phó vô dục vô cầu, ai đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, chính là hiện tại đâu. Trư Cát Nguyệt Hoa cúi đầu, có chút bất đắc dĩ, có chút châm chọc nói, liền ta cũng chưa nghĩ đến, ta Trư Cát Nguyệt Hoa cũng có vì tình rơi lệ một ngày, này nếu như bị người ngoài đã biết, phỏng chừng đến chê cười chết ta. Lời này giống như khá buồn cười, nhưng Hàn Trạch cười không nổi. Trư Cát Nguyệt Hoa cũng biết, hôm nay hắn phản ứng phỏng chừng là dọa đến Hàn Trạch, Hà gia thế lực, thật sự không phải một cái Thanh Bang có thể chống lại, nam nhân kia, chưa bao giờ là thiện tra. Nếu là chuyện khác, có lẽ Hàn Trạch còn không có như vậy lo lắng, nhưng là Thần Hy, Hàn Trạch khẳng định, đó là Hà Thanh dập điểm mấu chốt, ai cũng không thể đi đụng vào. Một khi đụng vào, kết cục, chỉ biết có một cái. Hảo. Cũng liền ở ngươi trước mặt, ta mới có thể như vậy, ngươi yên tâm đi. Ta biết đúng mực, Thần Hy tâm không ở ta nơi này, nàng ly ta quá xa, biện pháp tốt nhất chính là ta bảo trì bằng hữu thân phận ngẫu nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Huynh đệ, đừng nói cho ta làm ta đã quên nàng, đây là không có khả năng, nếu không chiếm được, vậy nhìn nàng hạnh phúc đi. Ở sau lưng yên lặng bảo hộ nàng, vì nàng làm một ít khả năng cho phép sự tình, cũng không có gì không tốt. Đây là không chuẩn bị buông tay. Hàn Trạch bất đắc dĩ, Trư Cát Nguyệt Hoa tính tình, một khi coi trọng ai, muốn cho hắn từ bỏ, thật đúng là không đơn giản. Có lẽ lúc này, hắn duy nhất có thể làm, chính là thời khắc nhắc nhở Trư Cát Nguyệt Hoa bảo trì thanh tỉnh. Thần Hy chỉ là đối Hà Thanh dập quan trọng, đối hắn Hàn Trạch tới nói, thật sự râu ria, so sánh với Trư Cát Nguyệt Hoa, đương nhiên vẫn là Trư Cát Nguyệt Hoa an nguy tương đối trọng, Hàn Trạch một chút cũng không hy vọng Trư Cát Nguyệt Hoa bởi vì thần hy sẽ có cái gì nguy hiểm, nam nhân kia thật sự quá mức bá đạo, không thể chọc. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, Nguyệt Hoa, không cần quá để ở trong lòng, ngươi cũng nói ngươi phía trước không nghĩ tới chính mình sẽ yêu một nữ nhân, nhưng mà trên thực tế, ngươi yêu, như vậy giản đáp liền yêu, có lẽ, tương lai ngươi còn sẽ yêu nữ nhân khác đâu. Trên thế giới này như vậy nhiều nữ nhân, tổng hội có như vậy mấy cái có thể vào ngươi mắt, chỉ là hiện tại, ngươi còn không có gặp được thích hợp mà thôi, bình tĩnh một chút, hảo hảo ngẫm lại, hảo huynh đệ. Ta một chút cũng không hy vọng ngươi bởi vì thần hy mà ra sự. Trư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu, đồng nhiên nghiêm túc nhìn Hàn Trạch, chúng ta là hảo huynh đệ, đáp ứng ta một sự kiện. Đồng nhiên như vậy nghiêm túc, Hàn Trạch có chút chính lăng, thậm chí trong lòng có một tia dự cảm bất hảo. Chuyện gì? Trư Cát Nguyệt Hoa lặng im một chút, đối Hàn Trạch nói, thần hy sự tình chính là chuyện của ta, ta là thành bang quân sư, điểm này nhi ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chỉ là hy vọng. Ngươi có thể cho ta một chút chính mình không gian, ta có ta muốn theo đuổi đồ vật, vừa mới câu nói kia không phải nói chơi, vì thần hy, mặc dù là chết, ta cũng nguyện ý, đó là ta khuynh tấn suốt đời chi lực cũng muốn bảo hộ bảo hộ. Sinh chi lực cũng muốn bảo hộ nữ hài tử, nếu là tương lai ta thật sự bởi vì nàng ra chuyện gì, ngươi không thể trách nàng, ngược lại, muốn xem ở ta mặt mũi thượng, tiếp tục bảo hộ nàng. Hàn Trạch khiếp sợ có chút nói không nên lời lời nói, ngươi, ngươi điên rồi. Ta là nghiêm túc. Hàn Trạch hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị khuyên một khuyên Trư Cát Nguyệt Hoa, nhưng Trư Cát Nguyệt Hoa lại nói, Hàn Trạch, này hết thể ta là trải qua nghiêm túc suy xét mới cùng ngươi nói, ta cả đời này còn để ý đồ vật quá ít, cũng liền ngươi, Hàn Gia Gia, còn có thanh bang này đó, thần hy là ta trừ bỏ thanh bang ngoài ý muốn, duy nhất để ý, xem ở huynh đệ nhiều năm như vậy phân thượng, ta để ý nữ nhân. Nguyện ý dùng sinh mệnh bảo hộ nữ nhân, ngươi cũng muốn bảo hộ nàng. Hàn Trạch có chút sinh khí, như vậy Trư Cát Nguyệt Hoa thật sự quá mức khác thường. Nguyệt Hoa, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, thần hy yêu cầu chúng ta bảo hộ sao? Căn bản là không cần hảo đi. Ngươi dùng sinh mệnh cũng muốn bảo hộ nàng, là người khác nữ nhân, nàng có người bảo hộ, không cần chúng ta. Trư Cát Nguyệt Hoa bướng bỉnh nói, đáp ứng ta. Ngươi Hàn Trạch trên mặt mang theo tức giận. Nếu như vậy tưởng bảo hộ nàng, vậy tồn tại, sống lâu mệnh trăm tuổi, vĩnh viễn nhìn nàng, đó là ngươi ái nữ nhân, cũng không phải là ta ái nữ nhân, ta vì nàng làm cái gì, nhưng không ngươi như vậy tận tâm. Tồn tại, Trư Cát Nguyệt Hoa khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt châm chọc ý cười, liền Hàn Trạch đều không có phát hiện. Vĩnh viễn nhìn nàng như vậy đủ rồi sao? Không đủ đâu. Hắn tưởng, làm thần hy vĩnh viễn cũng quên không được hắn. Ngay cả nam nhân kia, cũng không có thể ra sức. Ta đương nhiên sẽ tồn tại, ta chỉ là nói vặn nhất, chúng ta này đó hôn hắc bang, nói không chừng ngày nào đó liền có chuyện, ta nếu là ra chuyện gì, ngươi liền tiếp tục giúp ta bảo hộ thần hy, được không? Không biết vì cái gì, Hàn Trạch đống nhiên cảm thấy như vậy Trư Cát Nguyệt Hoa có chút đáng thương, làm hắn thực không đành lòng tự tuyệt, tuy rằng như vậy Trư Cát Nguyệt Hoa làm hắn giác có chút trong lòng bất an. Nhưng đối mặt bạn tốt lặp đi lặp lại nhiều lần thỉnh cầu, Hàn Trạch cũng chỉ có thể đáp ứng. Trư Cát Nguyệt Hoa cười, như cũng là như vậy ôn nhuận lịch sự tao nhã bộ dáng. Đời này, hắn nhất định phải làm thần hy, vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn. Cảnh thị tập đoàn hình thức ổn định xuống dưới, trở về đến bình thường kinh doanh trạng thái, bởi vì các đại phần ngoài thị trường khai phá, hiện tại cảnh thị tập đoàn, đúng là một mảnh hưng hưng hướng vinh tư thái. Rất nhiều người thổn thức không thôi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia thiếu nữ là làm sao bây giờ đến? Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng mà hiện tại cảnh thị tập đoàn, lại xác xác thật thật trở về tới rồi nguyên lai Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính địa vị. Cùng cố thực. Không rõ, kia giá cổ phiếu vì cái gì liền như vậy kỳ tích trướng trở về. Đối thần hy cuồng nhiệt người, cái này là càng cuồng nhiệt, không hổ là truyền kỳ thiếu nữ a. Nay quả thực quá ngưu bẻ. Cảnh gia đây là nhặt được bảo, cũng khó trách cảnh lao gia tử có thể làm ra như vậy quyết định, đem sở hữu gia sản đều cấp một cái ngoại tôn nữ. Cho hắn những cái đó con cháu, cảnh thị tập đoàn khẳng định giữ không nổi, đến lúc đó cảnh gia những người đó liền phải thảm, hiện tại toàn bộ cho thân hy, cái này thiếu nữ trong lòng đối cảnh gia hẳn là cảm kích đi. Cái này vừa lúc bồi dưỡng cảm tình, Cảnh Thị tập đoàn liền tính cuối cùng bị nhập vào Phương Đông tập đoàn, nhưng có như vậy một cái ngoại tôn nữ ở sau lưng che chở, Cảnh gia mọi người, như cũ ăn sung mặc sướng. Có cái lợi hại thân thích, chính là Hảo A. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người, bắt đầu khủng hoảng, tỉ như, những cái đó đã từng đối Cảnh gia ra tay người. Lạc Y Thìa gia tộc. Lạc Y Thìa San lần này, bản lĩnh ôm rất lớn hy vọng đi. Lạc Y Lìa gia tộc bị Cảnh gia chèn ép nhiều năm như vậy, lúc này đây, mặc dù không có cách nào nuốt toàn bộ Cảnh Thị tập đoàn, nhưng chia cắt một ít ích lợi vẫn là có khả năng, như vậy mê người sự tình, nàng thật sự nhịn không được. Cảnh Thị tập đoàn tao ngộ như vậy nguy cơ, quả thực trăm năm khó gặp. Đã từng Cảnh lão gia tử, vẫn luôn là thương trường đế vương, hiện tại hắn rốt cuộc ngã xuống, không nghĩ tới Cảnh gia lại toát ra tới một cái ngoại tôn nữ. Bang! Lạc Y Di San khí đệ vô số lần quăng ngã trong tay chén rượu, biểu tình điên cuồng nói, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Bất quá một cái 17 tuổi nha đầu, nàng có thể có cái gì khó nhịn? Làm một lần mình tinh hiệu ứng căn bản là không đạt được hiện tại hiệu quả, này giá cổ phiếu sau lưng, nhất định có người ở trong tối dương thao tác. Thần Hy mặt ngoài xác thật xong rồi một hồi mình tinh hiệu ứng, nhưng mà sau lưng, nàng liền cái gì cũng không có làm sao. Sao có thể? Minh tinh hiệu ứng là chơi cấp ngoại giới người xem, bất quá chính là tạo hảo tự mình hình tượng, tương lai vì Phương Đông tập đoàn xưng bá toàn cầu làm chuẩn bị, Phương Đông tập đoàn kỳ hạ, có rất nhiều hàng xa xỉ, tương lai nhưng nhất định phải tiến hành toàn cầu tuyên truyền, đến lúc đó dùng tuyển người phát ngôn sao. Thần Hy chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Nàng muốn chế tạo một cái lực ảnh hưởng cùng lực ngưng tụ tập với một thân nhãn hiệu. Không cần nơi nơi tuyển các đại minh tinh làm đại ngôn tới thể hiện thực lực, nàng Đông Phương Thần Hy tồn tại, chính là Phương Đông cái này nhãn hiệu tốt nhất đại ngôn. Phương Đông tập đoàn kỳ hạ không phải không có một ít đại chúng hóa hàng tiêu dùng, nàng cái này chuyển kỳ thiếu nữ thanh danh càng là văng dội, tương lai kêu gọi lực liền càng cường. Đương nhiên, phải cho người một cái rất lợi hại, thực chuyển kỳ ấn tượng, tự nhiên liền không thể cho đại gia một cái gian thương hình tượng, cho nên... Mặt ngoài những cái đó tốt đẹp thanh danh, là Thần Hy cố ý xây dựng, ngầm, đối với cổ phiếu thị trường thao túng, Thần Hy làm cũng không ít. Chẳng qua, ngoại giới người cũng không biết mà thôi. Lạc Y Di San hiện tại trong lòng ngăn không được khủng hoảng, nhìn màn hình thượng Cảnh Thị cổ phiếu xu thế, nàng đã nhìn ra, này cổ phiếu, lộ ra một tia quỷ dị. Nàng như vậy cẩn thận phân tích lâu như vậy, cũng chưa có thể hoàn toàn xem minh bạch, Lạc Y Di San biết. Bình thường đại chúng, khẳng định đều bị Thần Hy lừa. Cảnh Thị tập đoàn cùng Thanh Bang quan hệ, Lạc Y Di San minh bạch, đều là một vòng tròn đỉnh tầng thế lực, nhà ai có chút bí mật kỳ thật đều không tính là bí mật, nàng biết Thanh Bang lần này khẳng định sẽ giữ gìn Cảnh Thị, chính là xem tình huống hiện tại, này sau lưng, tuyệt không ngăn Thanh Bang. Thậm chí, cũng không phải kia mặt ngoài quốc tế tam đại hắc bang. Có một cái càng cường đại càng khủng bố thế lực ở sau lưng vì Cảnh Thị tập đoàn hộ giá hộ tống. Chẳng qua đương gia nhân thao túng thực hảo, người thông minh có thể cảm giác được một tia quỷ dị, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Tệ nhất, liền ở chỗ này, này rốt cuộc là nào cổ thế lực. Lợi hại như vậy. Không biết địch nhân, nhất đáng sợ. Phía trước Lạc Y Lìa gia tộc địch nhân vẫn luôn là Cảnh Thị tập đoàn. Lạc Y Lìa San biết, Cảnh Thị tập đoàn bên ngoài thượng là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, nhưng mà trên thực tế, chân chính Hồng Kông nhà giàu số 1. Thậm chí toàn bộ Đông Nam Á kinh tế vòng, nhà giàu số 1 là Thanh Bang. Thanh Vinh tập đoàn tồn tại chính là vì cấp Thanh Bang phục vụ, nhưng mà một cái Thanh Vinh tập đoàn cũng không đủ, Cảnh Sóc là cái thương nghiệp thiên tài, Hàn Thanh Vinh nhìn chúng hắn, hai người tính cách hợp nhau, vì thế liền đạt thành đồng minh. Vì Thanh Bang tẩy tiền đen, Cảnh Thị tập đoàn không thấy được đã làm nhiều ít, nhưng nhất định đã làm, Cảnh Thị giải trí kỳ hạ đầu tư những cái đó điện ảnh. Có vài bộ phòng bán vé đều cao khó có thể tưởng tượng, nơi này không có Thanh Bang tiền người thông minh đều sẽ không tin tưởng. Đóng phim điện ảnh chính là phi thường đơn giản một cái tẩy tiền đen phương thức. Cảnh Thị giải trí mấy năm nay ở Hồng Kông giải trí giới có thể nói long đầu, bằng vào Thanh Bang cùng Cảnh gia quan hệ, nơi này có thể hoàn toàn sạch sẽ, căn bản là không ai tin tưởng. Đương nhiên, thương nghiệp giới lại có thể có ai là hoàn toàn sạch sẽ. Sinh ở trong Hồng Trần. Cần giải hồng chân sự. Này đạo lý, ai đều hiểu. Bằng không Thanh Bang dựa vào cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn vì Cảnh Thị tập đoàn hộ giá hộ tống. liên bởi vì cảnh sóc cùng Hàn Thanh Vinh về điểm này nhi giao tình. Nói nhảm. Nhưng có một chút nhi, Lạc Y San minh bạch, đó chính là, cảnh thị tập đoàn sát sát thật thật liền thuộc về cảnh gia, nó cũng không có bị thanh bang khống chế. Nói cách khác, cảnh thị tập đoàn cùng thanh bang quan hệ, cũng không phải thập phần chặt chẽ. Cảnh sóc là cái thương nghiệp thiên tài, là cái có kiêu ngạo người, hắn có thể cùng thanh bang hợp tác, nhưng lại không có khả năng làm người bán mạng. Hàn Thanh Vinh có lẽ cũng là biết điểm này, cho nên vẫn luôn cùng cảnh gia vẫn duy trì hữu hảo quan hệ, này từ mặt bên cũng phản ứng, đối phó cảnh thị tập đoàn, cũng không phải hoàn toàn tương đương ở đối phó thanh bang. Đây cũng là Lạc Y Di San cùng Cổ Mạc Tư đã từng dám cùng cảnh gia đối nghịch nguyên nhân, cũng là cảnh thị tập đoàn trong lịch sử đã từng cũng gặp được quá trọng đại nguy cơ nguyên nhân. Cảnh thị tập đoàn thanh bang sẽ giữ gìn, nhưng lại sẽ không khuynh tận toàn lực bảo hộ, này, chính là các nàng cơ hội. Cho nên lúc này đây, Lạc Y Di San động thủ, cảnh gia nối nghiệp không người, cảnh thị tập đoàn cùng thanh bang cũng không phải phụ thuộc quan hệ, cho nên thanh bang sẽ hỗ trợ. Nhưng lại không có khả năng đi trực tiếp tiếp trưởng cảnh thị cuối cùng kinh doanh quyền, như cũ sẽ dừng ở cảnh gia những cái đó con cháu trên đầu. Cảnh gia những cái đó con cháu, trừ bỏ ở nước Mỹ cùng Cổ Mạc Tư đấu quá cảnh thần, ngay cả cảnh gia đại phòng, Lạc Y Li San đều không phải thực xem ở trong mắt. Cho nên, lần này cảnh thị tập đoàn khẳng định sẽ ngã xuống nửa giang sơn. Lạc Y Li San ôm tuyệt đối tự tin, cùng cảnh thị tập đoàn bắt đầu rồi thương đấu. Chính là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cảnh gia thế nhưng sẽ toát ra tới như vậy một cái bối cảnh thâm hậu ngoại tôn nữ. Kia cảnh sóc cũng là có quyết đoán, thế nhưng từ bỏ chính mình sở hữu con cháu, đem toàn bộ gia sản đều giao cho ngoại tôn nữ kế thừa, người bình thường, ai có thể bỏ được. Không thể hiểu được làm một lần minh tinh hiệu ứng, cảnh thị giá cổ phiếu thế nhưng kỳ tích tăng trở lại, đồ ngốc mới có thể tin tưởng đây đều là sự thật, cái kia thiếu nữ khẳng định không đơn giản. Nội địa phương Đông tập đoàn nếu thật là nàng một tay sáng tạo, như vậy lần này cảnh thị tập đoàn sau lưng, khẳng định có nàng không ít thủ đoạn ở bên trong. Hiện tại cũng không biết, đứa cháu ngoại gái này rốt cuộc là thật sự, vẫn là chỉ là cái con rối. Nếu là cái con rối, cảnh gia đều không đối phó được, như vậy nàng Lạc Y Lìa gia tộc, có thể đối phó sao? Rốt cuộc là nào cổ thế lực? Vì cái gì trước kia chưa bao giờ nghe nói? Lạc Y Lìa san cau mày. Nỗ lực tưởng biết rõ ràng nơi này nhân tế quan hệ, từ cái này thiếu nữ xuất hiện bắt đầu, hết thảy, tựa hồ đều ở hướng một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Nỗ lực nghĩ, Lạc Y Li San rốt cuộc nhớ tới, ở cảnh thị đại hội ngày đó, Hoa Hạ kinh thành bên kia có đại gia tộc công khai vì thần hy chống lưng. Sở ra, Hứa ra, này hai cái gia tộc ở kinh thành nhưng không đơn giản. Lạc Y Li San run lên. Cảnh thị tập đoàn là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, chẳng lẽ là bị Hoa Hạ kinh thành bên kia quan lớn gia tộc nhìn chúng, muốn âm thầm thao túng, vì gia tộc gom tiền, để với chính trị đấu tranh. Kia nếu là như vậy, Hoa Hạ nhà cao cửa rộng gia đình lực lượng tuyệt không phải các nàng này đó thương nhân có thể tả hữu, thật muốn theo chân bọn họ đối thượng, Lạc Y Y gia tộc cũng không phải là đối thủ. Đáng giận. Lần này đối cảnh thị tập đoàn ra tay, còn không biết có hay không đắc tội đối phương. Cảnh thị tập đoàn tạm thời bảo vệ, kế tiếp, bọn họ có thể hay không trả thù. Cấp lần này hướng cảnh thị ra tay người một cái giáo huấn. Lạc Y Di San rất là nôn nóng, bởi vì Lạc Y Di gia tộc đã cô đơn có thể, lại gia tăng tân địch nhân, sợ là sẽ không chịu nổi, nếu là bình thường địch nhân còn hảo. Nhưng căn cứ cảnh thị tập đoàn hiện trạng tới xem, cái này sau lưng thế lực, tuyệt không đơn giản. Cổ Mạc Tư lần này một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn đã sớm biết? Đáng giận. Cổ Mạc Tư khi nào trở nên như vậy xuẩn? Cổ gia Lạc Y Lìa gia cùng cảnh gia quan hệ không sai biệt lắm. Lúc này chỉ có hai nhà kết hợp lên cộng đồng đối phó cảnh gia mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu là Lạc Y Lìa gia thất bại, như vậy cảnh gia còn sẽ bỏ qua cổ gia. Ngu xuẩn. Không đúng. Lạc Y Lìa san cau mày, này không phải cổ Mạc Tư tác phong. Cổ Mạc Tư có thể nói ở ngay từ đầu liền có chút coi thường Lạc Y Lìa gia tộc, điểm này nàng Lạc Y Lìa San xem ra tới, lại không để bụng, thương trường thượng có mấy cái là sẽ để mắt so với chính mình kém người. Chính là hiện tại hoàn cảnh chung nàng cùng Cổ Mạc Tư đều hiểu, đối cổ gia mà nói, có Lạc Y Lìa gia tộc tổng so không có hảo, cho nên, Cổ Mạc Tư nếu là biết lần này cảnh thị tập đoàn sau lưng có chọc không được người bảo, hắn không có khả năng không thông chi nàng, kỳ quái. Lạc Y Dì San bắt thông cổ mạc tư điện thoại. Đối phương tắt máy. Lạc Y Dì San lại đánh cổ mạc tư bên người trợ lý điện thoại, như cũ được đến chính là mấy ngày qua nàng không ngừng được đến đáp lại, gia chủ có việc, tạm không có phương tiện tiếp điện thoại. Đáng giận. Lạc Y Dì San gào giống một tiếng, quăng ngã điện thoại. Từ cảnh gia xảy ra chuyện, cổ mạc tư liền không còn có tiếp nhận nàng điện thoại, cảnh gia lần này nguy cơ, cổ mạc tư liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Hắn rốt cuộc đang làm cái giống nhau, hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Lạc Y Dì San xin giúp đỡ không cửa, nàng nghĩ tới lần này cảnh thị nguy cơ chung, nhảy nhót so nàng còn muốn hoan khang ra. Cảnh thị tập đoàn xu với ổn định, hết thể kinh doanh đi vào quỹ đạo, các hạng đối ngoại khai phá cũng đều tại tiến hành chung, nhất phái hưng hưng hướng vinh cảnh tượng, cảnh ra mọi người cũng thực vui vẻ. Rốt cuộc, cảnh thị tập đoàn bảo vệ, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hiện tại cảnh gia cơ bản ổn định, cảnh nguyên bắc liền nghĩ tới đại phòng một nhà tang lễ. Đại phòng một nhà chết, lúc ấy thần hy làm đối ngoại thả ra tin tức rất là xinh đẹp, bị người mưu hại, vì cứu cảnh thần, giữ gìn cảnh thị cơ mật, nhất phái gia tộc hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, phía trước là cảnh thị tập đoàn sinh tử tồn vong thời khắc, mọi người đều bận quá, không có động tĩnh còn chưa tính, lúc này tập đoàn ổn định, nếu là liền đại phòng một nhà tang lễ cũng chưa làm, vậy có chút không thể nào nói nổi. Tuy rằng đại phòng kia toàn gia tồn tại, là cảnh gia đau xót, nhưng cảnh nguyên bác biết, mặt ngoài công phu, vẫn phải làm, vì thế liền cùng thần hy nói lên này đó. Thần hy nghe xong, không có gì phản ứng, vì cảnh gia mặt mũi, này đó là cần thiết. Cứu cứu đi làm đi. Mặc kệ sự thật là cái gì, mặt mũi vẫn phải làm. Cảnh nguyên bác gật gật đầu, ngay sau đó do dự một chút, vẫn là nói, còn có mâu thân ngươi sự tình. Người đứa cháu ngoại gái này bỗng nhiên xuất hiện, ngoại giới khẳng định đối cảnh gia đã từng mất đi cái kia tiểu nữ nhi tò mò thực, bị mất nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm trở về, cảnh gia không có khả năng không coi trọng, phía trước đối ngoại thanh minh, đại gia cũng có thể nhìn ra cảnh gia đối với người mẫu thân coi trọng, này nhận thân yến, là nhất định phải làm. Chính là, cảnh nguyên bắc trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút lo lắng, Lý Thiến Nhã cái kia tính tình. Đối ngoại công khai phòng trường chỉ biết cấp cảnh gia mất mặt, hiện tại bởi vì thần hy thân phận, có không ít người đã biết Lý Thiến Nhã, nhưng rốt cuộc chỉ là số ít. Hơn nữa lúc này đại gia lớn nhất chú ý điểm như cũ ở cảnh thị tập đoàn thượng, cho nên xem nhẹ Lý Thiến Nhã, chờ đến nhận thân yến một làm. Hiện tại cảnh thị lại đã ổn định, Lý Thiến Nhã tồn tại, nên sẽ có không ít người bắt đầu làm văn. Đối với điểm này, thần hy như cũ không có gì phản ứng, cứu cứu nhìn làm đi. Tang lễ là nhất định phải làm, thậm chí muốn làm đẹp một ít, rốt cuộc phía trước chúng ta đối ngoại nói những cái đó về đại phòng nguyên nhân chết, là như vậy bi tráng, làm mặt mũi cũng không có gì, đến nôi Lý Thiến Nhã, cả nhà ở bên nhau ăn bữa cơm là được, hiện tại đại phòng mới vừa qua đời, ông ngoại còn bệnh giả, biểu ca còn chưa tỉnh, cảnh gia vẫn là không cần bốn phía làm cái gì hỷ sự. Cảnh nguyên bác nhìn thần hy trong chốc lát, thấy thần hy là thật sự một chút cũng không để bụng. Ở trong lòng thở dài một hơi, cái này nha đầu, cùng Lý Thiến Nhã tương nhận, là thật sự không có khả năng. Cảnh gia hiện tại xác thật là ưu ám lượn lờ, chính là hiện tại cảnh thị tập đoàn rốt cuộc bảo vệ, đối cảnh gia mà nói là thiên đại hỷ sự, lúc này cũng có thể làm chút hỷ sự tới giảm bớt một chút không khí, đoan xem, đại gia trong lòng nghĩ như thế nào. Thần hy nói như vậy, chỉ có thể thuyết minh một chút, nàng đối cái này mẫu thân, cũng không để ý. Cảnh nguyên bác thở dài, không ngừng là mẫu thân ngươi cùng cảnh gia nhận thân yến, còn có ngươi, mẫu thân ngươi cùng ngươi ba ba đã sớm không ở cùng nhau, cảnh gia nhận ngươi đứa cháu ngoại gái này, tổng không thể không cùng Đông Phương gia người ở bên nhau ăn bữa cơm đi. Thần hy một đốn, như thế. Như vậy đi cứu cứu, biểu ca lập tức liền phải tỉnh lại, công ty sự tình cũng ổn định không ít, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta khẳng định phải về Lâm Giang thị một chuyến. Đến lúc đó ta cùng cứu cứu cùng đi Nam Hồ Trấn, vừa lúc đến lúc đó đem thông nhi tiếp nhận tới, hiện tại việc này mọi người đều đã biết, đơn giản ăn bữa cơm là được, cũng không cần làm quá long trọng. Lâm Tử Thông, xác thật nên tiếp đã trở lại. Cảnh nguyên bác gật gật đầu, hành. Đại phòng tang lễ, làm thực long trọng, có không ít người đều tới phúng, cảnh ra mọi người tuy rằng trong lòng đối đại phòng một nhà chết trải qua trong khoảng thời gian này nhiều chuyện như vậy đánh sâu vào. Đã không có gì cảm giác, dù sao cũng không phải chân chính cảnh gia người, chính là mọi người trên mặt biểu tình, như cũ rất là đúng chỗ. Hào môn gia tộc, mặc dù quan hệ lại hảo, mặc dù cảnh lão gia tử cái này đương gia nhân lại như thế nào coi trọng người nhà chi gian thân tình, đại gia như cũng là trời sinh diễn viên. Cảnh thần còn ở hôn mê, không có trình diện, cảnh lão gia tử, cảnh nguyên bắc cũng không làm hắn lại đây, tránh cho đổ tăng thương tâm. Dư lại cảnh gia mọi người, toàn bộ đến đông đủ, ngay cả vẫn luôn bị đóng lại cảnh họa cùng Lý Thiến Nhã, cũng ở. Cảnh gia những người này, mọi người đều nhận thức, thần hy cái này bỗng nhiên xuất hiện ngoại tôn nữ, đại gia tự nhiên cũng nhận thức, như vậy Lý Thiến Nhã thân phận, liền miêu tả sinh động. Mọi người xem Lý Thiến Nhã ánh mắt, mang theo tò mò, mang theo cân nhắc, còn có, mang theo một tia quỷ dị. Cảnh họa cùng Lý Thiến Nhã lần này nhưng thật ra thực thành thật, phỏng chừng cũng biết đây là đại sự, nháo sự nói đôi chính mình tuyệt không sẽ có chỗ lợi, hai người đều an tính thực, cũng có khả năng là bị cảnh nguyên bác sửa chữa quá, cảnh nguyên bác thế nhưng làm cho bọn họ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên liền có nắm chắc các nàng không dám nháo sự, bất quá này hết thảy, thần hy cũng chưa quản quá. Trước kia cùng đại phòng quan hệ mật thiết nghiêm gia đồng gia trương gia, hiện tại chỉ có đồng gia cùng trương gia tới, nghiêm gia, sớm đã không biết đi đâu vậy, mọi người đã quên mất Hong Kong đã từng còn có như vậy một cái gia tộc tồn tại. Ôn tĩnh nhàn chết. Thần Hy không biết cảnh nguyên bắc rốt cuộc là xử lý như thế nào, bất quá hình như là phía trước trương gia làm qua một hồi tang lễ, nói là ôn tĩnh nhàn chết bệnh, đối với này đó, thần Hy hoàn toàn không để ở trong lòng, bên trong xử lý, đều là cảnh nguyên bắc ở làm, trương Khải Lâm cùng trương Khải Phù là biết sự thật chân tướng, đến nỗi cái kia cố chấp trương láo gia tử, liền không nhất định. Lần này nhất thương tâm khổ sở, phỏng trừng chính là đồng gia, chờ mong mưu hoa hơn 20 năm. Đến cuối cùng lại là công gia chẳng, đồng lão gia tử có chút chịu không nổi, nữ nhi đã chết, con rể cũng đã chết, hai cái cháu ngoại thế nhưng cũng đã chết, cái này, cảnh gia xem như theo chân bọn họ đồng gia một chút quan hệ cũng chưa. Vốn đang tính toán đem đồng duy gả cho cảnh thần, kết quả hiện tại, cảnh thần hôn mê bất tỉnh, toàn bộ cảnh gia tài sản, đều rơi xuống một cái ngoại tôn nữ trong tay, này thật đúng là châm chọc a. Đồng lão gia tử nhìn thần hy biểu tình thực không tốt, thần hy đương không nhìn thấy. Trương lão gia tử có biết hay không ôn tĩnh nhàn sự, thực mau, thần hy sẽ biết. Nhìn đến thần hy, trương lão gia tử bày ra trưởng bối tư thế, chỉ vào Lý Thiến Nhã hỏi thần hy nói, đây là mẫu thân ngươi, ta trương gia ngoại tôn nữ. Đại phòng là mẫu thân ngươi thần đại ca, ngươi ba ba vì cái gì không có tới. Tang lễ vốn là nghiêm túc bi thường, chung quanh tương đối muốn an tĩnh một ít, trương lão gia tử lời này vừa ra, chung quanh càng là an tĩnh. Thần hy mí mắt cũng chưa nâng, đối với cái này trương lão gia tử, nàng thật sự là không có gì hảo cảm, cũng lo lắng cho hắn một chút sắc mặt tốt hắn liền đặng cái mũi lên mặt, nàng cái này cảnh gia hiện tại đương ra người, hiện tại còn không có cho hắn thể diện đâu. Hắn liền dám nhảy ra ở nàng trước mặt bãi trưởng bối cái giá, này nếu là cho hắn điểm nhi thể diện, tương lai còn không biết sẽ nháo ra nhiều ít sốt ruột sự. Nàng mệt mỏi, không nghĩ lại đi lý này đó nhảm trắng người. Cái này trương lão gia tử, tới cùng nàng phản quan hệ bất quá chính là vì ích lợi, nàng cũng không tin nàng ba ba cùng Lý Thiến Nhã quan hệ hắn sẽ không biết, ông ngoại cùng nhị cứu cứu đều là người thông minh, nàng phía trước minh xác biểu lộ chính mình thái độ, ông ngoại khẳng định sẽ không lại kéo xuống mặt tới nói cái gì làm ba ba cùng Lý Thiến Nhã hợp lại nói, nhưng cái này trương lão gia tử, đã có thể không nhất định, không cùng hắn khách khí, cách hắn càng xa càng tốt. Thần hy một thân hắc y gì hề. Lẳng lặng đại ở một bên, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa đau thương, hơi hơi cúi đầu, đối với trước mặt trương lão gia tử, đầu cũng chưa động một chút. Trương lão gia tử trên mặt lập tức liền khó coi lên. Chung quanh một vòng người đều nhìn bên này. Lý Thiến Nhã còn không rõ lắm trương lão gia tử thân phận, bất quá trong lòng ẩn ẩn cảm giác được đến cái này lão gia tử là đứng ở nàng bên này. Hắn đối thần hy không có gì hảo cảm bộ dáng, nàng thực thích. Nhưng nhìn đến cảnh nguyên bắc nhìn qua ánh mắt, giật giật miệng, trung quy không nói gì thêm. Cảnh họa ở một bên châm chọc cong cong môi, cũng không biết ở châm chọc hoặc là cười cái gì. Cảnh nguyên bắc nói, có một số việc cứu cứu khả năng còn không biết, đợi chút có rảnh ta cùng cứu cứu nói đi. Cảnh gia gần nhất đã xảy ra nhiều như vậy không tốt sự tình, sở hữu gánh nặng đều ở thần hy trên vai chịu trách nhiệm, nàng áp lực quá lớn, đứa nhỏ này gần nhất tâm tình thật không tốt. Hôm nay lại là như vậy cái nhật tử, cho nên tinh thần trạng thái không tốt lắm. Thần hy là cảnh gia cây trụ, cho nên, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Cảnh Nguyên bác lời này nói mịt mờ, một bên Trương Khải Lâm cùng Trương Khải phụ huynh muội hai nghe ra tới, nhưng Trương lão gia tử lại không có nghe ra tới. Cảnh thị tập đoàn hiện tại không phải đã không có việc gì sao? Công ty như vậy nhiều tinh anh ở duy trì, muốn nàng một cái hải tử thao cái gì tâm? Thiên sập xuống có như vậy nhiều phó tổng ở đỉnh, huống chi còn có ngươi cái này Cảnh gia hiện tại trưởng tử ở, nàng có cái gì hào áp lực? Có áp lực, tâm tình không tốt, là có thể như vậy không có giáo dưỡng không phản ứng trưởng bối. Trương Khải Lâm Trương Khải Phù trên mặt có chút khó coi, cái này ra ra luôn là như vậy không đàng hoàng, thần hy hiện tại thân phận, là hắn có thể như vậy chất vấn sao? Cảnh Nguyên Bắc nheo lại đôi mắt, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Cảnh Nguyên Bắc một tiếng cứu cứu, Lý Thiến Nhã liền biết đây là ai. Đôi mắt rưng rưng, biểu tình ủy khuất, cứu cứu, ngài đừng nóng giận, đứa nhỏ này từ nhỏ không ở ta bên người, cùng Cảnh gia bên này còn không phải rất quen thuộc, thần hy, còn không mau xin lỗi, ngươi đứa nhỏ này, về sau cũng không thể như vậy. Cảnh Nguyên Bắc cảm thán, hắn quả nhiên không nên đối cái này tiểu muội, ôm có bất luận cái gì chờ mong. Mọi người ánh mắt quỷ dị nhìn bên này. Thần Hy khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nàng liền biết, trên thế giới này vĩnh viễn đều là có như vậy nhiều không biết cái gọi là người, ngươi không cường thế, bọn họ liền giác ngươi sợ nàng, loại người này, an mềm sợ ngạnh, nói trắng ra là một câu, chính là thiếu thu thập. Cảnh Nguyên Bắc không nói, lấy hắn đối Thần Hy hiểu biết, lúc này Thần Hy không cần hắn bảo hộ, người khác đều khi dễ đến trên đầu tới, Thần Hy nếu là còn một chút phản ứng đều không có. Như vậy nàng cái này Cảnh gia gia chủ, về sau phỏng chừng sẽ phiền toái không ngừng. Thần Hy ngẩng đầu, không có nhìn về phía Trương lão gia tử, cũng không có nhìn về phía Lý Thiến Nhã, ánh mắt lại là dừng ở Trương Khải Lâm trên người, không chút để ý nói, gần nhất, Trương gia sinh ý như thế nào. Trương Khải Lâm trong lòng nhảy dựng, mụ nội nó ôn tĩnh nhàn chết, hắn là biết tình huống, Thần Hy trong lòng đối Trương gia, tuyệt không sẽ có cái gì ấn tượng tốt. Cố tình lúc này hắn ra ra còn đi tìm nhân ra không thoải mái, lấy Thần Hy phía sau nhân mạch bối cảnh, cùng nàng hiện tại ở Hồng Kông địa vị, nàng hỏi Trương gia sinh ý như thế nào. Mắt thấy Trương lão gia tử trên mặt lộ ra bất mãn, liền phải mở miệng răn dạy, Trương Khải Lâm vội vàng mở miệng, gần nhất cũng không tệ lắm, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, mãi mãi mới vừa qua đời, ra ra thực thương tâm, trong nhà có rất nhiều chuyện đều dừng ở ta cùng muội muội trên đầu. Chúng ta trước kia cũng không trải qua quá cái gì đại sự, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể miễn cưỡng quản lý hảo Trương gia, Cảnh gia mấy năm nay đối Trương gia chiếu cố có thêm. Nhưng hôm nay Cảnh gia ra chuyện lớn như vậy, chúng ta lại không có năng lực giúp được các ngươi cái gì, thật sự là có chút xin lỗi, ngươi yên tâm, có ta cùng muội muội ở, Trương gia sẽ không có việc gì. Trương Khải Lâm lời này cũng coi như là ở nhắc nhở Trương lão gia tử. Trương gia nhiều năm như vậy vẫn luôn đến Cảnh gia chiếu cố, nhưng gần nhất Cảnh gia sinh tử tồn vong thời điểm, Trương gia lại không có giúp đỡ bất luận cái gì vội. Lúc này, chúng ta không tư cách tới đối người khác khoa tay múa chân, ở không có bọn họ này đó thân thích bằng hữu dưới sự trợ giúp, Thần Hy một cái hài tử như cũ đem Cảnh gia bảo vệ, thuyết minh Thần Hy căn bản là không cần bọn họ. Gặp được khó khăn chưa bao giờ nghĩ tới hướng bọn họ này đó thân thích xin giúp đỡ. Này cũng từ mặt bên phản ánh, Thần Hy căn bản là không đem bọn họ trở thành là thân thích. Cho nên, đừng ở làm một ít làm mọi người đều khó coi sự tình, mặt ngoài không có trở ngại là được. Trương Quốc Lương trên mặt có chút khó coi, Trương Khải Lâm lời này sao, nghe làm hắn rắc thật mất mặt, Cảnh gia như vậy đại gia nghiệp, đã xảy ra chuyện là bọn họ Trương gia có thể giúp thượng vội sao. Mặc dù Trương gia táng gia bại sản tới hỗ trợ, đối Cảnh thị tập đoàn cũng không có gì trợ giúp. Giúp không giúp căn bản là không có gì khác biệt. Thần Hy hơi hơi cong cong môi, rất sớm trước kia nàng liền nhìn ra tới, Trương gia này đối huynh muội vẫn là thực minh bạch sự, chẳng qua chỉ là minh bạch còn chưa đủ, không đương ra chung quy là không được. Trương lão phu nhân qua đời, Trương lão gia tử xác thật hẳn là thực thương tâm, nay tuổi lớn, tinh lực cũng liền không nhiều lắm, Trương gia nói như thế nào cùng Cảnh gia đều là quan hệ thông gia, ta bà ngoại sinh ra Trương gia, điểm này nhi Cảnh gia mọi người đều sẽ không quên, Cảnh gia gần nhất việc nhiều, không rảnh lo quá nhiều Trương gia sự tình, ngươi là Trương gia trưởng tôn, ngày thường nhiều đảm đương một ít, công ty sự, ngươi cũng đãi một ít, công ty sự, ngươi cũng nên thử tiếp nhận, nếu là gặp được cái gì nan đề, có thể tới Cảnh gia cùng ta nói, xem bên ngoài bà mặt mũi thượng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Chúng ta đều trưởng thành, không thể lại hết thể dựa vào trong nhà lão nhân chống. Ngươi ra ra lớn như vậy đem tuổi, ngươi bình thường thời điểm, nhiều giúp giúp hắn, đừng làm cho hắn mệt. Thần Hy thanh âm không cao không thấp, vừa không ảnh hưởng tang lễ túc mục, cũng làm ở đây không ít người đều nghe được thanh. Lời này ý tứ thực rõ ràng, Thần Hy bận tâm nàng bà ngoại Trương Thục Nghi mặt mũi, nguyện ý tiếp tục kéo rút Trương ra, nhưng là, nàng muốn đẩy Trương Khải Lâm thượng vị, muốn Trương Khải Lâm hoàn toàn tiếp trưởng Trương ra, thực hiển nhiên, nàng không thích cái này Trương lão gia tử, lười đến xem hắn ở trước mặt nhảy nhót. Trương lão gia tử tính tình, Hồng Kông không ít người đều là biết đến, đại gia cũng có thể lý giải, này quyền lợi, thật là một cái phi thường những thứ tốt đẹp, nắm trong tay, lại có ai có thể bỏ được buông tay đâu. Chính là hiện tại, cái này thiếu nữ làm cho nhiều người như vậy mặt, trực tiếp liền phủ quyết Trương lão gia tử cái này Trương gia gia chủ thân phận, Trương Khải Lâm thượng vị, nàng liền tiếp tục giúp đỡ Trương gia, chính là nếu là cái này không ánh mắt Trương lão gia tử trưởng quản Trương gia, kia đã có thể không nhất định. Hảo cương thế nha đầu. Xa đánh bảy tức, nắm người uy hiếp, nha đầu này không hổ là bị dự vì truyền kỳ thiếu nữ người, này tâm tính cùng quyết đoán, xác thật không phải giống nhau hài tử có thể có, xã hội thượng lưu giao tế thủ đoạn, nàng chơi thành thạo. Triệt nhân gia nhất để ý gia chủ vị trí, còn một bộ vãn bối quan hệ trưởng bối thái độ, thật đúng là. Mọi người xem bên này ánh mắt càng thêm quỷ dị. Thần Hy nói, Trương Khải Lâm Trương Khải Phù đều nghe hiểu, hai người trong lòng nháy mắt đó là vui vẻ, không phải bọn họ quá yêu quyền lợi, thật sự là, Trương gia lại như vậy bị bọn họ cũng có trưởng quản đi xuống, phỏng trừng liền phải xong đời. Thần Hy lời này không có kiêng dè mọi người, Trương gia trong công ty những người đó tự nhiên cũng thực mau liền sẽ biết, Thần Hy nguyện ý tiếp tục trợ giúp Trương gia, chỉ cần Trương Khải Lâm thượng vị, tin tưởng trong công ty người, không có ai sẽ không đồng ý. Lúc này Trương lão gia tử liền tính phản đối nữa, công ty những người đó cũng sẽ không nghe hắn. Thần Hy một câu, liền quyết định Trương Khải Lâm Trương gia gia chủ địa vị. Trương lão gia tử tự nhiên cũng nghe đã hiểu, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin tưởng, nha đầu này quả thực quá không có giáo dưỡng. Trương Quốc Lương khí sắc mặt đỏ bừng, mở miệng liền phải rít gào, chính là này miệng, lại là như thế nào cũng trương không khai, liền thanh âm đều tuyên bố ra tới. Trương Quốc Lương kinh ngạc, đôi mắt kinh hãi nhìn trước mặt thiếu nữ, như thế nào như vậy? Thần Hy ánh mắt thật sâu nhìn Trương lão gia tử, kia trong mắt ý vị, không có che giấu, hơi hơi cong cong môi, chính là ta làm ngươi nói không nên lời lời nói. Trương Khải Lâm áp xuống trong lòng kích động, đối Thần Hy nói, yên tâm đi. Ta cùng Khải Phù cũng coi như là ca ca của ngươi tỷ tỷ, chính là hiện tại lại không thể giúp ngươi vội, nếu là...